Tối cường thần ý hỗn đô thị 145 chương 2890 nguyên thần chúa tể ầm ầm một chút phiên thiên ấm đột nhiên nện xuống. Chỉ thấy bốn phía không gian đều nổi lên kịch liệt ba động. Từng tầng vô cùng rõ ràng gợn sóng không gian phát ra. Lại bị phiên thiên ấm. Từng tầng nghiền nát. Không gian bị áp xúc đến cực hạn. Sau đó phanh một chút. Đụng vào lơ lửng tại ô hỗn chúa tể trên thân bên trong một mặt hộ thuẫn phía trên. Sau một khắc, một đạo kinh thiên nổ vang ầm vang xuất hiện. Ầm ầm đáng sợ năng lượng. Theo phiên thiên ấm phía trên. Lan truyền tiến cái kia hộ thuẫn. Làm đến cái kia một mặt linh bảo hộ thuẫn. Phát ra run rẩy kịch liệt. Sau đó, cái kia năng lượng tựa như trong biển rộng thủy triều giống như. Điên cuồng thẩm thấu. Đụng vào ô hỗn chúa tể trên thân thể. Tạch tạch tạch. Ô hỗn chúa tể thân thể. Vốn là gần như sụp đổ. Lúc này chỉ là hơi chống cự sau khi. Chính là trực tiếp bạo liệt mà ra. Tự nhiên, hắn tiếng cười cũng im bặt mà dừng. Đáng tiếc, chỉ giải quyết một cái, để một cái khác cho trốn. Dương Vân Phàm thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Đúng lúc này, hắn tam tinh hợp nhất trạng thái đã đến cực hạn. Nương theo lấy ba cái hỏa diễm quang cầu chậm rãi rời xa. Trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào thần lực. Tựa như vơ nguyên chi thủy một dạng. Dần dần khô kiệt xuống tới. Dựa vào. Kịch liệt sau khi chiến đấu. Hắn chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân. Đầu não từng đợt phình to. Đầu váng mắt hoa. Thân thể nhoáng một cái. Kém chút không có ngã xuống. Lại lần nữa khôi phục lại không hư công tử trạng thái. Xoát thời khắc mấu chốt. Bốn đầu hỏa diễm nô bộc không biết từ nơi nào xuất hiện. Vội vàng lấy thần lực xây dựng ra một tòa ngự liễn. Giữ được Dương Vân Phàm. Chúng ta phía trên, phía trên. Tê liệt ngã xuống tại ngự liễn bên trong. Dương Vân Phàm khó khăn giơ ngón tay lên. Xa xa chỉ về đằng trước. Tư không bên trong như ẩn như hiện một tòa cung điện khổng lồ. Muốn nói cái gì? Nhưng hắn lúc này suy yếu tới cực điểm, liền mở miệng nói chuyện cũng khó khăn. Lão ngũ, ngươi vẫn là đừng nói chuyện, đều như vậy, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Quất tiên tử không biết khi nào. Rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Móng vuốt nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đập Dương Vân Phàm ở ngực. Trấn an một câu. Sau đó, nó đối hai bên nô bộc phân phó nói, giơ lên chủ nhân các ngươi, phía trên thuộc sơn kiếm cung. Vâng, bốn đầu hỏa diễm nô bộc nghe vậy. Lập tức giơ lên Dương Vân Phàm. Hướng về thuộc sơn kiếm cung phương hướng mà đi. Chủ nhân cái trạng thái này để chúng nó thật rất khó hiểu. Vô địch thời điểm, nghiền ép hết thảy, triển lộ ra tuyệt đại thần vương anh tư. Chỉ khi nào cái này kình qua. Lập tức rơi xuống đáy cốc. Suy yếu đến cực hạn. Ngay cả cuộc sống cũng không thể tự gánh vác. Địa cầu bên ngoài. Từ không bên trong. Mấy chiếc to lớn tinh không phi thuyền. Vắt ngang ở nơi đó. Đây là ma sát tộc cùng huyễn ma nhất tộc. Tạo thành tinh không hạm đội. Bọn họ đại bộ đội trước đến địa cầu. Chính là vì khai quật địa cầu cách này một tòa chôn giấu không biết bao nhiêu bảo vật thượng cổ tiên tôn chi mộ. Ao ao ao. Thế mà. Làm sao ma hoàng cùng ma sát tộc một đoàn người sau khi trở về. Lại là nhìn đến. Tại trên phi thuyền. Những cái kia huyễn ma nhất tộc tu sĩ. Đều là như cha mẹ chết. Quỳ rạp dưới đất. Thấp thỏm lo âu. Chuyện gì xảy ra thấy cảnh này. Giao ma hoàng thần sắc nhất thời biến đổi. Nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ. Ô hỗn chúa tể. Chưa kịp chạy thoát bị Dương Vân Phàm đánh giết không đợi giao ma hoàng hỏi thăm cái gì. Huyễn ma nhất tộc một vị lão giả đột nhiên luồn lên. Vọt tới giao ma hoàng trước người. Lạnh giọng quát hỏi. Giao ma hoàng. Ngươi dám bỏ xuống chúng ta chủ thượng. Hãy chúng ta chủ thượng. Thân thể sụp đổ thân thể sụp đổ. Tuy nhiên sẽ không chết. Nhưng lại hồi trên diện rộng ảnh hưởng tiền đồ. Ô hỗn chúa tể chính là chí tôn huyết mạch hậu nhân. Nếu là xuôi gió xuôi nước. Thời gian 100.000 năm. Có thể một đường tu luyện tới thần vương đại viên mãn. Nhưng hắn thân thể sụp đổ một lần. huyết mạch tiềm lực liền sẽ trên diện rộng giảm bớt. Thành tựu cuối cùng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Về sau muốn tránh thoát huyết mạch gông xiềng liền sẽ càng ngày càng khó. Ô hốn chúa tể, thật bị đánh tan thân thể giao ma hoàng tuy nhiên trong lòng đã sớm đoán được điểm này, nhưng lúc này đạt được xác định, vẫn là cảm giác được mười phần rung động. Dương Vân Phàm tiểu tử kia thật là một cách ngoan nhân a. Biết rõ ô hốn chúa tể là đế hiểm chí tôn cháu trai, vậy mà thực có can đảm ra tay độc ác sao? Ma hoàng cảm giác được miệng có một ít đắng chát. Ô hốn chúa tể ra chuyện, rất có thể để huyễn ma nhất tộc triệt để điên cuồng. Đế hiểm chí tôn tuy nhiên sẽ không xuất thủ, có thể ô hốn chúa tể phù thân nguyên thần chúa tể, hắn tính khí nóng này, chỉ sợ ngồi không yên, hội buông xuống địa cầu ra tay với Dương Vân Phàm. Nguyên thần chúa tể chính là tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng tuyệt thế cường giả. Một khi hắn buông xuống địa cầu ra tay với Dương Vân Phàm, lấy ảo ma nhất tộc thủ đoạn, sợ rằng sẽ trực tiếp đem Dương Vân Phàm linh hồn rút ra, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Vừa nghĩ đến đây, giao ma hoàng quét qua trên mặt suy sụp tinh thần, ánh mắt lộ ra một vệt hung mang, cười lạnh. À, Dương Vân Phàm, ngươi chọc tổ ong vò vẽ cũng dám đối ô hốn chúa tể xuất thủ. Huyễn ma nhất tộc tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bọn họ hoàng tộc chịu nhục. Soạt đúng lúc này, tinh không trong phi thuyền, to lớn quang ảnh trên màn hình đột nhiên lấp lóe một chút, lộ ra một bộ to lớn tinh không hình ảnh. Cái này một mảnh tinh không mười phần trống trải, chỉ có một khỏa cự màu đỏ chót hàng tinh tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt, chiếm cứ lấy hơn phân nửa tầm mắt. Mà tại hồng cự tinh bên cạnh, có một cái không chút nào thu hút bóng người, thân thể mặc màu đen miện phục, đứng lơ lửng trên không. Vậy đại biểu huyễn ma nhất tộc hoàng thất thân phận miện phục phía trên, có vô số màu đen ruột dị hình tam giác phù văn lưu chuyển lên, vô cùng thần bí. Giao ma hoàng đột nhiên bóng người kia xoay người lại, lộ ra một trương uy nghiêm trung niên nhân khuôn mặt. Hắn đôi mắt thăm thẳm, trong con mắt một cặp ruột dị hình tam giác phù văn thỉnh thoảng lưu chuyển, giống như là vòng xoáy một dạng, không ngừng hấp dẫn lấy người linh hồn, giống như muốn đem người linh hồn thôn phệ. Giao ma hoàng chỉ là nhìn một hồi thì cảm thấy mình linh hồn vặn vẹo, suy nghĩ đều trì trệ lên. Hắn liền vội vàng cúi đầu, không dám cùng trung niên nhân kia đối mặt, lại cung kính hành lễ nói: nguyên thần chúa tể giao ma hoàng, ngươi cũng đã biết, bổn tòa sắp tránh thoát đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng. Nguyên thần chúa tể thanh âm rất bình ổn, nhưng lại lộ ra một cỗ không nói ra tức giận. Đón đến, thanh âm hắn dần dần biến đến mãnh liệt lên, nghiêm nghị nói: ngươi cũng đã biết bổn tòa vì tránh thoát đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng, cùng ô hốn, ô tang hai đứa con trai phân biệt bao lâu sao? Ô tang không nên thần, nhiều năm như vậy liền thần chủ cảnh giới cũng không từng bước vào. Dù là hắn vẫn lạc, bổn tỏa cũng không thèm quan tâm. Thế nhưng là, ô hốn, đó là bổn tỏa trưởng tử, theo tiểu thiên phú ưu tú, liền đế hiểm chí tôn đều cho rằng hắn có cơ hội bước vào chí tôn cảnh giới, nhưng bây giờ hắn lại binh giải. Ngươi biết, một lần binh giải đối với huyết mạch tiềm lực hao tổn lớn bao nhiêu sao? Ma sát tộc bên trong còn không có người đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới này. Giao ma hoàng tự nhiên không biết, thế nhưng là hắn cũng theo một số trong điển tịch thấy qua một số dấu vết để lại, biết thần vương đại viên mãn cảnh giới này rất khó đạt tới, nhất định phải thỏa mãn các loại điều kiện hà khắc, linh hồn cùng thân thể đều phải đạt tới vô lậu chi cảnh mới có thể trùng kích. Chư thiên thần vực thần vương cường giả không ít, cho dù là tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng đỉnh phong thần vương, một số cổ lão tộc quần bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một hai cái. Thế nhưng là tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng, đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay tối cường thần y hỗn đô thị 145 chương 2891 nhân sinh khó khăn nguyên thần chúa tể. Ngươi nghe ta giải thích. Giờ khắc này, Giao Ma Hoàng trong lòng từng đợt phát lạnh, trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn biết nguyên thần chúa tể triệt để phẫn nộ. Cho tới nay, nguyên thần chúa tể thực lực đều so ma sát chi chủ muốn mạnh hơn một số. Tăng thêm hắn chính là đế hiểm chí tôn nhi tử. Trong tay khẳng định có một kiện chí bảo cấp bậc thần binh lợi khí. Hiện tại, hắn lập tức muốn tránh thoát đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng. Đến lúc đó, chỉ sợ là tránh thức chí tôn phía dưới vô địch Giao Ma Hoàng làm sao dám đắc tội nguyên thần chúa tể. Ngươi muốn giải thích cái gì? Nguyên thần chúa tể đôi mắt băng lãnh một mảnh. Trong con mắt thần bí màu đen hình tam giác phù văn lưu truyền ra tốt, giống như muốn đem nhật nguyệt tinh thần đều hút vào đi vào. Ta, Giao Ma Hoàng nhất thời ngữ khí trì trệ. Đúng vậy a, chính mình có thể giải thích cái gì? Ô hỗn chúa tể cùng chính mình cùng một chỗ gặp phải Dương Vân Phàm, kết quả chính mình lông tóc không tổn hao gì chạy về đến. Ô hỗn chúa tể lại ra chuyện, vô luận chính mình giải thích cái gì, nguyên thần chúa tể có thể tha thứ chính mình? Nguyên thần chúa tể nhìn Giao Ma Hoàng hoàn toàn phục mềm, ngữ khí như cũ mười phần lạnh lùng nói: Giao Ma Hoàng, hiện tại ngươi chỉ có thể cầu nguyện bổn tòa có thể thuận lợi mở ra thượng cổ tiên tôn chi mộ, tìm tới tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù. Không phải vậy lời nói, đừng trách bổn tòa trở mặt vô tình đúc tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù. Đột nhiên, Giao Ma Hoàng nhớ tới trong truyền thuyết cái này một cái thần phù công hiệu. Cái này mai thần phù chính là một kiện thập phần thần bí chí bảo. Nó cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa công kích thần phù, cũng không phải phòng ngự thần phù, mà là một loại tăng lên huyết mạch tiềm lực bảo vật. Dạng này bảo vật đối một số cấp thấp thần chủ mà nói không có chút ý nghĩa nào, thế nhưng là đối đỉnh phong thần vương cường giả tới nói, cái kia ý nghĩa thì đại rất nhiều. Thần vương cường giả tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng về sau, liền sẽ cảm giác được đi lại khó khăn, không cách nào tiếp tục tăng lên. Đó là bởi vì bọn họ huyết mạch tiềm lực đã bị hao hết. Muốn tiếp tục tăng lên, đã không phải là dựa vào tu luyện cùng lĩnh ngộ có khả năng quyết định. Nhất định phải tìm tới loại kia có thể tăng lên chính mình huyết mạch tiềm lực bảo vật, đi đến lần nữa tiến hóa đường. Mà nghe nói, tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù đoạt thiên địa chi tạo hóa, thậm chí có thể tăng lên chí tôn cường giả huyết mạch tiềm lực. Nguyên thần chúa tể yên tâm, ta nhất định sẽ đền bù chính mình sai lầm, giúp ngươi tìm tới tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù. Vì ô hỗn chúa tể chữa trị hắn hao tổn huyết mạch tiềm lực, Giao Ma Hoàng vội vàng nhận lời nói. Tuy nhiên trong lòng tải máu, tốt như vậy bảo vật không thể cầm đến chính mình phục dụng. Có thể nguyên thần chúa tể thực sự quá cường thế, người ở dưới mái hiên làm sao có thể không cúi đầu? Bất quá hắn vẫn có một ít sầu lo, nói: nguyên thần chúa tể, trừ chúng ta, ô nặng tinh vực bên kia Đức Lạc Vương tử mang theo Dịch Kiếm tôn giả cũng đều vì cái kia một tòa thượng cổ tiên tôn chi mộ mà đến. Ta một người thế nhỏ lực yếu, chỉ sợ ngăn không được. Không sao cả, nguyên thần chúa tể cười lạnh một tiếng, nói: lại cho bổn tỏa mấy cái ngày thời gian, liền có thể triệt để tránh thoát đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng. Đến lúc đó, bổn tỏa tự mình buông xuống địa cầu, xem ai có thể cùng bổn tỏa tranh phong. Quá tốt, Giao Ma Hoàng trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Su Nịnh nói: nếu là nguyên thần chúa tể tự mình xuất thủ, cái kia tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù khẳng định là chúng ta vật trong bàn tay. Cái kia còn cần ngươi nói? Nguyên thần chúa tể trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, không biết nghĩ đến cái gì, nguyên thần chúa tể ánh mắt hơi hơi nheo lại. Cái kia như lưới đao một dạng ánh mắt sắc bén xẹt qua Giao Ma Hoàng khuôn mặt, có ý riêng nói: Giao Ma Hoàng, mở ra thượng cổ tiên tôn chi mộ, sự kiện này rất trọng yếu. Thế nhưng là con ta ô hỗn chúa tể bị Dương Vân Phàm đánh tan, chính là tộc ta vô cùng nhục nhã thù này. không thể không báo bổn tỏa cho ngươi một cách lập công chuộc tội cơ hội. Hy vọng ngươi tại bổn tỏa buông xuống địa cầu trước đó. Chém giết Dương Vân Phàm, chém giết Dương Vân Phàm nghe nói như thế. Giao Ma Hoàng chính là đau cả đầu. Lấy Dương Vân Phàm biểu hiện ra tuyệt đại thần vương thực lực, hắn chỉ sợ không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Tăng thêm, Thục Sơn kiếm cung bên trong còn có cường đại Thục Sơn thất tuyệt kiếm, cùng vị kia thần bí Cửu Thiên Huyền Nữ. Bọn họ đều là địa cầu nhất mạch. Không biết ngồi nhìn Dương Vân Phàm luôn phiên bị nhằm vào ai nhiệm vụ này. Với hắn mà nói, gần như không có khả năng hoàn thành. Nguyên thần chúa tể, sự kiện này ta chỉ sợ bất lực. Giao Ma Hoàng tuy nhiên rất tự phụ, cũng không phải một cái kẻ ngu. Ngược lại, hắn cho tới nay làm sự tình đều hết sức cẩn thận. Ngươi bất lực, nguyên thần chúa tể giận quá mà cười. Tốt, tốt rất, con ta ô hốn chúa tể thân thể sụp đổ. Ngươi lại nửa đường chạy về đến. Hiện tại bổn tỏa để ngươi vì con ta ô hốn chúa tể báo thù. Ngươi còn ra sức khước từ đã như vậy. Các loại qua mấy ngày, bổn tỏa tránh thoát chín đảo huyết mạch gông xiềng, liền lên trước ma đấu núi. Đến lúc đó, không nên trách bổn tỏa thủ đoạn độc ác. Nguyên thần chúa tể bớt giận, Giao Ma Hoàng khuôn mặt từng đợt vặn vẹo biến sắc. Thật làm cho nguyên thần chúa tể phía trên ma đấu núi, dựa theo nguyên thần chúa tể tính cách khẳng định muốn đại khai sát giới. Nguyên thần chúa tể yên tâm, ta khẳng định cho ngươi một cách hài lòng bàn giao. Giao Ma Hoàng không có hắn lựa chọn, cắn răng một cách đáp ứng. Nếu không, hắn vẫn ma giết chi chủ mượn một chút vạn giao hoàng tuyền đồ, tăng thêm kim giao tiễn. Hắn cũng không tin hai hiện chí bảo còn đối phó không Dương Vân Phàm. Thục Sơn kiếm cung bên trong, Dương Vân Phàm ra hỏa này vừa mới còn như thiên thần hạ phàm một dạng, không thể ngăn cản. Làm sao trong nháy mắt lại trở nên như thế suy yếu? Thục Sơn thất tuyệt kiếm, bảy vị đạo nhân vây quanh phù thế kính, quan sát Dương Vân Phàm đối chiến ú hỗn chúa tể toàn bộ quá trình. Dương Vân Phàm chiến đấu lực quá mạnh, hoàn toàn là nghiền ép thức giáo huấn ú hỗn chúa tể. Phần này chiến đấu lực giản thẳng khiến người ta cảm thấy mười phần khủng bố. Có thể chiến đấu vừa kết thúc, Dương Vân Phàm liền khôi phục lại không hư công tử trạng thái. Lại để cho Thục Sơn thất tuyệt kiếm hai mặt nhìn nhau, cảm giác được không thể tưởng tượng. Một hồi mạnh đến tuyệt thế vô địch, một hồi yếu đến sinh hoạt không thể tự lo liệu. Hai loại trạng thái đồng thời xuất hiện tại trên người một người, cũng quá cổ quái a. Hắn đã từng bị thương nghiêm trọng. Bất quá, hắn thiên phú bất phàm, vậy mà nếm thử đem tình thế tử diễm cùng vẫn lạc ngôi sao diễm dung hợp. Cái này khiến hắn chó ngáp phải rồi. Đem đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc ngắn ngủi dung hợp, bộc phát ra vô địch chiến đấu lực. Mặt khác một bên, tiểu huyền nữ kéo váy dài, đôi mắt sáng lấp lóe, giống như một dòng nước trong, như trong lòng bàn tay xem văn đồng dạng đem Dương Vân Phàm tình huống phân tích nhất thanh nhị sở. Tiểu thư, hắn muốn phía trên thuần Dương cung, chúng ta dùng cớ gì đánh ra hắn rời đi Thục Sơn thất tuyệt kiếm? Lại là sầu mi khổ kiểm. Bọn họ mới mặc kệ Dương Vân Phàm tình huống thân thể cái dạng gì. Bây giờ Thục Sơn chính vào thời buổi rối loạn, ô nặc tinh vực cường giả đã buông xuống địa cầu, lơ lửng tại Thục Sơn kiếm cung trên không, nói rõ đối Thục Sơn có mưu đồ. Bên này sự tình còn không có giải quyết, lại có một cái thích gây phiền toái Dương Vân Phàm phía trên Thục Sơn. Bọn họ cũng không muốn tiếp đãi Dương Vân Phàm. Có thể nhìn Dương Vân Phàm động một chút lại đem ô hỗn chúa tể đánh binh giải, mấy người bọn họ cũng mười phần lo lắng. Vạn nhất Dương Vân Phàm bão nổi, cầm phiên thiên ấm nện thuần Dương cung, bọn họ sợ là liền chỗ ở đều không. Vì sao muốn ngăn cản hắn? Mặt khác một bên, tiểu huyền nữ nghe được bảy người bất tranh khí lời nói, nhất thời hung hăng chừng bảy người liếc một chút, khiển trách quát mắng, ngăn cản hắn phía trên thuần Dương cung. Nếu là ô nặc tinh vực địch đến, người nào vì bản tỏa ngăn cản? Dựa vào các ngươi bảy cái sao? Bảy người gặp này, không hẹn mà cùng tất cả đều lui lại một bước, cười ngượng ngùng khoát tay nói, Tiểu thư nói giỡn. Chúng ta bảy người bây giờ bộ dáng này. Cũng liền dựa vào thần uy lĩnh vực hù một chút bối phận thấp đệ tử. Nào dám cùng tránh thức thần vương điên phong cường giả tranh đấu không sợ thần hồn đều nát sao các ngươi biết liền tốt tiểu huyền nữ gặp này. Nhẹ hừ một tiếng. Giây lát về sau, nàng cõng qua tiểu thân tử từng bước một đi ra cung điện. Váy dài như mây. Theo gió tung bay rắc. Nàng đứng tại thuần dương cung trước đại điện. Nhìn trên trời tinh không. Bóng người xem ra điều hiu vô cùng. Sau một hồi lâu tiểu huyền nữ phát ra một tiếng buồn vô cớ thở dài. Nhân sinh thật sự là khó khăn à. Sớm biết hôm nay quẫn cảnh. Bổn tỏa năm đó nên tại những cái kia truy cầu bổn tỏa đông đảo tuyệt đại thiên kiêu bên trong. Tuyển một vị thuận mắt. Sớm đem chính mình gả đi mới đúng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 145 chương 2892 Ngọc Cơ đạo nhân thuộc Sơn Kiếm Cung. Cung điện san sát che hơn 300 dặm cách ly mặt trời. Dãy núi ở giữa. Sông lớn như vạch. Vần quanh kiếm cung. Năm bước lầu một. Mười bước một các mái hiên nhà răng cao mổ. Khí thế bất phàm. Mà tại cách này mấy trăm cung điện phía trên. Lại có một tòa to lớn hơn thần bí cung điện. Trên đám mây như ẩn như hiện. Giống như là hất lên một tầng mạng che mặt. Khiến người ta nhìn không rõ ràng. Đây là thuần dương cung thuộc Sơn Kiếm Cung chính thức nơi truyền thừa. Cùng lúc đó. Tại cách này thuần dương cung chung quanh. Còn có từng sợi không hiểu pháp tắc ba động. Hình thành nói đạo cấm chế. Để thần chủ cảnh giới phía dưới tu sĩ. Không cách nào xâm nhập. Vừa chạm vào đụng. Liền sẽ bị cái kia cấm chế phản bắn trở về. Dìu ta lên thời gian qua mấy giờ. Dương Vân Phàm thể lực cũng khôi phục không ít. Tối thiểu không đến nổi ngay cả đi bộ đều đi không. Đúng. Chủ nhân bốn đầu hỏa diễm nô bộc. Cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Dương Vân Phàm. Bay lên vân điên. Rơi vào cái kia thuần dương cung cửa lớn trước đó. Ông. Thế mà. Làm bốn đầu hỏa diễm nô bộc rơi vào thuần dương cung cửa trong nháy mắt. Lại là trong nháy mắt phát động cấm chế. Một trận vô hình pháp tắc gợn sóng. Rời núi lấp biển tuôn đi qua. Phanh phanh phanh phanh. Bốn đầu hỏa diễm nô bộc. Chỉ cảm thấy một trận lực lượng khổng lồ đập vào mặt. Căn bản là không có cách ngăn cản. Bốn người tựa như cùng tung bay lá rụng. Bị cuồng phong cuốn ngược trở về. Đập tại vách núi ở giữa. Tựa hồ là một loại lĩnh vực. Dương Vân Phàm lại là đứng tại thuần dương cung cửa. Lại là không có có nhận đến nhiều đại trùng kích. Cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ đến trước mặt hắn. Lại không có tiếp tục phát ra cuồng bạo trùng kích. Ngược lại biến đến nhu hòa. Giống như gió xuân hiu hiu. Rất là dễ chịu. Cái này khiến hắn hết sức kỳ quái. Hắn thực lực bây giờ có thể cũng không so bốn đầu hỏa diễm nô bộc mạnh bao nhiêu. Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm. Bái phỏng ta thuộc Sơn Kiếm Cung. Thật là làm cho ta thuộc Sơn rồng đến nhà tôm chỉ là. Không chờ Dương Vân Phàm nghi hoặc bao lâu. Một đạo nhạc đàm tiếu âm thanh đột nhiên tại núi này môn trước đó vang lên. Không lâu sau đó, một đạo như có như không bóng người chậm rãi xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Đây là một vị lão giả. Dài đến tóc bạc mặt hồng hào. Người mặc thái cực đạo bào. Tay cầm phù trần. Bên hông treo một đem trường kiếm màu xanh. Tay áo tung bay. Tiên phong đạo cốt. Bề ngoài mười phần không tệ. Chỉ liếc một chút cũng làm người ta trong lòng sinh ra hào cảm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đạo nhân này hẳn là thuộc Sơn Thất Tuyệt trong kiếm một vị. Chỉ là không biết. Là vị nào bần đạo, Ngọc Cơ Tử, gặp qua Ma Vân Điện Chủ. Không giống nhau Dương Vân Phàm hỏi thăm, đạo nhân này liền đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Hắn mặt mỉm cười, rất là hữu hảo, gặp mặt liền đánh một. Cái chắp tay, mời Dương Vân Phàm nói, Ma Vân Điện Chủ, ở xa tới là khách, mời theo bần đạo lên núi. Tiểu thư đã chờ trực đã lâu. Tiểu thư Dương Vân Phàm trong lòng thầm nhủ. Bất quá, rất nhanh. Hắn liền nghĩ đến vị kia trong truyền thuyết Cửu Thiên Huyền Nữ. Thuần Dương Cung xuất thế, chỉ có một vị nữ tính, cũng là cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ. Nàng lai lịch thập phần thần bí, không biết ngủ say bao nhiêu năm, lại như cũ nắm giữ khiến người sợ hãi thực lực. Mấy tháng trước, Dương Vân Phàm đã từng đi vào Thục Sơn, ngăn cách Vân Vũ, cùng vị kia Cửu Thiên Huyền Nữ liếc nhau, chỉ cảm thấy đối phương đôi mắt thâm thúy như vực sâu, có thể thấy đối phương linh hồn cảnh giới độ cao, có lẽ đã từng là chí tôn cấp bậc nhân vật. Meo Quất tiên tử ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai, bảo thạch lam mắt to nhìn chằm chằm Ngọc Cơ đạo nhân. Nó đang suy đoán đối phương mời có phải hay không có cái gì dụng tâm hiểm ác, có phải hay không là nhìn từ bề ngoài thân thiết hữu lễ, trên thực tế giấu giếm sát cơ, liền đợi đến đem Dương Vân Phàm lừa gạt đi vào, đến cái bắt rùa trong hũ bất quá. Nhìn rất lâu, Ngọc Cơ đạo nhân không có lộ ra cái gì sơ hở. Quất tiên tử trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là đối Dương Vân Phàm nói: "Lão ngũ, hắn tựa hồ thật không có ác ý gì, mà lại chúng ta Thiên Sơn Vạn Thủy đều tới, không có đạo lý tới cửa lại không đi vào." U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Trên thực tế, trong lòng của hắn rất là buông lỏng, đối với Thục Sơn Kiếm Cung, hắn luôn luôn tràn ngập cảm giác thân thiết. Dù sao, cái này là địa cầu bản thổ truyền thừa. Mà lại, thì Dương Vân Phàm hiện tại tình huống này, thân thể suy yếu. Nếu như đối phương muốn động thủ, căn bản không dùng cái gì mai phục, trực tiếp động thủ là được. Hắn không có chút nào năng lực chống cự. Ngọc Cơ đạo nhân phiền phức dẫn đường trong lòng suy nghĩ một phen. Dương Vân Phàm cho rằng Thục Sơn Kiếm Cung phương diện đối với hắn cũng hẳn là ôm lấy thân mật thái độ, không đến mức lập tức vạch mặt. Ma Vân Điện Chủ không dùng như thế cảnh giác, chúng ta trước kia cũng coi như từng có gặp mặt một lần. Ngọc Cơ đạo nhân lại là mỉm cười, thần bí nói: "Ô, tại hạ cùng tiền bối đã từng thấy qua, sao xin thứ cho tại hạ trí nhớ không tốt. Trong lúc nhất thời, vậy mà nghĩ không ra." Dương Vân Phàm giả ra vinh hạnh bộ dáng, mặt giãn ra mỉm cười. Thế mà trong lòng của hắn nghi hoặc vô cùng, chính mình trí nhớ quả thực đã gặp qua là không quên được. Cái này Ngọc Cơ nói vóc người như thế tiên phong đạo cốt, nếu như mình gặp qua, nhất định khắc sâu ấn tượng. Đại khái 7-8 năm trước đi, Ma Vân Điện Chủ ngươi 15-16 tuổi, có một lần len lén tiến vào Thục Sơn Kiếm Phái, ngay tại tòa yêu tháp bên kia nhìn quanh. Lúc đó, bần đạo thần thức đã thức tỉnh, ngay tại cái kia tòa yêu tháp bên cạnh nhắc nhở Ma Vân Điện Chủ một câu. Ai biết, Ma Vân Điện Chủ ngươi lại ngã xuống vách núi. Ngọc Cơ đạo nhân rất là như quen thuộc, lúc này giống như là Dương Vân Phàm quen biết đã lâu đồng dạng, êm tai nói năm đó chuyện xưa. Thế mà nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lại là đột nhiên biến sắc, nói: "Ta dựa vào, năm đó cũng là ngươi tại sau lưng ta gọi hàng, đem ta giật mình, một cách không có đứng vững, trực tiếp rơi xuống vách núi, kém chút thì ngã chết." Dương Vân Phàm còn nhớ rõ, lúc đó chính mình len lén tiến vào Thục Sơn, trong lúc vô tình phát hiện tòa yêu tháp, gọi là một cái kích động. Hắn trèo đèo lội suối tới thì muốn nhìn một chút tòa yêu tháp bí mật. Ai biết, đang lúc chính mình nhìn đến say sưa ngon lành, đang nghiên cứu tòa yêu tháp bố trí, một cái rượu mị một dạng thanh âm ở phía sau nhắc nhở chính mình cẩn thận khắc rơi xuống. Nương lúc đó, Dương Vân Phàm tuổi tác còn nhỏ, tu vi cũng không cao, thật sự là dọa sợ, cho là mình gặp rượu, vừa không chú ý trực tiếp rơi xuống núi. Khù khù, cái kia chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm? Bần đạo cũng chưa từng nghĩ có thể như vậy. Ngọc Cơ đạo nhân cũng rất là xấu hổ. Vốn là hắn là muốn đùa một chút Dương Vân Phàm gan này đại tiểu gia hỏa, ai biết sau cùng ra loại này thao tác phía trên to lớn sai lầm, kém chút không có đem Dương Vân Phàm hại chết. Tính toán đạo trưởng cũng là tốt bụng. Dương Vân Phàm vung tay một cái, quyết định không nói những thứ này tai nạn xấu hổ. Đúng đúng, bần đạo tự nhiên là hảo tâm. Ngọc Cơ đạo nhân gặp Dương Vân Phàm không có đuổi theo chính mình không thả, cũng là buông lỏng một hơi. Không qua một lát, hắn lại cảm khái. Bần đạo lúc đó cũng không nghĩ tới. 10 năm không đến, Ma Vân Điện chủ ngươi cũng đã là danh chấn thiên hạ đại nhân vật, đạt được phiên thiên ấm truyền thừa. Vừa mới đánh ô hỗn chúa tể đều không hề có lực hoàn thủ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a đón đến. Ngọc Cơ đạo nhân lại chân thành nói. Có điều, Ma Vân Điện chủ, ngươi phải cẩn thận huyễn ma nhất tộc trả thù. Riêng là ô hỗn chúa tể phụ thân, nguyên thần chúa tể, lão già này thực lực không thể khinh thường, mà lại tâm nhãn rất nhỏ. Đa tạ đạo trưởng cảnh cáo. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Sớm tại hắn đánh tan ô hỗn chúa tể thời điểm, liền biết huyễn ma nhất tộc sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá thì tính sao, hắn hiện tại là con giận nhiều không sợ cắn. Dù sao đã sớm cùng huyễn ma nhất tộc kết xuống thù riêng, lúc này đánh tan ô hỗn chúa tể, tối thiểu thiếu một địch nhân. Đa Ma Vân Điện chủ trong lòng hiểu rõ, cái kia bần đạo cũng liền không nói nhiều. Còn khác sự tình các loại Ma Vân Điện chủ gặp tiểu thư nhà ta về sau lại nói. Ngọc Cơ đạo nhân mỉm cười, mời hắn hất lên phù trần tại phía trước dẫn đường, dẫn dắt Dương Vân Phàm tiến vào Thuần Dương Cung. Tối cường thần ý hỗn đô thị 145 chương 2893 nắm mặt ta. Bước qua sơn môn, từng bước mà lên, ven đường lãnh hội cách này một tòa thượng cổ cung điện phong thái. Dương Vân Phàm tâm tình rất là kích động. Hắn theo tiểu mộng tưởng cũng là làm một vị tuyệt đại kiếm khách. Áo trắng như tuyết, cầm kiếm thiên hạ. Thiếu niên thời điểm, hắn vụng trộm phía trên Thục Sơn, không phải liền là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Thục Sơn kiếm phái có cái gì tuyệt học, có thể để hắn học trộm một hai chiêu. Lăng Vân thập tam kiếm đúng lúc này. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nhìn đến một chỗ họa bích phía trên, có 13 vị kiếm tiên lăng trần, ngang dọc phấn khởi. Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Hắn đã từng thấy qua cái môn này kiếm quyết, biết cái này cửa kiếm quyết chính là Thục Sơn kiếm phái chi bên trong một cái tiểu tông môn tuyệt học gia truyền. Lấy sắc bén lấy sưng, bất quá xa còn lâu mới có được tranh này trên vách triển lộ ra như vậy sắc bén. Đoán chừng đây mới là chính bản Lăng Vân thập tam kiếm. Những thứ này cây tùng xem ra là lạ. Dương Vân Phàm tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh phát hiện, theo sơn môn một mực đi lên, hai bên cây tùng tựa hồ rất cổ quái, siêu siêu vẹo vẹo, dài đến rất là dị dạng. Soạt lúc này, một trận gió nhẹ thổi tới. Những cái kia cây tùng bỗng nhiên chập chờn từng đợt, liên miên bất tuyệt, rời núi lấp biển. Thân cây run run ở giữa, Dương Vân Phàm tựa hồ nhìn đến liên miên vô tận, lại khí thế kinh người kiếm pháp, từng chiêu đập vào mặt, mang theo vô biên sắc bén ý cảnh, để trong lòng bàn tay hắn xuất mồ hôi. Hắn nhìn đến ánh mắt nhoáng một cái, nhìn không được nhắm mắt lại. Tuyệt gì, những cái kia cây tùng chập chờn tư thái, vậy mà tại trong đầu hắn hình thành một môn tuyệt gì kiếm quyết, chiêu thức như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ truyền đưa kỳ lạ kiếm ý. Ta hiểu. Đột nhiên Dương Vân Phàm toàn thân một cái giật mình, đột nhiên mở to mắt. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại cái kia từng dãy gì dạng cây tùng, dần dần phát hiện cái gì, lẩm bẩm nói, quả là thế. Những thứ này cây tùng đang diễn dịch 72 đường thương tùng kiếm pháp. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn không được đi xem một bên Ngọc Cơ đạo nhân, muốn xác định ý nghĩ của mình. Ngọc Cơ đạo nhân cũng thật bất ngờ, đối mặt Dương Vân Phàm tìm kiếm ánh mắt, hắn khẽ gật đầu tán thưởng nói, Ma Vân điện chủ thật sự là tuệ tâm riêng có, trời sinh kiếm thánh. Nếu ngươi sinh ra ở Thục Sơn, giờ này ngày này, thế nhân cần phải xưng hô ngươi là Ma Vân kiếm tôn. Đạo trưởng khách khí, quá khách khí, vãn bối không dám nhận. Ngoài miệng mặc dù nói không dám nhận, Dương Vân Phàm nhưng trong lòng thì hết sức cao hứng. Nai nai, Ma Vân kiếm tôn, nghe, xác thực so Ma Vân điện chủ muốn bá khí rất nhiều. A mà lại càng nghe càng dễ nghe. Ma Vân Điện Chủ nếu có thì giờ rảnh, về sau có thể nhiều hơn đến ta Thuần Dương Cung trao đổi một chút kiếm thuật. Chúng ta bảy huyên đệ khác không dám nói, kiếm pháp còn là rất không tệ. Dù sao thế nhân xưng chúng ta vì Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm nha. Ngọc Cơ đạo nhân cởi mở cười, tư thái thả rất thấp. Không có cách nào a. Bọn họ bảy huyên đệ tuy nhiên khôi phục, có thể một thân đỉnh phong tu vi toàn bộ rơi xuống đáy cốc. Hiện tại ước gì đem Dương Vân Phàm lưu tại Thuần Dương Cung, giúp bọn hắn ngăn cản ngoại địch. Dương Vân Phàm tuy nhiên xem ra so với bọn hắn còn thảm, liền thần chủ cảnh giới đều không có bảo trụ. Nhưng bọn hắn vừa mới tận mắt thấy Dương Vân Phàm bạo phát một thân tu vi bay thẳng thần vương đỉnh phong, tăng thêm phiên thiên ấm cùng Long Uyên thần kiếm, gia hỏa này chiến đấu lực quả thực tăng mạnh. Tất cả mọi người là huyên đệ khó khăn, mà lại đều là đồng xuất địa cầu nhất mạch, lý nên giúp đỡ cho nhau. Đạo trưởng ngươi thật là một cái người tốt, nhiều như vậy thần thông thuật pháp bên trong, ta thích nhất chính là tu luyện kiếm quyết. Dương Vân Phàm thật cao hứng. Sớm biết Thục Sơn Kiếm Cung mấy vị kiếm thánh tốt như vậy nói chuyện, ngày đó hắn thì không nên đi Nguyên Thủy mật cảnh thám hiểm. Làm đến mặt mày xám xịt không nói, còn gây nhiều như vậy cường địch. Nếu là đem thời gian đều lưu tại Thục Sơn Kiếm Cung tu luyện, nói không chừng hiện tại đã là Thục Sơn vị trí thứ 8 kiếm thánh. Ma Vân Điện Chủ, hôm nay nhìn thấy ngươi, bần đạo cũng là hết sức cao hứng. Đợi lát nữa chính sự nói, còn về sau chúng ta về phía sau viện uống một chén. Chúng ta bảy huyên để tịch diệt trước đó, thế nhưng là tại hậu viện này chôn không ít mỹ tửu rượu ngon. Cẩn thận tính ra, bây giờ có thể có mấy vạn năm. Ngọc Cơ đạo nhân vì lôi kéo Dương Vân Phàm, thật sự là đem chính mình vốn ban đầu đều lấy ra. Vài vạn năm mỹ tửu rượu ngon, Dương Vân Phàm không thế nào thích uống tửu. Bất quá nghe được cất giữ vài vạn năm mỹ tửu, cũng là mười phần rung động. Cái này vẫn là, hắn vừa muốn nói chuyện cự tuyệt, dù sao hắn không thế nào thích uống tửu, mỹ tửu cho hắn uống cũng là lãng phí. Bất quá nói đến một nửa, hắn lại là phát hiện trên bả vai mình Quất Tiên Tử ùm ùm nuốt nước miếng, thỉnh thoảng liếm láp đầu lưỡi, hiển nhiên là thèm xấu. Gặp này, hắn cười thầm trong lòng, liền đáp ứng nói, đã đạo trưởng mời, tại hạ thì từ chối thì bất kính. Tốt sảng khoái. Ngọc Cơ đạo nhân gặp này cũng là cởi mở cười một tiếng. Lúc này, Thuần Dương Cung đại điện đã đến. Ngọc Cơ đạo nhân gặp này liền sửa sang một chút chính mình đạo bào, thần sắc cũng nghiêm túc rất nhiều. Đối Dương Vân Phàm làm một cái thỉnh cầu, làm tiểu thư đã tại chủ điện chờ đã lâu. Ma Vân điện chủ, mấy cái này muốn gặp mặt Cửu Thiên Huyền Nữ sao? Dương Vân Phàm nội tâm không khỏi sinh ra một vẻ khẩn trương, nhịp tim đập cũng tăng tốc không ít. Dù sao đây chính là một vị tuyệt đại cường giả, đỉnh phong thời điểm có thể là chí tôn cảnh giới, bây giờ khôi phục trở về, dù là thực lực rơi xuống không ít, hẳn là cũng nắm giữ thần vương đại viên mãn thực lực, chính là trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Không biết Cửu Thiên Huyền Nữ tính khí thế nào, phải biết chính mình lần này phía trên Thuần Dương Cung, thế nhưng là có chỗ cầu. Tính toán, cái này đều tới cửa, nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng, hít thở sâu một hơi. Dương Vân Phàm hai tay ôm quyền, tại Thuần Dương Cung đại điện bên ngoài cất cao giọng nói, Ma Vân Nhai môn hạ đệ tử Dương Vân Phàm bái kiến Thuần Dương Cung chủ nhân. Dương Vân Phàm thanh âm như trung cổ đồng dạng, đinh tai nhức ấp, chấn Thuần Dương Cung trên cung điện mái ngói đều rì rào rung động. Hắn không có dùng Càn Nguyên Thánh Cung để ngũ điện chủ thân phận, cũng không nói chính mình phong hào cái gì, vẹn vẹn thì nói mình chính là Ma Vân Nhai đệ tử. Ma Vân Nhai là địa cầu môn phái, mà lại khoảng cách Thục Sơn không phải rất xa. Dạng này tự giới thiệu lộ ra so sánh thân cận. Hô lớn tiếng như vậy làm cái gì, đã đều tới cửa thì vào đi. Giây lát về sau, một đạo thanh thúy động người thanh âm theo Thuần Dương Cung bên trong đại điện truyền tới. Thanh âm này tuy nhiên không nặng, nhưng lại có tính xuyên thấu trực tiếp truyền vào Dương Vân Phàm lỗ tai. Đa tạ tiền bối. Dương Vân Phàm chỉnh một chút quần áo, lấy đó tôn trọng, sau đó chậm chậm bước vào Thuần Dương Cung đại điện bên trong. Thuần Dương Cung đại điện 10 phần to lớn, có thể so với Càn Nguyên Thánh Cung tinh thần điện, mà lại rất kỳ lạ. Thuần Dương Cung đại trên nóc điện cũng là một mảnh thần bí tinh không tại vận chuyển. Bất quá, cùng tinh thần điện tinh không đồ không giống nhau, cái này Thuần Dương Cung trên đỉnh trong bản đồ tinh không van xin, chính là bắt đầu thất tinh đồ. Dương Vân Phàm nhẫn không ngừng quan sát trên đỉnh đầu bắt đầu thất tinh đồ. Hắn đang suy đoán cái này bắt đầu thất tinh đồ cùng Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm ở giữa quan hệ. Bắt đầu thất tinh tại Hoa Hạ thần thoại bên trong có sắc thái thần bí. Tỷ như Văn Khúc Tinh, Vũ Khúc Tinh đều là trong bắt đầu thất tinh một khỏa. Bổn tọa chờ ngươi rất lâu, ngươi làm sao mới lên đến? Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo mang theo hờn dỗi cùng oán trách thanh thúy thanh âm theo trước đại điện mới truyền đến. Vãn bối cùng Ngọc Cơ đạo trưởng gặp nhau hận muộn, thì nhiều trò chuyện trong một giây lát, để tiền bối đợi lâu, thật sự là băn khoăn. Dương Vân Phàm rất là cung kính. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết Thục Sơn kiếm phái chủ nhân, danh xưng Cửu Thiên Huyền Nữ tồn tại. A chỉ bất quá, hắn bái kiến thời điểm, vô ý thức ánh mắt liếc một chút, phát hiện chủ kia trên điện tiểu bóng người nhỏ bé. Hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại, không có tiếp tục tải cong xuống đi. Tại cái kia trên thần tỏa, căn bản không phải hắn tưởng tượng bên trong phong hoa tuyệt đại, tướng mạo khuyên thành, cùng Diệp Khinh Tuyết có 9 phần tương tự Cửu Thiên Huyền Nữ. Chỉ có một vị Phấn Điêu Ngọc Trác, thoạt nhìn cũng chỉ 5-6 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài. Chuyện gì xảy ra? Cửu Thiên Huyền Nữ tiền bối vậy mà không ở nơi này a? Không có gặp Cửu Thiên Huyền Nữ, Dương Vân Phàm không hiểu buông lỏng một hơi. Chợt hắn nhìn lấy cái tiểu nha đầu này chứng chạc đàng hoàng ngồi tại trên bảo tỏa, như cái tiểu đại nhân một dạng thần tình nghiêm túc, nhìn không được cười rộ lên. Sau một khắc, Dương Vân Phàm đi lên trước, duỗi ra ma trào, nhẹ nhàng xoa bóp tiểu nha đầu mũm mím hồng hồng khuôn mặt, đùa nói: tiểu khả ái, nơi này làm sao chỉ có một mình ngươi? Nói cho thúc thúc, Cửu Thiên Huyền Nữ đi nơi nào? Thúc thúc mua đường cho ngươi ăn. Tiểu huyền nữ nguyên bản lạnh lùng ngồi tại bảo tỏa bên trên, đang chờ Dương Vân Phàm khóc hô hào, cầu chính mình giúp đỡ trị liệu thương thế hắn. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Dương Vân Phàm ra hỏa này quả thực to gan lớn mật, cũng dám dối ra ma trào, nắm chính mình khuôn mặt nhỏ bao nhiêu năm. Cho dù là năm đó đức cao vọng trọng Thuần Dương Tiên Tôn cũng không dám đối với mình vô lễ như vậy. Trong lúc nhất thời, tiểu huyền nữ chừng lớn chính mình trong mắt, nửa ngày không nói ra một câu, triệt để ngây người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 145 chương 2894. Tiểu khả ái, tiểu khả ái, ngươi tại sao không nói chuyện? Dương Vân Phàm nhìn tiểu nữ hài này, trong mắt trừng tròn soi, hô hấp dần dần dồn dập lên, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng lên, nhanh nổi giận hơn. Hắn cảm giác được rất là kỳ lạ, lại lần nữa vươn tay thân mật xoa xoa tiểu nữ hài đầu, sau đó ngồi xổm người xuống, khẽ mỉm cười nói: tiểu khả ái, ngươi có thể nói cho thúc thúc Cửu Thiên Huyền Nữ tiền bối ở nơi nào sao? A, ta sắp điên. Dương Vân Phàm ra hỏa này chẳng những nắm chính mình mặt, còn dám mò đầu mình. Tiểu huyền nữ nội tâm quả thực ở vào trạng thái bùng nổ, có thể nàng lại cố nén, không dám la đi ra, sợ bại lộ thân phận của mình. Chính mình thế nhưng là thần vương đại viên mãn cấp bậc tồn tại, đã từng tuyệt đại phong hoa, dậm chân một cái thiên hạ đều muốn chấn động đại nhân vật. Nếu là bị người biết, hôm nay bị Dương Vân Phàm nắm mặt lại mò đầu, ngày sau chính mình còn thế nào ra ngoài hành tẩu? Thiên hạ mặt đều mất hết. Vừa nghĩ đến đây, tiểu huyền nữ một thanh đẩy ra Dương Vân Phàm ma trảo, vụt một chút đứng lên, đứng ở bảo tỏa bên trên. Nàng củ sen đồng dạng phấn nộn tay nhỏ cánh tay duỗi ra, chỉ Dương Vân Phàm, khẽ kêu nói: "Dương Vân Phàm, ngươi là thân phận gì? Bản tiểu thư sư phụ lại là thân phận gì?" Nàng danh xưng Cửu Thiên Huyền Nữ, thực lực cao cường, bế nghệ thiên hạ chúng sinh, lại chấp trưởng Thục Sơn Kiếm Cung sự vụ bận rộn, làm thế nào có thể tùy tiện đi ra gặp ngươi? Cửu Thiên Huyền Nữ là sư phụ ngươi? Dương Vân Phàm sững sờ một chút, hắn sớm đã cảm thấy cái tiểu nha đầu này khí thế bất phàm, không rên một tiếng ngồi ở chỗ đó, rất có khí chất, lớn lên tất nhiên là một vị không nổi nhân vật. Bất quá, nàng tuổi tác quá nhỏ, vừa học lấy đại nhân bộ dáng, mặc một bộ tay áo lớn váy dài, xem ra quái có ý tứ. Mà lại, Dương Vân Phàm thấy được nàng luôn cảm thấy nhìn rất quen mắt, đôi mắt sáng ngời, hắc như điểm sơn, một đôi lông mày uyển chuyển hàm xúc bên trong mang theo tư thế hiên ngang, riêng là sống mũi mười phần kiều đính, tăng thêm cái kia ngạo kiều thần sắc, càng xem càng giống Diệp Khinh Tuyết. Hắn mới nhìn không được đùa cái tiểu nha đầu này, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại là Cửu Thiên Huyền Nữ tiểu đồ đệ, cái này liền có chút xấu hổ. Mà lại, hắn lúc này chợt nhớ tới, tại cửa ra vào thời điểm, Ngọc Cơ đạo nhân nói với hắn, tiểu thư ở bên trong chờ hắn. Hắn ngay từ đầu coi là Cửu Thiên Huyền Nữ ở bên trong chờ hắn. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, chẳng lẽ cái này tiểu thư chỉ là trước mắt cái tiểu nha đầu này xấu hổ quá, xấu hổ không tệ. Cửu Thiên Huyền Nữ chính là bản tiểu thư sư phụ gặp Dương Vân Phàm không có nhận ra mình là ai. Tiểu Huyền Nữ buông lỏng một hơi, mặt mũi cuối cùng bảo trụ các loại quay đầu biến thành người lớn bộ dáng. Khôi phục đỉnh phong thực lực về sau, nhất định muốn đem hôm nay cái này chàng tử tìm trở về, đem Dương Vân Phàm đánh thành đầu heo. Trong lòng chấp niệm chợt lói lên, Tiểu Huyền Nữ lấy lại tinh thần, đứng tại bảo tỏa bên trên, một mặt ngạo kiều, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Dương Vân Phàm, thanh thúy nói: "Sư phụ nói ngươi bản thân bị trọng thương, bị ba loại thần diễm quấn thân, không có thuốc chữa, lần này về đến địa cầu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay liền sẽ phía trên Thuần Dương Cung." Ồ, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm đại hỉ, mong đợi nói: "Cửu Thiên Huyền Nữ tiền bối, đối tại phía dưới tình huống thân thể như thế giải như vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ tiền bối có biện pháp gì hay không có thể chữa cho tốt tại hạ thương thế?" Ba chữ Tiểu Huyền Nữ duỗi ra ba cái hành lá một dạng trắng nõn ngón tay, tại Dương Vân Phàm trước mắt lay động một chút, cố ý đùa một chút Dương Vân Phàm. Sau đó, tại Dương Vân Phàm chờ mong vô cùng dưới con mắt, Tiểu Huyền Nữ từng chữ nói ra, tăng thêm thanh âm nói: "Không làm pháp không có cách nào." Dương Vân Phàm nhất thời sắc mặt chán nản, thất vọng vô cùng nói: "Ai, không nghĩ tới liền đường đường Cửu Thiên Huyền Nữ cũng chỉ không hết ta thương thế, xem ra chúng ta tới sai chỗ. Sớm biết như thế cần phải đi Ly Hỏa Thành hỏi một chút, có lẽ Cửu U Thần Chủ hội có biện pháp." Dù sao hắn là tu luyện hỏa diễm pháp tắc đỉnh phong cường giả. "Ai?" Quất Tiên Tử cũng lộ ra thất vọng biểu lộ, nó đối với Thuần Dương chân hỏa rất là tôn sùng, càng đối cái kia thần bí Thuần Dương tiên tôn tràn ngập kính ý, đem đối phương nâng đến trên trời. Ai biết, kinh lịch nhiều lần đại chiến, bọn họ thật vất vả đạp vào Thuần Dương Cung, vậy mà đạt được một cái dạng này đáp án. Nó cảm thấy mình thẹn với Dương Vân Phàm, thần sắc rất là uể oải. "Lão Ngũ, chúng ta đi thôi, đi địa phương khác hỏi một chút. Thiên hạ lớn như vậy, người tài ba xuất hiện lớp lớp, mèo nhất định sẽ tìm tới người chữa cho tốt ngươi." Giây lát về sau, Quất Tiên Tử hung hăng nắm nắm móng vuốt, thần sắc kiên định. "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ." Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, đã Cửu Thiên Huyền Nữ đều chỉ không hết chính mình, chính mình không có ý nghĩa tại Thục Sơn ở lâu, bên ngoài còn có rất nhiều đại sự chờ lấy hắn đi xử lý, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Nói xong, một người một mèo thật muốn rời khỏi Thuần Dương Cung. Lần này đến phiên đằng sau tiểu huyền nữ cuống cuồng. Dương Vân Phàm muốn là rời đi, Ô Nặc Tinh vực cường giả hàng lâm xuống, ai giúp nàng ngăn cản? Chờ một chút, trong nháy mắt tiểu huyền nữ thì ngồi không yên. Nàng bóng người vút qua, xoát một chút rơi vào Dương Vân Phàm trước người, cản bọn họ lại đường đi, im lặng nói: tuổi còn trẻ làm như vậy sự tình một chút kiên nhẫn cũng không có, ta chỉ nói không có cách nào hoàn toàn chữa cho tốt ngươi, có thể lại có thể thử một chút, nói không chừng ngươi vận khí tốt đâu. Có ý tứ gì? Dương Vân Phàm bị làm mộng bức, cái tiểu nha đầu này có ý tứ gì? Một chút nói chỉ không hết, một chút còn nói có thể thử một chút, nói thật thường quy biện pháp chỉ không hết ngươi, vô luận ngươi tìm ai đều là giống nhau. Tiểu huyền nữ chắp hai tay sau lưng, tại trong cung điện đi qua đi lại, lộ ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, sâu xa nói: ngươi còn trẻ, có lẽ không biết, Thiên Hỏa Chí Tôn thực lực quả thực là siêu phàm thoát tục, mà lại hắn người này kỳ tư diệu tưởng, vậy mà theo một khỏa vẫn lạc trong hàng tinh để luyện ra một luồng thần diễm. Vẫn lạc ngôi sao diễm chính là chư thiên thần vực độc nhất vô nhị thần diễm, thần bí phi phàm, không người nào dám nói mình hoàn toàn giải vẫn lạc ngôi sao diễm. Dù là chí tôn cường giả bị đánh trúng cũng cần vài vạn năm công phu mới có thể khu trừ, ngươi bây giờ không chết toàn bộ nhờ tình thế tử diễm đặc thù năng lực. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, trong lòng không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Đối tại Cửu Thiên Huyền Nữ càng là sinh ra từng đợt sùng bái. Chỉ là một cái 5-6 tuổi tiểu nha đầu, đổi thành đồng dạng địa phương, chỉ sợ liền lời nhận không được đầy đủ, lại bị Cửu Thiên Huyền Nữ dạy bảo thành cái dạng này, học rộng phổ biến cái, ăn nói phi phàm. Nếu không nhìn nàng còn nhỏ bộ dáng, còn tưởng rằng nàng là cùng Hỏa Vân Thần Chủ một cái bối phận tồn tại. Đứa nhỏ này thật sự là bất phàm, đợi một thời gian tất nhiên danh động thiên hạ. Quất Tiên Tử ở một bên cũng là trợn mắt hốc mồm, bị tiểu huyền nữ biểu hiện kinh diễm đến. Mấu chốt là Quất Tiên Tử còn cảm ứng được tiểu huyền nữ thể nội có một cỗ như ẩn như hiện mạnh đại ba động. Cái này mang ý nghĩa nàng cốt nhục bên trong rừng dục thập phần cường đại lực lượng. Có lẽ nàng là cái nào đó cổ lão gia tộc hơn y e t mạch truyền thừa người. Dương Vân Phàm cũng không lại cầm tiểu huyền nữ làm thành hài tử, ngồi xổm người xuống, trịnh trọng dò hỏi: tiểu khả ái, sư phụ ngươi còn nói cái gì sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 145 chương 2895 Thanh Tuyền không cho phép gọi ta tiểu khả ái, một chút lễ phép cũng không hiểu. Tiểu huyền nữ ngữ khí hết sức nghiêm túc, tuy nhiên ngoại hình biến thành một đứa bé, có thể nội tâm của nàng còn là vị nào cao cao tại thượng Cửu Thiên Huyền Nữ. Bị một người nam nhân mỗi ngày hô tiểu khả ái, tâm lý đừng đề cập nhiều cổ quái. Nàng xem thấy thần sắc mờ mịt Dương Vân Phàm, lạnh hừ một tiếng nói: Dương Vân Phàm, đã ngươi muốn cầu cạnh ta, liền nên xuất ra phải có thái độ. Thái độ này liền từ xưng hô bắt đầu đi. Bản tiểu thư tên là Thanh Tuyền, ngươi có thể xưng hô ta Thanh Tuyền tiểu thư, tóm lại không thể lại kêu tiểu khả ái. Lời này nghe thật sự là hết sức kỳ quái a, riêng là giọng điệu này chỗ nào giống như là một cái 5-6 tuổi tiểu nha đầu, nói rõ là một người trưởng thành, biết đối phương muốn cầu cạnh chính mình, lập tức mở miệng nói điều kiện. Thời cơ mắt vừa đúng, Thanh Tuyền. Dương Vân Phàm nỉ non một chút cái tiểu nha đầu này tên, lại nhìn nàng dung mạo, không hiểu cảm thấy nàng theo nào đó cái góc độ nhìn cùng Thanh Diệp Thần Chủ lại có một chút tương tự, nhìn không được nói: Thanh Tuyền tiểu thư, ngươi biết một vị gọi Thanh Vận đại tỷ tỷ sao? Meo. Quất Tiên Tử cũng không nhìn được lên tiếng, trong lòng có tương tự nghi vấn. Mới đầu Quất Tiên Tử vẫn không cảm giác được đến, hiện tại càng xem càng cảm thấy tiểu nha đầu này cùng Thanh Diệp Thần Chủ tướng mạo bên trên có chư nhiều chỗ tương tự. Không biết tiểu nha đầu khoát tay chặn lại, không nhịn được nói: bản tiểu thư sinh ra chính là lẻ loi một mình, không có cái gì thân thích tỉ muội, Các ngươi ít hỏi thăm những thứ này bát quái, riêng là ngươi, Dương Vân Phàm, vẫn là thật tốt quan tâm một chút ngươi tình trạng cơ thể đi. Thân thể ta, Dương Vân Phàm không hiểu sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười. Không có vấn đề, nói: Thanh Tuyền tiểu thư đừng lo lắng, thân thể ta cũng không tệ lắm. Tuy nhiên thể nội tình huống rất phức tạp, có thể tối thiểu miễn cưỡng còn có thể duy trì thần cảnh sơ giai tu vi, ngẫu nhiên còn có thể bộc phát ra siêu việt chính mình lực lượng. Há, thật sao? Tiểu nha đầu lại là vượt gì cười lạnh, trong mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm trên dưới dò xét. Giây lát về sau, khóe miệng nàng nhấc lên một vệt đùa cợt nụ cười, nói: Ngẫu nhiên có thể thi triển siêu việt chính mình đỉnh phong lực lượng, có phải hay không để ngươi trong trầm mê, không cách nào tự kềm chế u vinh quy quy mơ. Thanh Tuyền tiểu thư, ngươi có ý tứ gì, có thể hay không nói cẩn thận một số? Dương Vân Phàm không hiểu, cảm giác được trong lòng nhảy một cái, có một loại dự cảm không tốt sinh ra. Tiểu nha đầu chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt nhỏ mười phần nghiêm túc, nghiêm túc nói: Dương Vân Phàm, ngươi muốn tu luyện đến thần chủ đỉnh phong cảnh giới, chẳng lẽ còn không biết thân thể tiếp nhận là có cực hạn? Ngươi nhiều lần thi triển siêu việt chính mình cực hạn lực lượng, đối thân thể ngươi đã tạo thành khó để bù đắp tổn thương. Vạn sự vạn vật đều tuân theo thiên địa pháp tắc, chẳng lẽ ngươi liền hăng quá hóa dở đạo lý này cũng không biết sao? Tiểu nha đầu ánh mắt thâm thúy, giống như một mảnh vũ trụ mênh mông. Dương Vân Phàm cùng nàng đối mặt trong nháy mắt, cũng cảm giác được chính mình hô hấp vướng víu, linh hồn cũng không hiểu sóng gió nổi lên. Hắn tranh thủ thời gian rời ánh mắt, không dám cùng nàng đối mặt. Cái gì gọi là tuyệt đại thiên kiêu? Trước kia Dương Vân Phàm vẫn cho là chính mình cũng coi là tuyệt đại thiên kiêu, dù sao hắn còn quá trẻ, thì danh chấn thiên hạ, đánh rất nhiều lâu năm thần vương cường giả, nghe ngóng rồi chuồn. Cho tới hôm nay hắn gặp phải vị này Thanh Tuyền tiểu thư, cửu thiên huyền nữ tốt đồ, mới biết được thế gian to lớn lại có yêu nghiệt như thế kỳ tài, chính mình thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Đa tạ Thanh Tuyền tiểu thư chỉ điểm, Dương Vân Phàm thực tình cảm tạ. Tiểu nha đầu này đôi câu vài lời như cảnh tỉnh, để hắn triệt để thanh tỉnh. Trách không được, mấy ngày nay hắn luôn cảm giác đến thân thể càng ngày càng suy yếu, riêng là thi triển toàn lực sau khi chiến đấu, thân thể gánh vác tăng thêm, linh hồn cũng có một loại xé sách đau đớn. Không sao cả, việc nhỏ mà thôi. Tiểu nha đầu phất phất chính mình thật dài ốm tay áo, chuyển qua tiểu thân tử, đem chính mình củ sen đồng dạng cánh tay ngọc phủ ở sau lưng, khuôn mặt nhỏ hơi hơi ngẩng, 30 đầu ngắm nhìn bầu trời, kiệt lực đứng ra phong cách tư thái. Bản tiểu thư tùy tiện mấy câu liền để bây giờ chạm tay có thể bỏng Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm cúi đầu bái tạ. Đáng tiếc tình cảnh này người khác không nhìn thấy, thực sự khiến người ta tiếc nuối. Soát, gặp Dương Vân Phàm đã triệt để tin phục, tiểu nha đầu ho nhẹ một tiếng, cổ tay rung lên, một cái hộp ngọc liền bỗng dưng bay ra ngoài, rơi vào Dương Vân Phàm phía trước. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm tay mắt lanh lẹ, vội vàng tiếp được. Không giống nhau, Dương Vân Phàm hỏi thăm. Tiểu nha đầu kia thanh âm liền rằng giặc truyền tới, nói: Trong này có một viên thuốc, chính là ta, không đúng, là sư phụ ta lấy thuần dương chân hỏa luyện chế ra tới. Làm ngươi cảm giác được chính mình thần lực đạt tới đỉnh phong thời điểm, liền ăn vào đi, có thể hóa giải trong cơ thể ngươi tình huống. Đón đến, tiểu nha đầu lại bổ sung: Đúng, mấy ngày nay ngươi không có chuyện gì, liền lưu tại Thục Sơn kiếm cung bên trong đi, không muốn chạy loạn khắp nơi. Đan dược này hiệu quả như thế nào trước mắt còn không xác định, ta sẽ tùy thời tới tìm ngươi. Đa tạ cửu thiên huyền nữ tiền bối, cũng nhiều tạ Thanh Tuyền tiểu thư, Dương Vân Phàm rất là cảm kích. Đối phương yêu cầu gì cũng không có sách, thì giúp tự mình giải quyết thân thể khốn cuộc, quả thực là người tốt. Đến mức lưu tại Thục Sơn kiếm cung bên trong, Dương Vân Phàm vốn là cũng không có ý định lập tức rời đi. thật vất vả tiến vào Thục Sơn kiếm cung, không tìm mấy môn lời hải kiếm quyết tu luyện một chút, xứng đáng chính mình sao? Mà lại Diệp Khinh Tuyết cùng Diệp Khinh Mi đều tại Thục Sơn kiếm cung chi bên trong tu luyện, hắn tự nhiên cũng muốn cùng với các nàng tự ôn chuyện. Không cần khách khí, ngươi dù sao cũng là ta địa cầu nhất mạch thần chủ cường giả. Bây giờ, địa cầu bắt đầu khôi phục, các phương cường giả đều hàng lâm xuống đối với địa cầu nhìn chằm chằm. Địa cầu tiền đồ chưa biết. Chúng ta Thục Sơn kiếm cung vừa khôi phục, một cây chẳng chống vững nhà. Giúp ngươi cũng là giúp chính chúng ta. Tiểu nha đầu một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, tại Dương Vân Phàm trước mặt chậm rãi mà nói, thỉnh thoảng thở dài. Đối với địa cầu bây giờ cuộc thế cùng nguy nan, mười phần lo lắng. Bộ này trách trời thương dân bộ dáng, thật sự là đáng yêu chết. Nhớ qua nắm mặt nàng A phát giác được Dương Vân Phàm ánh mắt rất là phượng dị. Tiểu nha đầu bản năng lui về sau mấy bước, ánh mắt cảnh giác nói, bản tiểu thư muốn tu luyện. Dương Vân Phàm, ngươi có thể đi. Trừ Hậu Sơn cấm địa, địa phương khác, mấy ngày nay ngươi có thể tùy ý hành tẩu. Thuần Dương cung chủ điện bên ngoài, Dương Vân Phàm đứng tại trống trải trong cung điện, nắm trong tay lấy một cái rét lạnh hộp ngọc. Hắn thỉnh thoảng nhớ lại vừa mới tiểu nha đầu đối nhân xử thế bộ dáng, nhìn không được phát ra tán thán nói, thật làm cho người bội phục a. Tuổi còn nhỏ, liền có thể một mình đảm đương một phía. Không biết cầu thiên huyền nữ làm sao bồi dưỡng đệ tử, thật sự là quá lợi hại. Cái kia tiểu thanh tuyền tuyệt không giống tiểu hài tử. Quả thật làm cho người bội phục. Quất tiên tử cũng là gật gật đầu, rất là kính nể nói, cầu thiên huyền nữ không những mình thực lực cao siêu, bồi dưỡng đệ tử càng là lợi hại. Nha đầu này mới như vậy hơi lớn, liền đã nắm giữ thần chủ sơ giai thực lực. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đến cổ quái, nói, có lẽ nàng giống như Vân Thường, kinh lịch niết bàn trọng sinh, thân thể không hiểu thu nhỏ, thực cũng không phải là một đứa bé. U, V, Quy, Quy, Mơ, như thế có khả năng. Nghe vậy Quất tiên tử cũng là gật gật đầu. Không phải vậy lời nói tiểu nha đầu này không khỏi quá yêu nghiệt. Chỉ là đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm trí nhớ chỗ sâu thỉnh thoảng hiện ra một số mơ hồ hình ảnh. Hắn không nhịn được nói thầm, thật là kỳ quái, nha đầu này cùng Khinh Tuyết khi còn bé làm sao dài đến tương tự như vậy, quả thực cùng một cái khuôn đúc đi ra một dạng. Tối cường thần y hỗn đô thị 145 chương 2896 tự xưng miêu thị kiếm trung tiên rời đi Thuần Dương cung chủ điện về sau. Dương Vân Phàm liền bị Ngọc Cơ đạo nhân kéo đi hậu viện. Cùng uống một trận ít rượu, xúc tiến một chút hữu nghị cùng cảm tình. Thục Sơn thất tuyệt kiếm bảy người, đều là một bộ lão đầu bộ dáng, râu tóc bạc trắng, tướng mạo cũng rất giống. Muốn không phải bọn họ lời nói bào nhan sắc mỗi người khác biệt, ngoại nhân cơ hồ rất khó nhận ra. Dương Vân Phàm đối với uống rượu không thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ là uống rượu một phen. Trong bữa tiệc, hắn lặng lẽ hỏi thăm Ngọc Cơ đạo nhân, đạo trưởng, cửu thiên huyền nữ tiền bối có phải hay không tại tu luyện thần công gì, cho nên không hề lộ diện? Ngươi không có nhìn thấy tiểu thư Ngọc Cơ nói người thần sắc rất là phượng dị. Rõ ràng tiểu thư thì trong chủ điện, căn bản không có rời đi a. Mà lại hắn rõ ràng nghe được Dương Vân Phàm cùng tiểu thư đối thoại. Dương Vân Phàm làm sao còn hỏi loại này ngốc vấn đề? Ta ngược lại thật ra nhìn thấy Thanh Tuyền tiểu thư, nàng tuổi tác tuy nhiên không lớn, có thể rất đủ ý tứ. Cho ta một viên thuốc, nói để cho ta ăn vào, có thể làm dịu trong cơ thể ta tình huống. Dương Vân Phàm coi là Ngọc Cơ nói miệng người bên trong tiểu thư chỉ là Thanh Tuyền tiểu cô nương. Mà lại dựa theo lúc này Ngọc Cơ đạo nhân phản hỏi cái giọng nói này, tựa hồ là Thanh Tuyền tiểu cô nương có thể đi ra, đã rất cho Dương Vân Phàm mặt mũi. Đến tại cửu thiên huyền nữ, đó là cao cao tại thượng thần thoại nhân vật, chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản ra mặt. Dương Vân Phàm nghĩ như vậy, cảm thấy xác thực như thế. Đường đường cửu thiên huyền nữ, tại tịch diệt trước đó, khẳng định là chí tôn cấp bậc đại nhân vật, không phải là cái gì người đều có thể nhìn thấy. Thanh Tuyền tiểu thư lại đem nàng tên cũng nói cho ngươi ta Thiên A. Dương lão đệ, mặt mũi ngươi thật to lớn lúc này. Ngọc Cơ đạo nhân lại là giật nảy cả mình. Đối Dương Vân Phàm quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Hắn nhưng là biết, tiểu thư nhà mình tính cách đến cỡ nào quái gì. Thỉnh thoảng phối hợp thương hại, thỉnh thoảng loạn phát tính khí, thỉnh thoảng lại trở nên cổ linh tinh quái. Riêng là lần này, nàng thi triển bí thuật về sau, khôi phục trí nhớ thất bại, biến thành tiểu bất điểm, tâm tình tự nhiên là cực độ khó chịu. Ngày sau mấy người bọn hắn huyên để thời gian khẳng định rất khó chịu. Vừa vặn Dương Vân Phàm tới, mà lại tiểu thư nhà mình không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ nhìn Dương Vân Phàm rất thuận mắt. Ngay cả mình cái kia cao quý thần bí tên đều nói cho đối phương biết. Chờ một hồi, đột nhiên Ngọc Cơ đạo nhân nghĩ đến cái gì, trong mắt bát quái chi hỏa lóe lên. Chẳng lẽ tiểu thư đối gia hỏa này cảm thấy hứng thú? Ngọc Cơ đạo nhân nhớ mang máng, tiểu thư nhà mình tại Dương Vân Phàm lên núi trước đó đưa lưng về phía mọi người, đối nguyệt hối tiếc, nói cái gì nếu là có cơ hội cần phải muốn tìm cách tuyệt đại thiên kiêu đem chính mình gả đi. Dương Vân Phàm không phải liền là bây giờ nổi danh nhất tuyệt đại thiên kiêu sao? Ra đại sự. Tiểu thư lần này tựa hồ động phàm tâm. Vừa nghĩ đến đây, Ngọc Cơ đạo nhân nhìn không được kích động lên, nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm dài đến khí vũ hiên ngang, kiếm mi lãng mục, góc cạnh rõ ràng, riêng là một đôi mắt thỉnh thoảng có thần lửa lưu chuyển, sáng ngời có thần, lấp lói tinh mang, rất là tiêu sái. Ngọc máy đạo nhân thỉnh thoảng gật đầu, cảm thấy tiểu thư ánh mắt cũng khá. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm tán thưởng nói, Dương huyên đệ quả nhiên là nhất biểu nhân tài a. Có ý tứ gì cái lão đạo sĩ này? Làm sao bỗng nhiên khoa trương chính mình dáng dấp đẹp trai a? Dương Vân Phàm nội tâm có một chút mộng bức. Bất quá ngoài miệng, hắn vẫn là rất khách khí nói, chư vị đạo trưởng cũng đều là tiên phong đạo cốt, uyển như người trong chốn thần tiên. Ha ha. Ngọc Cơ đạo nhân nhìn lấy Dương Vân Phàm vẫn là rất mờ mịt, hoàn toàn không biết chân tướng. Hắn không hiểu cảm giác được thú vị. Sau một khắc, Ngọc Cơ đạo nhân vươn tay, trùng điệp vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, rất là thân mật cười nói, Dương lão đệ, uống qua rượu, chúng ta liền là người một nhà. Nhà chúng ta Thanh Tuyền tính tiểu thư không thật là tốt, ngày sau ngươi nhưng muốn đảm đương một số. Đạo trưởng quá khách khí. Thực Thanh Tuyền tiểu thư vì người cũng khá, chỉ là khả năng vừa niết bàn trọng sinh còn chưa kịp thích ứng hiện tại hoàn cảnh, cho nên tính khí tương đối nóng một chút. Ngay trước Phục Sơn Thất Tuyệt Thân Kiếm trước, Dương Vân Phàm tự nhiên không có ý tứ nói cửu thiên huyền nữ đồ đệ thực là tính cách quái gì ngạo kiều nha đầu, rất là trái lương tâm lấy lòng vài câu. Ha ha. Ngọc Cơ đạo nhân cũng không có giải thích cái gì, cười khẽ vài tiếng. Sau đó hắn vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, khích lệ nói, sĩ không thể không ý chí kiên định, gánh nặng đường xa. Dương lão đệ, về sau vất vả ngươi. Nói xong, không giống nhau Dương Vân Phàm hỏi vất vả cái gì, Ngọc Cơ đạo nhân liền lộ ra men say, lấy chỉ làm kiếm, ở trong viện múa thân hình tiêu sái, phiên nhược kinh hồng. Hắn một bên múa kiếm, một bên tay cầm bình rượu, đối tửu làm ca nói, bạch mã theo ly câu tóc xanh thắt đuôi ngựa, hoàng kim lạc đầu ngựa eo bên trong chạm lô kiếm, có thể giá trị 10 triệu còn lại. Tốt hắn mấy vị kiếm thánh ầm vang gọi tốt. Sau đó, nguyên một đám người cũng bắt đầu múa kiếm hát vang, lâm vào cuồng hoan. Hảo tửu thanh kiếm cho meo, meo cũng muốn múa kiếm. Từ ngày mai trở đi, làm một cách meo kiếm tiên. Thừa phong, ngự kiếm, eo treo một chỉ bầu rượu, hành tẩu chân trời. Từ hậu viện trở về, Quất tiên tử đã hoàn toàn uống say. mập ụp ụp bị Dương Vân Phàm ôm vào trong ngực còn không an ổn, thỉnh thoảng vọt lên, say khướt đùa nghịch vài cái mèo quyền, sau đó lại đông một chút ngã xuống, nằm tại Dương Vân Phàm trong ngực, hét lên: "Kiếm đâu? Mèo kiếm đâu? Tốt tốt tốt, eo treo trường kiếm đi chân trời cho ngươi kiếm." Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh mang vỏ kiếm, đao tiểu truy thủ, làm thành là phiên bản bỏ túi trường kiếm, thắt ở quất tiên tử bụng lớn nằm phía trên. Cái này có thể chứ mèo. Móng vuốt nhỏ ôm lấy tiểu truy thủ, làm thành là mình tùy thân trường kiếm. Quất tiên tử rốt cuộc an ổn ngủ, đánh lấy tiểu khò khè, gợi lên lấy chính mình mèo tròm dâu, lắc một cái lắc một cái, xem ra mười phần có ý tứ. Thục Sơn Thuần Dương Cung chiếm diện tích cực lớn, khắp nơi đều là cung điện, trừ bộ phận cấm địa Dương Vân Phàm vào không được. Dựa theo Thanh Tuyền tiểu thư phân phó, bây giờ hắn có thể tự do tại Thuần Dương Cung bên trong hành tẩu. Thuần Dương Cung rất lớn, trừ Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm bên ngoài còn có không ít sinh mệnh đặc thù. Bọn họ tự xưng Thục Sơn Kiếm Nô, thân thể xuyên đạo bào màu trắng, người đeo trường kiếm màu xanh, mỗi một cách đều có thần cảnh tu vi, top 5 top 3. Tại Thuần Dương Cung các điều trên sơn đạo tuần tra. Két két, Dương Vân Phàm tìm một cái tít ngoài rìa cung điện, đẩy cửa tiến vào trong nội viện. Cái này cung điện vừa vặn ở vào Thuần Dương Cung ở mép, ở vào vân đoan phía trên, ngăn cách một tầng không gian đặc thù cách ngăn. Dương Vân Phàm đứng ở chỗ này, có thể dựa vào lan can xem chừng, đem Thục Sơn phong cảnh nhìn một cách không sót gì. Ta muốn theo gió quay về. Đột nhiên quất tiên tử lại nhảy dựng lên, trong miệng không hiểu hô to một tiếng. Xoát xoát xoát, thanh âm này quá đột ngột, kinh động phủ cận Tuần Sơn kiếm nô. Trong nháy mắt, liền có ba đạo kiếm khí từ thiên ngoại bay tới, rơi trong sân. Gặp qua Ma Vân Điện chủ ba vị kiếm nô thấy là Dương Vân Phàm. Bọn họ chính là Thục Sơn kiếm cung hạch tâm chi địa sinh ra sinh mệnh đặc thù. Thục Sơn kiếm cung bên trong phát sinh hết thảy đều cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Tự nhiên bọn họ cũng hiểu biết ban ngày Thục Sơn kiếm cung đến một vị đại nhân vật. Lúc này nhìn thấy là Dương Vân Phàm, ba vị kiếm nô đều mười phần cung kính, chỉ nơi xa lầu các nói: "Sắc trời đã tối, Ma Vân Điện chủ còn mời tiến buồng lò sưởi nghỉ ngơi. Mặt khác tốt nhất đừng ồn ào, miễn cho dẫn động hậu sơn cấm địa một số yêu vật phát cuồng yêu vật." Dương Vân Phàm nghe vậy, thần sắc xứng sờ, lập tức hưng phấn lên, nói: "Thục Sơn kiếm cung xuất thế trước đó, trấn yêu tháp biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là một lần nữa tại cái này hậu sơn cấm địa xuất thế?" Ba vị kiếm nô lại không trả lời. Điều này hiển nhiên là thuộc tại bí mật nào đó, không có đạt được xác thực mệnh lệnh, bọn họ là không biết nói lung tung. Ngược lại là ta hỏi quá nhiều. Dương Vân Phàm cũng là người thông minh, lập tức liền biết duyên cớ, hắn khẽ cười một tiếng che giấu xấu hổ. Sau đó, hắn liền ôm lấy quất tiên tử tiến vào buồng lò sưởi nghỉ ngơi. Một phần thơ, một đấu tửu, một khúc trường ca, một kiếm chân trời. Ai dám cùng ngươi mèo nhất chiến? Nôn. Nằm tại trên giường, vừa an ổn không bao lâu, quất tiên tử lại bắt đầu xíp bốc lên. Vật nhỏ này uống say, tửu phẩm thật sự là quá kém. Một bên la to, một bên nôn không ngừng, nôn còn về sau, xoay người tiếp tục nằm ngáy o o. Nó ngược lại là bất tỉnh nhân sự, giày vò Dương Vân Phàm. Một đêm không có nghỉ ngơi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 145 chương 2897 Thục Sơn có thần kiếm. Mặt trời đỏ mới lên, chiếu sáng linh khí nồng đậm Thục Sơn, hiển lộ ra tím ấm ánh một mảnh ánh sáng, mười phần mỹ lệ. Dài rằng rặc một đêm rốt cuộc đi qua. Khát quá. Quất tiên tử mơ mơ màng màng ngủ tỉnh, cảm giác mười phần khát nước. Nó lay động một hạ thân, chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng, đi vào buồng lò sưởi bên ngoài. Buồng lò sưởi bên cạnh vừa vặn có một luồng mát lạnh sơn tuyền dọc theo vách đá chảy xuôi xuống tới, tại viện tử trong góc hình thành một cái tiểu thủy đường. Hồ nước mười phần thanh tịnh, màu xanh biếc một mảnh, thỉnh thoảng toát ra tử hà một dạng linh vận. Hiển nhiên, nước này tràn ngập linh khí. Tốt thủy, dễ uống. Quất tiên tử uống một cách đại bão. Vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi. Sau đó, phanh một chút. Đặt mông ngồi ở bên cạnh đá phía trên. Thân thể giống như bị móc sạch. Làm cái gì đều không còn khí lực. Cái này mấy vạn năm ủa lâu năm. Hậu kình thật sự là quá lớn. Váng đầu núc ních ngồi xuống lâu, quất tiên tử rốt cuộc chậm rãi hoàn hồn. Nó trong mắt bốn phía đi dạo. Lại tìm không thấy một người. Không nhịn được nói thầm. Thật kỳ quái. Sáng sớm. Lão ngũ chạy đi chỗ nào? Thục Sơn kiếm phái kiếm trì bên ngoài. Dương Vân Phàm người mặc một bộ màu trắng Thục Sơn đệ tử đạo bào đứng ở kiếm trì bên ngoài thủ hộ đại trận trước đó. Ở bên cạnh hắn, bốn đầu hỏa diễm nô bộc cung kính đứng hầu. Bọn họ đoàn người này thật sự là quá dễ thấy. Nơi này vốn là Thục Sơn kiếm cung người ho nhất địa phương. Người đến người đi. Tất cả Thục Sơn đệ tử đều chú ý tới Dương Vân Phàm tồn tại. Gia hỏa này là ai, thật là phách lối a. Mang theo bốn đầu hỏa diễm linh thú ngăn ở cửa chính. Làm sao cũng không ai quản một chút, có người rất là khó chịu. Coi là Dương Vân Phàm là cái nào đó hoàn khố đệ nhị. Mang theo bốn đầu hung hãn hỏa diễm nô bộc cường thế ngăn ở cửa chính. Không khiến người khác tiến vào kiếm trì tẩy lễ. Nhỏ giọng một số. Đó là bốn đầu thần cảnh cấp bậc hỏa diễm nô bộc. Như phát cuồng lên. Đủ để quét ngang tất cả chúng ta, có người rất là hoảng sợ. Có thể thu phục bốn đầu hỏa diễm nô bộc không tính là gì. Thời đại này. Thiên địa gì biến. Cái dạng gì yêu ma dù quái đều xuất thế. Khắp nơi đều là trong truyền thuyết giống loài. Có thể bốn đầu thần cảnh cấp bậc nô bộc thì không giống nhau. Trên địa cầu. Trước mắt vẫn chưa có người nào đạt tới thần cảnh. Cho dù là danh xưng địa cầu đệ nhất cao thủ Vô Nhai đạo nhân. Trước mắt cũng là tại âm dương cảnh đỉnh phong. Có thể một hơi phái ra bốn vị thần cảnh nô bộc. Trong thiên hạ. Chỉ có Đông Hải thành phố vùng ngoại ô Tề Thiên Đại Thánh. Còn có trong Đông Hải vị kia mắt xanh Kim Thiềm Vương. Rất hiển nhiên thanh niên mặc áo trắng này lai lịch rất là bất phàm. Kiếm khí ngút trời. Dạng này kiếm ý, đủ để cho huyết mạch thối biến Dương Vân Phàm không để ý đến những cái kia bối phận thấp đệ tử nghị luận. Lúc này, hắn trong ánh mắt, ba loại thần diễm thỉnh thoảng lưu chuyển. Nháy mắt một cái cũng không ra thế nào nhìn chăm chú phía trước Thục Sơn kiếm trì. Ao ao dù là ngăn cách một tầng thủ hộ đại trận. Dương Vân Phàm yêu nguyên có thể nhìn đến từng sợi kiếm khí phóng lên tận trời. Phát ra kinh người kiếm ý. Quang diệu mấy ngàn dặm. Chấn nhiếp linh hồn. Đồng thời. Hắn thai nghén trong đan điền Long Uyên thần kiếm. Cũng bị cái này từng sợi kiếm ý dẫn ra. Phát ra từng đợt đua tiếng. Tựa hồ muốn theo Dương Vân Phàm thể nội đi ra. Cùng cái kia thần bí kiếm ý một quyết thắng thua. Thật đáng sợ, kiếm này ao bên trong khuấy động kiếm ý. Vậy mà không tại Long Uyên thần dưới thân kiếm. Kiếm này ao bên trong. Khẳng định dựng dục trí bảo thần kiếm. Dương Vân Phàm trên mặt nhìn không được lộ ra vẻ mong đợi. Nơi này là Thục Sơn kiếm phái. Nếu là có trí bảo cấp bậc thần kiếm, dựa theo truyền thuyết, lớn nhất khả năng hẳn là Tử Dính kiếm, Thanh Tác kiếm. Này danh xưng Tử Thanh Song kiếm tồn tại liên quan tới Tử Thanh Song kiếm truyền thuyết. Dương Vân Phàm có thể không xa lạ gì bất quá. Hiện tại, chí bảo thần kiếm hiển nhiên còn tại thai nghén, không có thành hình, không đến khi xuất hiện trên đời ở giữa. Nếu không lời nói, loại này cấp bậc thủ hộ trận pháp, hiển nhiên không có khả năng đè ép được chí bảo thần kiếm. Có lẽ, cái này chí bảo thần kiếm đang đợi Cửu Thiên Huyền Nữ thần công đại thành. Dương Vân Phàm nhớ tới hôm qua, đối với mình tránh mà không thấy Cửu Thiên Huyền Nữ. Vị này huyền nữ, lai lịch rất thần bí, riêng là cùng Diệp Khinh Tuyết dài đến rất tương tự. Cái này khiến Dương Vân Phàm không thể không hoài nghi. Có lẽ Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Diệp Khinh Tuyết, còn có trong truyền thuyết vị kia Diệp Thanh Lê, tồn tại cái gì liên hệ máu mủ. Cho nên, nàng mới có thể đối với mình so sánh khách khí, phái ra một vị tiểu đệ tử đến giúp đỡ. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhanh đến giữa trưa. Chênh lệch thời gian không nhiều. Ta trước ăn vào đan dược, các loại ổn định lại tình huống thân thể, lại đi tìm Khinh Tuyết. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng tiếp cận giữa trưa. Ba cái hỏa diễm quang cầu quỹ đạo bắt đầu trùng hợp, lẫn nhau hấp dẫn. Dương Vân phàm thần lực trong cơ thể cũng từng đợt tuôn ra động, để hắn cảm giác được vô tận lực lượng. Chúng ta trở về đi. Dương Vân phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc trời, đã không sai biệt lắm. Sau một khắc, hắn bóng người vút qua, hóa thành một vệt cầu vồng, hướng thẳng đến Vân Đoan phía trên Thuần Dương Cung mà đi. Gia hỏa này điên sao vậy mà đi sông Thuần Dương Cung. Các trưởng lão không phải đã sớm đã thông báo Thuần Dương Cung bên ngoài có cấm chế dày đặc ngăn cản, trừ bảy vị tổ sư, hắn người vô pháp tiến vào. Một đám bối phận thấp đệ tử nhìn đến Dương Vân phàm đã vậy còn quá phách lối, ở chỗ này chắn đường không nói, còn đi sông Thuần Dương Cung, đều là nhịn không được la ầm lên. Gia hỏa này quá phách lối. Chờ một chút nhìn hắn làm sao bị cấm chế đánh rơi xuống. Trong bọn họ có ít người đã từng cũng rất phách lối. Học hội ngự kiếm phi hành về sau, liền coi chính mình thiên phú dị bẩm, đi thử nghiệm xông vào Thuần Dương Cung. Đối với Thuần Dương Cung, tất cả mọi người là chờ mong vô cùng. Đó là cửu thiên huyền nữ chỗ ở, Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm nơi truyền thừa. Vạn nhất chính mình vận khí tốt, xông vào Thuần Dương Cung, bị cửu thiên huyền nữ ưu ái, chẳng lẽ có thể đạt được kinh thiên động địa truyền thừa, từ đó thiên hạ vô địch. Bất quá đều không ngoại lệ, vừa tới Thuần Dương Cung cửa, bọn họ liền bị Thuần Dương Cung bên ngoài cấm chế cho một chút đá trở về, liền Thuần Dương Cung một bên đều sờ không tới. Moa ta có phải hay không hoa mắt, hắn đến cùng làm sao đi vào, làm sao cấm chế không có ngăn cản hắn. Những người này vốn là chờ lấy Dương Vân phàm bị trò mèo rơi xuống Vân Đoan ngã cái chụp ích. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới là Dương Vân phàm vậy mà thoáng cái thì đi vào. Cái kia cường đại Thuần Dương Cung cấm chế đối với hắn hoàn toàn vô hiệu, như là không có tác dụng một dạng. Trong lúc nhất thời, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Có lẽ là cấm chế ngẫu nhiên mất đi hiệu lực đi. Cấm chế loại vật này thì cùng máy vi tính trình tự một dạng, luôn có lỗ thủng. Trước kia cũng phát sinh qua cùng loại sự tình. Nhìn đến Dương Vân phàm tùy tiện liền tiến vào Thuần Dương Cung, không ít người tâm lý rất cảm giác khó chịu. Bất quá bọn họ cũng không lo lắng gì, áp ý chờ mong lấy, dấm nhằm cứt chó ra hỏa. Chờ một chút, ngộ tới cửa những cái kia Thuần Dương kiếm nô, nhìn ngươi làm sao bị giáo huấn trước kia. Cũng có một người dấm nhằm cứt chó, tránh thoát cấm chế, nhưng lại bị Thuần Dương cung kiếm nô bắt đến. Kết cuộc mười phần bi thảm, bị đánh đầy mặt nở hoa, kém chút tu vi đều cho phế. Rất nhanh, như là các đệ tử tưởng tượng như vậy, Thuần Dương kiếm nô xác thực xuất hiện. Thế nhưng là, những cái kia kiếm nô chẳng những không có ngăn cản Dương Vân phàm, ngược lại đối Dương Vân phàm cung kính hành lễ. Ta dựa vào tại sao có thể như vậy, Thuần Dương kiếm nô chẳng những không có đem hắn đánh thành đầu heo, còn đối với hắn hành lễ lần này. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hoài nghi mình là đang nằm mơ. Bởi vì phát sinh trước mắt tình cảnh này hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết. A ta biết. Chờ một lúc, trong đám người bỗng nhiên có người quát to lên, trong mắt tràn ngập mộng phá nát tuyệt vọng, đấm ngực bỗng nhiên địa đại khóc sòng nói: Tổ sư A, đệ tử có mắt không tròng, vậy mà không có đưa ngươi nhận ra. Tổ sư ngươi có phải hay không ngốc. Có người cười nhạo không thôi. Đối cái kia đấm ngực bỗng nhiên địa đệ tử rất là khinh thường. Có thể chỉ chớp mắt, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cũng theo kêu trời trách đất nói: A, ta nghĩ đến, vừa mới người kia khẳng định là bảy vị tổ sư bên trong một trong. Trách không được cấm chế không biết ngăn cản hắn. Thuần Dương kiếm nô càng đối với hắn cung kính hành lễ, ta vậy mà bỏ lỡ đời này lớn nhất đại tiên duyên. Trời xanh A, ta không sống. tối cường thần ý hỗn đô thị 145 chương 2898 trong nội đan lẩn chân hỏa. Phía dưới nghị luận ầm ĩ. Dương Vân Phàm không đếm xỉa tới biết. Hắn thân thể lên xuống vài cái. Liền trở lại trong cung điện. Lão Ngũ, ngươi sáng sớm chạy đi chỗ nào đến cùng uống chén trà. Quất tiên tử lúc này ngay tại nấu nước. Nó theo chính mình trong túi chứ vật lấy ra một chút kỳ quái màu đen dược tài. Ném ở lò bên trong dùng tiểu hỏa chậm rãi ráng chịu đi. Nhìn thấy Dương Vân Phàm trở về, nó rót một ly đen xì nước trà đưa cho Dương Vân Phàm. Ách, vẫn là tính toán. Ta không phải rất khát. Dương Vân Phàm nhìn một chút cái kia đen xì nước trà còn tản ra một cỗ kỳ quái mùi cá tanh, vội vàng cự tuyệt. Con mèo nhỏ khẩu vị cùng người là không giống nhau. Có lẽ quất tiên tử cảm thấy thứ này dễ uống, có thể Dương Vân Phàm là không dám nếm thử. Chỉ ngửi lấy vị đạo thì không thoải mái. Thật không biết hưởng thụ. Đây chính là chúng ta Thiên Diệu Sơn đặc sản. Quất tiên tử trắng Dương Vân Phàm liếc một chút. Sau đó đem một chén kia đen xì nước trà. Uống vào bụng. Còn hô to một tiếng thật là thoải mái. Quất tỷ, ngươi ở chỗ này chậm rãi uống trà. Ta đi tu luyện. Dương Vân Phàm nhìn thấy quất. Tiên tử tỉnh rượu thân thể cũng không có vấn đề gì. Liền hướng về cung điện về sau vách núi bay vút đi. Hắn hiện tại tình huống thân thể để hắn rất là nhức cả trứng. Trong vòng một ngày chỉ có hai cái thời gian đoạn nắm giữ chống cự cường địch thực lực. Hắn đoạn thời gian đều là hữu khí vô lực. Bình thường thời điểm ngược lại là không có gì. Thế nhưng là hiện tại ô nặc tinh vực cường giả nhìn chằm chằm. Ma sát tộc cùng huyễn ma nhất tộc cao thủ tuy nhiên tạm thời bị chính mình đánh lui. Có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Thời không đợi ta a. Vân Sơn sương mù lượn quanh ngọn núi bên trên từng đợt không gian chi lực dung chuyển không thôi. Mặc dù là mặt trời giữa trời. Có thể trong thoáng chốc. Dương Vân Phàm lại có thể nhìn đến. Từng mảnh hắc ám tinh không. Ngẫu nhiên hiển lộ. Vùng thế giới này rất là thần kỳ. Một nửa hiển lộ trên địa cầu. Một nửa kia hiển lộ tại Tổ Long Thành bên ngoài nguyên thủy mật cảnh bên trong. Cho nên mới bày biện ra ngày đêm cùng tồn tại hỗn loạn bộ dáng. Hô! Tại ngọn núi bên trên tuyển một khối đất bằng, Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Rất nhanh, hắn bên ngoài thân ba cái thần bí hỏa diễm quang cầu ào ào lưu chuyển. Cùng lúc đó, to lớn thần lực ba động từ hắn cốt nhục bên trong từng đợt tuôn ra động. Dương Vân Phàm bên ngoài thân thần lực bành trướng để hắn xem ra như là phủ thêm một tầng nhàn nhạt lụa mỏng. Lực lượng này quá bành trướng. Dù là chỉ tiêu tán đi ra một tia. Yêu nguyên làm đến xung quanh không gian từng đợt phồng lên lên. Tam tinh hợp nhất, giãy khỏi gông xiềng cho ta. Mở hít sâu một hơi, hơi hơi nhắm mắt lại. Dương Vân Phàm trong miệng phát ra một trận nỉ non âm thanh. Nương theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống đất. Một lát sau, Dương Vân Phàm trên thân thể ba cái hỏa diễm quang cầu. Tự gì vận chuyển. Nhanh chóng xẹt qua một cái quý tích. Vậy mà hợp ba làm một. Ba cái hỏa diễm quang cầu. Hình thành một đường thẳng soạt trong nháy mắt. Dương Vân Phàm trong thân thể. Giống như là dựng dục ra một khỏa hành tinh. Sáng chói vô cùng. Sau một khắc. Một cỗ cực kỳ dồi dào cuồn cuộn lực lượng. Theo Dương Vân Phàm cốt nhục chỗ sâu tác dụng. Theo Dương Vân Phàm kinh mạch. Giống như thủy triều. Điên cuồng mà tràn vào hắn huyết mạch gông xiềng. Chín đầu cầu long một dạng gông xiềng tại hắn bên ngoài thân điên cuồng phồng lên lên. Không ngừng vặn vẹo, dữ tợn vô cùng. Những huyết mạch này gông xiềng bên trong. Chảy xuôi thần lực quá nhanh chóng. Vậy mà phát ra từng đợt lệ tiếng gào âm. Rất là khủng bố. Rất nhanh. Năng lượng thật lớn. Tại Dương Vân Phàm huyết mạch gông xiềng bên trong đạt đến cực hạn hắn hơi hơi dùng lực một chút. Phanh phanh phanh. Phát ra liên tục phát ra tám âm thanh giòn vang thanh âm. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm thì tránh thoát tám đảo huyết mạch gông xiềng. Soạt như là sông lớn vỡ đê một dạng. Một cỗ như sóng to gió lớn năng lượng. Theo Dương Vân Phàm cốt nhục bên trong tuôn ra. bổ sung tiến vào hắn toàn thân bên trong. Đỉnh phong thời điểm ăn vào đan dược Thanh Tuyền nha đầu, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Quanh thân bành trướng thần lực, nồng đậm tan không ra, sắp ngưng tụ thành linh khí dịch. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lúc giơ tay nhấc chân, đều cầm giữ có thần bí khó lường lực lượng, có thể tùy tiện xé rách hư không. Tại loại trạng thái này phía dưới, thân thể của hắn lỗ chân lông toàn bộ khai hỏa, toàn thân tế bào đều vận chuyển tới cực hạn, không ngừng hấp thu bên trong thiên địa năng lượng. Hắn tựa như là một cái động không đáy đồng dạng, điên cuồng thôn phệ lấy thuần dương cung bên trong linh khí. Những linh khí này tiến vào hắn kinh mạch về sau, lại vì thân thể của hắn thuế biến, mang đến sung túc động lực. Giờ khắc này, thể nội kinh mạch bên trong linh khí quá tràn đầy, để Dương Vân Phàm thậm chí cảm giác được phồng lên trình độ, có loại ngửa mặt lên trời thét dài phát tiết ra ngoài xúc động. Bất quá, hắn chết ngăn chặn cái này một cỗ xúc động. Răng rắc hít sâu một hơi, Dương Vân Phàm mở hộp ngọc ra. Bên trong, một cái màu xanh biếc đan dược tản mát ra sóng nước một dạng gợn sóng tự động lơ lửng. U, V, Quy, Quy, Mơ, đan dược này. Giây lát về sau, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ. Nhìn đến đan dược này vậy mà phát sinh một tia dược dị biến hóa, biến đến trong suốt lên. Đồng thời, hắn nhìn đến, tựa hồ có một luồng hư vô hỏa diễm tại đan trong dược chậm rãi diệu động. Không thể nào, chẳng lẽ trong đan dược này ẩm chứa một luồng thuần dương chân hỏa? Dương Vân Phàm triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn chưa bao giờ xem thường qua Cửu Thiên Huyền Nữ, biết nàng đã xuất ra viên thuốc này, tự nhiên có thể đối chính mình thân thể tình huống có tác dụng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến Cửu Thiên Huyền Nữ thủ đoạn vậy mà đạt tới loại này không thể tưởng tượng trình độ. Nàng vậy mà đem một luồng thuần dương chân hỏa luyện chế thành đan dược ngưng thần tính khí. Trước hấp thu đan dược này dược lực, đem trong đầu tạp niệm bài trừ, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, đem viên thuốc này đặt ở chính mình lòng bàn tay. Đến hắn hiện tại cách này trình độ, phục dụng đan dược đã không cần dùng miệng phục, mà là có thể mở ra chính mình chu thiên lỗ chân lông đến hấp thu, làm cho dược lực thẳng đến cốt nhục chỗ sâu. Soạt theo Dương Vân Phàm hai tay thu về, cái kia một cái màu xanh biếc đan dược trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số màu lam nhạt thần hỏa. Bất quá, những thứ này thần hỏa đều không thể tiêu tán, bị Dương Vân Phàm bên ngoài thân tự nhiên hình thành một tầng thần lực hộ cháo chặn lại. Sau một khắc, Dương Vân Phàm mở ra toàn thân lỗ chân lông, bắt đầu một luồng hấp thu những thứ này thần hỏa. Xuy xuy xuy. Thần hỏa đoán thể giống như là binh khí kinh lịch thiên truy bách luyện một dạng, hết sức thống khổ. Dương Vân Phàm da thịt thỉnh thoảng bị cái kia dược dị thuần dương chân hỏa bỏng. Từng đợt toàn tâm đau đớn truyền đến, để hắn nghe răng trợn mắt. Bất quá, hắn cứng ép nhìn xuống, lại càng phát ra cẩn thận dẫn sắt đến cái kia từng sợi thuần dương chân hỏa tiến vào chính mình huyết mạch bên trong. Rất là dược dị làm thuần dương chân hỏa tiến vào Dương Vân Phàm cốt nhục chi về sau, cái kia yên lặng tại Dương Vân Phàm cốt nhục chỗ sâu ba loại thần diễm lập tức biến đến sinh động, cùng thuần dương chân hỏa không ngừng dung hợp. Riêng là vẫn lạc ngôi sao diễm, nó bị thuần dương chân hỏa dung hợp về sau vậy mà biến đến yếu thế không ít. Quá tốt, phát giác được trong cơ thể mình vẫn lạc ngôi sao diễm thật bị chậm rãi thôn phệ dung hợp. Dương Vân Phàm mừng rỡ như điên. Thời gian tại Dương Vân Phàm trong tu luyện lặng yên trôi qua. Ngọn núi bên trên vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Rất nhanh, một giờ đi qua. Theo lý tới nói, Dương Vân Phàm đem về rơi xuống đáy cốc toàn thân bất lực. Hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này chính mình thực lực còn bảo lưu lấy thần chủ cảnh giới. Mặc dù là tại thần chủ sơ giai ở mép bồi hồi, không cẩn thận như cũ có khả năng rơi xuống. Thật sự là thần dược a, Dương Vân Phàm kích động xấu, đồng thời trong lòng sinh ra đối Cửu Thiên Huyền Nữ cảm kích. Tiếp đó, hắn càng phát ra cẩn thận khống chế, mưu toan đem cái kia một cách đan hoàn tiêu tán đi ra thuần dương chân hỏa. Một tia không lọt toàn bộ hấp thu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 145 chương 2899 tử khí như khói. Xông lên trời không viên thuốc này thật sự là bất phàm. Nương theo lấy từng sợi màu lam nhạt thần hỏa nung khô. Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình trong đan điền xuất hiện một cái tỉ mỉ vòng xoáy năng lượng. Đồng thời, chậm rãi, tại cái này vòng xoáy bên trong, giống như là nở hoa một dạng, ngưng tụ ra một đóa như là liên hoa đồng dạng tinh khiết thần diễm. Mười phần kỳ dị, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này một đóa thần diễm, hẳn là trong truyền thuyết thuần dương chân hỏa. Đáng tiếc, tại run nhẹ nhẹ vài cách về sau, cái kia một đóa thần diễm liền như sương mù đồng dạng tiêu tán ra, tiến vào Dương Vân Phàm toàn thân bên trong, trung hòa trong cơ thể hắn vẫn là ngôi sao diễm, để hắn tu vi vững chắc tại hắn thần chủ sơ giai. Dương Vân Phàm vốn định lại cố gắng một chút, nhiều trung hòa một số vẫn là ngôi sao diễm, dạng này hắn thực lực có lẽ còn có thể tiếp tục tăng lên. Đáng tiếc, đan dược này đã bị hắn hấp thu đến cực hạn. Rốt cuộc chen không ra một tia dư thừa dược lực tới. Tính toán cứ như vậy đi. Hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, Dương Vân Phàm mí mắt xốc hết ra động một cái. Sau một lát, hắn mở to mắt. Cái kia tròng mắt đen nhánh bên trong, tinh quang lấp lóe. Một vệt nhạt lam sắc hỏa diễm khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức xa vào đến bình tĩnh màu đen bên trong. Tạch tạch tạch. Hắn tùy ý động động thân thể liền phát ra một trận bạo đậu một dạng tiếng nổ tung âm. Lại lần nữa khôi phục lại thần chủ cảnh giới, hắn toàn thân cốt cách đều là một trận nhẹ nhõm. Đáng tiếc, muốn đạt tới nguyên bản thần chủ đỉnh phong cảnh giới, một viên thuốc hiệu quả tựa hồ còn thiếu rất nhiều. Thôi được, không thể lòng tham không đáy. Một viên thuốc liền có thể khôi phục lại thần chủ cảnh giới cũng không tệ, tối thiểu có một chút năng lực tự vệ. Dương Vân Phàm cảm ứng một chút trong cơ thể mình tình huống. Ba cái hỏa diễm quang cầu như cũ tại hắn bên ngoài thân, dọc theo một loại nào đó dù gì quỹ đạo, chậm chậm lưu động. Mà nương theo lấy cái này ba cái hỏa diễm quang cầu lưu động, hắn thực lực không ngừng phập phồng. Có lẽ là bởi vì cái kia một viên thuốc trung hòa một bộ phận vẫn lạc ngôi sao diễm. Cái này khiến ba cái kia hỏa diễm quang cầu vận hành tốc độ biến nhanh không ít. Nguyên bản cần 12 giờ bọn họ mới có thể đạt tới một lần tam tinh hợp nhất, mà lúc này tựa hồ chỉ muốn 6 giờ liền có thể để Dương Vân Phàm phát huy một lần siêu việt cực hạn thực lực. Không thể tùy ý tiêu xài không thuộc về mình lực lượng vốn là Dương Vân Phàm thật cao hứng. Cho là mình trong vòng một ngày có thể vận dụng 4 lần siêu thần lực lượng. Có điều rất nhanh, Thanh Tuyền nha đầu lời nói rõ ràng tại trong đầu hắn vang lên. Trên mặt hắn ý cười nhất thời làm ngưng ghét một chút. Lấy lại tinh thần, sắc mặt hắn biến đến chỉnh nặng. Không ít. Trầm ngâm nói. Một bước một cái dấu chân. Hiện tại đi đến kiên cố một chút, đối tương lai khẳng định có chỗ tốt. Ta không thể lãng phí quá nhiều huyết mạch tiềm lực. Dương Vân Phàm hít sâu một chút, từ dưới đất trực tiếp đứng lên. Dương Vân Phàm cũng không biết mình tu luyện bao lâu, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối. Phúc phúc phúc. Hắn chật quay thân tử, thần lực từng đợt phun trào. Nguyên bản vướng víu kinh mạch trong nháy mắt bị khơi thông. Đồng thời, một cỗ theo sâu trong thân thể tràn ngập ra thư sướng cảm giác, tràn ngập toàn thân. Thân thể tràn ngập lực lượng, thần chủ cảnh giới cùng thần cảnh quả nhiên không thể so sánh nổi. Mà lại, cuối cùng không dùng để hỏa diễm nô bộc dơ lên đi khắp nơi. Cảm nhận được thực lực dần dần khôi phục, Dương Vân Phàm tâm tình rất tốt. Sau một khắc, hắn tay trái lật qua lật lại. Oanh một chút, trong lòng bàn tay của hắn phiên thiên ấm phù văn liền đột nhiên lói lên. Đầy trời kim quang phía dưới, một cái to lớn ấm phù trống giống hình thành, ngưng tụ ra một phương kim sắc ấm ký. Nương theo lấy từng đợt thần bí phù văn lượn lờ, cực kỳ uy thế. Rất tốt, phiên thiên ấm có thể tùy ý vận dụng. tuy nhiên không bằng đỉnh phong thời điểm nắm giữ uy lực lớn như vậy. Bất quá có phiên thiên ấn. Bình thường thần vương cường giả. Ta liền không sợ nhất chiến. Kiểm nghiệm một chút phiên thiên ấn. Xác định không có vấn đề gì. Dương Vân Phàm cổ tay rung lên. Phiên thiên ấn liền trực tiếp tán đi. Hắn đi lên đỉnh núi, ngóng nhìn phía trước. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm cảm ứng được cái gì, ánh mắt hơi hơi nhắm lại. Soạt cùng lúc đó, tại hắn cái trán trung ương, một vệt kim sắc dựng thẳng văn đột nhiên mở ra. Phá hư thần nhãn hiển lộ ra. Làm đến Dương Vân Phàm tại trong đêm khuya, thì lực cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát Thục Sơn bốn phía địa thế. Thục Sơn vị trí, hướng bắc là Hoa Hạ Long Mạch Côn Lôn, hướng nam thì là thế giới nóc nhà, núi Himalayan. Thục Sơn kiếm cung xuất thế về sau. Tại Thục Sơn mảnh đất này phía dưới, cũng tự nhiên xuất hiện một tòa tổ linh đại trận. Ngày đêm hấp thu đất trời bốn phía linh khí, làm đến Thục Sơn trở thành bây giờ địa cầu trên lục địa linh khí nồng nặc nhất địa phương. Tại phá hư thần dưới mắt, Dương Vân Phàm nhìn đến Thục Sơn khắp nơi đều là tím ấm ánh một mảnh, rất là mỹ lệ. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng vào lúc này, đột nhiên Dương Vân Phàm nhìn đến xa xôi phía đông, ở ngoài mấy ngàn dặm, tử khí như khói phóng lên tận trời. Cho dù là ngăn cách muôn sông nghìn núi, cũng đỡ không nổi cái này một cố kinh người khí tức. Hắn không khỏi đằng không mà lên, vận chuyển thị lực, ngóng nhìn phía đông. Cái hướng kia tựa hồ là Đông Hải. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đạo này ngút trời tử khí, thì là vị nào thượng cổ tiên tôn mộ táng phát ra. A đắc ta có thể nhìn đến cái này một cố dị tượng. Hắn thần vương cảnh giới cường giả, cần phải đều có thể cảm ứng được đi. Dương Vân Phàm hơi hơi thở dài một hơi. Hắn biết ngắn ngủi bình tĩnh sắp bị đánh phá. Trên địa cầu cách này một tòa thượng cổ tiên tôn chi mộ, khí tức quá cường đại, phóng lên tận trời, như đằng long đồng dạng. Đoán chừng tại vũ trụ tinh không bên trong đều có thể cảm ứng được. Ô Nặc Tinh vực Đức Lạc Vương tử cùng Dịch Kiếm tôn giả mấy ngày nay không có động tĩnh, đoán chừng cũng là đang đợi cái kia một tòa thượng cổ tiên tôn chi mộ triệt để mở ra mới có thể hành động. Tính toán, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lại nói, có Thục Sơn thất tuyệt kiếm tòa chấn địa cầu, còn có Cửu Thiên Huyền Nữ dạng này tiền bối cao nhân ngang áp một phương. Trừ phi là thần vương đại viên mãn cấp bậc cường giả, ai dám đến địa cầu gây chuyện. Dương Vân Phàm rất là nhẹ nhõm. Hắn hiện tại đối với mình định vị là một cái thương tật, tránh tại địa cầu dưỡng thương người không phận sự. Đến mức chém chém giết giết, ứng đối cường địch cái gì, có thần vương đại viên mãn cấp bậc Cửu Thiên Huyền Nữ ở đây, chỗ nào cần hắn xuất thủ. Rất lâu không có nhìn thấy Khinh Tuyết, không biết nàng gần nhất qua được thế nào. Hiện tại ta đã khôi phục thương thế, cần phải đi gặp Khinh Tuyết, miễn cho nàng lo lắng ta. Từ khi lần trước cùng Diệp Khinh Tuyết tách ra đã qua hơn 2 tháng. 2 tháng này đến, Dương Vân Phàm kinh lịch các loại sinh tử khó khăn. Bất quá, hắn đều không có nói cho Diệp Khinh Tuyết, sợ hãi nàng lo lắng cho mình. 2 tháng, Khinh Tuyết cũng nên bước vào thần cảnh. A Dương Vân Phàm sửa sang một chút chính mình quần áo, phủi đi hạt bụi. Sau đó, hắn mũi chân một chút, trực tiếp nhảy xuống sơn phong. Cả người như đại bằng dương cánh một dạng, giãn ra gân cốt, hướng về phía dưới Diệp Khinh Tuyết chỗ tại nội môn đệ tử chỗ ở bay lượn mà đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 145 chương 2900 trùng phùng. Thục Sơn kiếm phái chiếm diện tích mấy trăm dặm, cung điện san sát. Muốn trở thành Thục Sơn kiếm phái nội môn đệ tử, cần muốn đạt tới âm dương cảnh tu vi trở lên. Tuy nhiên yêu cầu này không cao, nhưng đối với vừa mới linh khí khôi phục chưa tới nửa năm địa cầu tu sĩ tới nói, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong bước vào âm dương cảnh cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú gì bẩm kỳ tài. Bây giờ toàn bộ Thục Sơn kiếm phái trên dưới bước vào âm dương cảnh giới tu sĩ cũng bất quá mới mấy trăm người mà thôi. Dương Vân Phàm theo ở vào Vân Đoan Thuần Dương cung phía trên lướt xuống, trực tiếp rơi vào bên trong khu cung điện. Sau đó hắn đem chính mình thần thức tràn ngập ra, cảm ứng đến Diệp Khinh Tuyết khí tức. Kỳ quái, làm sao tìm được không đến Khinh Tuyết? Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền nhíu mày. Đây là nội môn đệ tử chỗ ở chỗ. Địa phương không lớn, chỉ có một cái đỉnh núi. Theo chân núi đến đỉnh núi, theo thứ tự sắp hàng mấy trăm tòa ba tiến ba lùi sân nhỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Khinh Tuyết cùng Diệp Khinh Mi cần phải đều ở lại đây. Dương Vân Phàm thần thức liếc nhìn phía dưới, có thể tùy tiện bao trùm mấy trăm dặm. Cách này trên một đỉnh núi nổi môn đệ tử tình huống, Dương Vân Phàm trong nháy mắt liền nắm giữ. Thế nhưng là duy chỉ có không cảm ứng được Diệp Khinh Tuyết khí tức. Nàng giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Khinh Tuyết khí tức tựa hồ bị bảo vật gì cho ngăn cách, chẳng lẽ nàng tại ta rời đi về sau có kỳ ngộ gì tìm tới có thể ẩn tàng khí tức linh bảo? Dương Vân Phàm trong lòng suy đoán. Không phải vậy lời nói, rất khó giải thích hiện ở loại tình huống này. Hắn linh hồn cảnh giới thế nhưng là thần chủ đỉnh phong. Thần thức dò xét phía dưới, đừng nói là âm dương cảnh tu sĩ, liền tại 50.000 mét trên không trung, cái kia một tòa ô nặng trong tinh vực Đức Lạc Vương tử cùng Dịch Kiếm Tôn giả khí tức, hắn cũng có thể mơ hồ cảm ứng được. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây là Khinh Mi đại tỷ khí tức, tuy nhiên Diệp Khinh Tuyết khí tức biến mất, bất quá Dương Vân Phàm lại tìm tới Diệp Khinh Mi. Xoát sau một khắc, hắn bóng người nhoáng một cái, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó xuất hiện tại trên sườn núi một tòa trong sân. Đây là một tòa phổ thông ba tiến ba lùi tiểu viện. Trên tường bò đầy màu xanh biếc bồ đào đằng, dây leo mạch ở giữa còn mở ra tươi non tiểu hoa nhi. Góc tường có một cái tính mịt giếng cổ, sóng nước không thể. Trung quanh phủ đầy màu xanh lá cây đậm rêu. Cái tiểu viện này ngược lại là vắng vẻ. Dương Vân Phàm nhìn không được ngừng chân thưởng thức một hồi, nghĩ thầm, Diệp Khinh Tuyết ở chỗ này như là một người lời nói, khẳng định rất quạnh quẽ. Nàng trước kia là bận bịu quen người, cho dù là về sau đi phiêu tuyết thành, thực sự tình cũng rất nhiều, lại muốn tu luyện lại muốn tuần tra, hơn phân nửa không thích ứng hiện tại loại này thanh tu thời gian. Cái gì người lén lén lút lút ăn bản tiểu thư một kiếm? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh kiếm khí hưu một chút theo trong sân bắn ra. Kiếm khí này mười phần sắc bén, trong chớp mắt liền đến Dương Vân Phàm trước người. Hảo lợi hại kiếm khí! Dương Vân Phàm ngoài miệng phát ra khoa trương tiếng kinh hô. Thực sớm tại kiếm khí kích xả ra trong nháy mắt, Dương Vân Phàm coi như ra kiếm khí này quý tích, không biết đánh trúng chính mình, chỉ là để cho mình biết khó mà lui. Lúc này hắn giả bộ như dọa sợ đồng dạng, không nhúc nhích, mặc cho kiếm khí phúc một chút, trực tiếp đánh trúng bên cạnh hắn vách tường, lưu lại một ngón cái to đồng sâu. Kiếm khí rơi xuống, một vị áo trắng như tuyết tuyệt sắc nữ tử, người đeo trường kiếm, theo trong sân đạp gió bay tới, tay áo tung bay, giống như lạc thần lăng trần. Nàng một đôi mi thanh tú như liễu diệp, dung nhan mười phần thanh lệ. Thế mà lúc này nàng lại là nhíu lại lông mày, nhìn chăm chú bên tường nam tử bóng người, có chút không xác định thầm nói, cái này tiện như vậy thanh âm, nghe có vẻ giống như Dương Vân Phàm. Có điều nếu như là Dương Vân Phàm lời nói, vừa mới một kiếm kia sớm đã bị hắn tùy tiện ngăn, làm sao lại đần độn không nhúc nhích? Diệp Khinh Mi rất là nghi hoặc. Mặc kệ, trước bắt được gia hỏa này đánh một trận tơi bời, nửa đêm tìm tới cửa đến khẳng định không phải vật gì tốt. Diệp Khinh Mi cùng Diệp Khinh Tuyết tiến vào Thục Sơn về sau, bởi vì dài đến khuyên quốc khuyên thành, gặp thường đến một số không biết tiến thối sắc lang đùa giỡn. May ra Diệp Khinh Mi cùng Diệp Khinh Tuyết thực lực đều rất là không tầm thường. Liên tục giáo huấn thật tốt vài nhóm ngôn ngữ ngả ngớn hoàn khố. Đánh ra uy danh. Lần này, nàng còn tưởng rằng có người chưa từ bỏ ý định. Nửa đêm tìm tới cửa đến. Muốn đối với nàng và Diệp Khinh Tuyết làm loạn. Bất quá. Coi như thế. Nàng cũng không định thật náo chết người. Chỉ muốn giáo huấn đối phương một trận. Làm cho đối phương biết lợi hại. Biết khó mà lui. Về sau trốn tránh chính mình cùng Diệp Khinh Tuyết liền tốt. Còn không đi chỉ là. Diệp Khinh Mi mười phần ngoài ý muốn. Lần này tới ra hỏa. Quả thực sắc đảm ngập trời. Kém chút chết dưới kiếm của mình. Thế mà còn không chạy, nàng không phải lần đầu tiên gặp phải nửa đêm tìm tới cửa người tới. Trước đó cũng có người tới. Chỉ là mình vừa ra kiếm. Đối mới biết mình tu vi cường đại. Lấy lại tinh thần trước tiên. Thì sợ chết khiếp chạy trốn. Tại sao phải đi bổn tòa không xa nghìn vạn dặm. Vượt qua hư không. Thật vất vả tìm tới nơi này. Ngươi cũng không phải thông. Kiếm chủ. Chỉ là thần cảnh tu sĩ. Bổn tòa trong mắt con kiến hôi tồn tại. Có thể cầm bổn tòa thế nào? Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng. Dần dần thấy rõ ràng phía trước cái kia một bộ áo trắng như tuyết Diệp Khinh Mi. Ngoài miệng nói phách lối lời nói. Trên mặt nhìn không được lộ ra một vệt thân thiết ý cười. Tốt. Dương Vân Phàm. Thật là ngươi, ta liền nói đâu. Cái gì người ra mặt dày như vậy. Mở miệng một tiếng bồn tỏa. Mở miệng một tiếng con kiến hôi. Làm được bản thân thiên hạ vô địch một dạng vốn là. Diệp Khinh Mi chỉ là mơ hồ cảm thấy phía trước người kia khá quen. Bất quá. Nghe được Dương Vân Phàm thanh âm. Còn có cái kia một bộ cà lơ phất phơ ngữ khí về sau. Nàng một chút xác định. Thời gian qua đi mấy tháng, lần nữa nhìn thấy Dương Vân Phàm, Diệp Khinh Mi trong lòng cũng hết sức cao hứng. Thế mà, nàng vừa lộ ra ý cười. Lập tức thì nhìn xuống. Đổi thành khí thế hung hăng bộ dáng. Ba chân bốn cẳng vọt tới Dương Vân Phàm trước mặt. Một mặt tức giận nói. Dương Vân Phàm. Ngươi cái tên này ở bên ngoài ngược lại là phong lưu khoái hoạt. Mấy tháng không trở lại. Đều nhanh quên chính mình là ai. A Diệp Khinh Mi biết Dương Vân Phàm người này. Tuy nhiên ở bên ngoài rất cường thế. Độc chiến 10 đại thần vương. Đánh xuống Khổng Tước Thánh Sơn. Phế bỏ Thạch tộc đại trưởng lão. Quả thực hung uy hiền hách. Cơ hồ đều sắp trở thành chư thiên thần vực thế hệ tuổi trẻ người tàn nhẫn số 1. Thế nhưng là đối với mình người. Dương Vân Phàm nhưng xưa nay không tự cao tự đại. Rất là thân thiết. Cũng lái nổi trò đùa. Cho nên tại Dương Vân Phàm trước mặt, Diệp Khinh Mi cũng rất không kiêng nể gì cả. Đối mặt Diệp Khinh Mi chỉ trích. Dương Vân Phàm không dám phản bác cái gì. Lộ ra nịnh nọt ý cười. Nói. Đại tỷ. Trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi chiếu cố Khinh Tuyết. Trong nội tâm của ta băn khoăn. Các loại qua mấy ngày. Ta mang ngươi phía trên Thuần Dương Cung học vài môn kiếm pháp. Cho chuyện tỏ tâm ý. Nghe nói như thế. Diệp Khinh Mi nhìn không được đôi mi thanh tú ngưng tụ lại. Trên mặt lộ ra một vẻ lo âu. Nói. Dương Vân Phàm. Ngươi trước tại thạch tộc môn miệng thủ thương. Đã được không Thuần Dương Cung ngoài có cấm chế. Là không thể tùy ý xông loạn. Ngươi tốt ý, ta xin tâm lĩnh. Tuy nhiên lão cùng Dương Vân Phàm tranh cãi. Có thể Diệp Khinh Mi cũng rất quan tâm Dương Vân Phàm. Biết hắn thổ thương. Thập phần lo lắng thân thể của hắn. Vết thương nhỏ mà thôi, đã sớm tốt. Nếu không, ta há có thể chính diện đánh tan thạch tộc đại trưởng lão thạch không? Dương Vân Phàm vỗ bầu ngực. Không hề đề cập tới chính mình thổ thương sự tình. Hắn không nguyện ý để Diệp Khinh Mi cùng Diệp Khinh Tuyết lo lắng cho mình thân thể. Cũng là thạch tộc đại trưởng lão thạch không, danh xưng tuyệt thi thần vương, là thạch tộc đệ nhất cường giả. Ngươi chiến thắng hắn khẳng định không dễ dàng. Ngươi cái tên này giảo hoạt như thế, nếu như thổ thương rất nghiêm trọng chắc chắn sẽ không đi cứng đối cứng. Diệp Khinh Mi khẽ gật đầu tin tưởng Dương Vân Phàm lời nói. Tại nàng trong ấn tượng, Dương Vân Phàm gia hỏa này bề ngoài xem ra nhã nhặn, nói chuyện nho nhã lễ độ, như cách người hiền lành. Gia hỏa này nội tâm gà tặc rất, từ trước tới giờ không chịu ăn thiệt thòi. Nhìn xem cùng hắn là địch những người kia, cái gì khổng tước tộc, cái gì thạch tộc, cái gì ma sát tộc, đều bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Tổn binh hao tướng, ăn bao nhiêu cái thua thiệt ngầm đại tỷ. Khinh Tuyết đâu, ta làm sao không thấy được nàng. Cùng Diệp Khinh Mi trò chuyện một hồi, Dương Vân Phàm hết nhìn đông tới nhìn tây, lại là một mực không nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết. Trong lòng không hiểu có một ít nghĩ đọc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 145 chương 2901 Khinh Tuyết đột phá. Khinh Tuyết, nàng hiện tại không tiện gặp ngươi. Diệp Khinh Mi thần sắc có một ít sầu lo, xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy đằng sau yên tĩnh sân nhỏ, tâm tình xa xút nói: đã một ngày một đêm, không biết vì sao Khinh Tuyết như cũ không có bước vào thần cảnh. Từ khi kiếm trì tẩy lễ về đến về sau, Diệp Khinh Mi liền thừa thế xông lên trực tiếp bước vào thần cảnh. Nàng sau khi ra cửa, sảng khoái tinh thần, giật dây Diệp Khinh Tuyết cũng thử một lần. Hơn nữa còn nói, đột phá thần cảnh rất nhẹ nhàng, chỉ cần nhịn một chút liền đi qua. Diệp Khinh Tuyết không biết làm sao lại bị nàng thuyết phục. Có lẽ Diệp Khinh Tuyết trong lòng cũng muốn tăng lên chính mình thực lực tốt đến giúp Dương Vân Phàm một chút. Sau đó, Diệp Khinh Tuyết cũng thắp hương tắm rửa, rất là chỉnh trọng tiến vào mật thất bên trong, bắt đầu bế quan đột phá. Đã một ngày một đêm, Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là lâm vào một trận lo lắng bên trong. Hắn hai lần bước vào thần cảnh đều là mười phần nhẹ nhõm, một hơi thì ngưng tụ thần cách. Ngược lại là bước vào thần chủ cảnh giới thời điểm ăn không ít đau khổ. Về sau, hắn bởi vì cái này sự tình còn cố ý hỏi thăm qua Quất Tiên Tử. Quất Tiên Tử nói cho hắn biết, đều là bởi vì hắn tự chủ trương hấp thu cái kia một bộ Cưu Sơn Chúa Tể thân thể thần lực, để hắn thần lực quá to lớn, mà lại mười phần hỗn tạp. Tại bước vào thần chủ cảnh giới thời điểm, đầu tiên muốn dung luyện rơi những cái kia không thuộc về mình thần lực. Cho nên hắn đột phá thần chủ cảnh giới mới phí tổn lớn như vậy công phu. Nếu là hắn không có làm những thứ này dư thừa sự tình, lấy hắn thiên phú, đột phá thần chủ cảnh giới cũng liền cùng ăn cơm uống nước một dạng nhẹ nhõm. Đương nhiên, hắn sau khi đột phá, thực lực cũng chưa chắc có hiện tại cường đại như vậy. Không sao, ta có thấy người bỏ 3 ngày 3 đêm mới đột phá đến thần cảnh. Khinh Tuyết tình huống cần phải còn thuộc tại bình thường, chỉ cần không có chuyện thì không quan hệ. Dương Vân Phàm giống như là đang an ủi Diệp Khinh Mi, lại như là đang an ủi mình. Đột phá sinh mệnh ràng buộc, theo âm dương cảnh giới bước vào thần cảnh, ngưng tụ thần cách, đây là một lần sinh mệnh tầng thứ thối biến, thậm chí hồi tiếp nhận một lần thiên địa tẩy lễ. Lấy Dương Vân Phàm bây giờ cảnh giới, cũng giúp không Diệp Khinh Tuyết cái gì, chỉ có thể thủ ở bên ngoài, trừ chờ đợi bên ngoài, làm không cái gì, chỉ hy vọng như thế. Diệp Khinh Mi cũng biết đột phá sự tình ai cũng giúp không Diệp Khinh Tuyết. Hai người thì như vậy yên tĩnh chờ ở ngoài phòng, có lời nói không có lời nói tùy ý tán gẫu. Bất quá bọn hắn chú ý lực đều đặt ở trong phòng Diệp Khinh Tuyết trên thân. U V Q Q mơ tuyết rơi, các loại không biết bao lâu. Đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được một trận rét lạnh khí tức cuốn tới. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời. Tối nay, nguyên bản ngàn dặm không mây, sáng sủa phi phàm. Lúc này, trên bầu trời lại có một tầng nồng đậm u mây bắt đầu lăn lộn. Đồng thời, từng đóa rét lạnh tuyết hoa tung bay bay lả tả rơi xuống. Hiện tại thế nhưng là giữa tháng tư á, xuân hạ thời tiết, cho dù là tại Thục Sơn bên trong cũng mười phần ấm áp. Làm sao lại tuyết rơi? Dương Vân Phàm nhíu mày, cảm thấy kỳ quái. Đợi một chút chẳng lẽ. Sau một khắc, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm ứng được một trận năng lượng thật lớn ba động theo Diệp Khinh Tuyết trong phòng truyền ra. Hắn đột nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra một vệt kinh hãi vui thần sắc. thiên địa dị tượng. Đây là Khinh Tuyết muốn bước vào thần cảnh ông. Quả nhiên không để cho Dương Vân Phàm thất vọng. Sau một lát, Diệp Khinh Tuyết chỗ trong phòng, nguyên bản tối sầm, lại tại để nhất đóa tuyết hoa rơi xuống đất trong nháy mắt, sáng lên một đạo nhu hóa quang mang. Đồng thời, có một tầng màu ngà sữa băng lãnh khí tức tràn ngập ra. Theo cái này màu ngà sữa khí tức lan tràn, những nơi đi qua, toàn bộ sân nhỏ, bao quát phủ cận hơn 10 dặm núi non sông suối, trong nháy mắt đóng băng, đồng thời bao trùm lên một tầng hơi mỏng băng phiến. Phá hư thần nhãn cho ta mở ra. Dương Vân Phàm không quan tâm trực tiếp mở ra phá hư thần nhãn. Hắn trên trán nhất thời hiển lộ ra một cái kim sắc thần dị dựng thẳng văn. Dựng thẳng văn bên trong lưu chuyển ra một trận ánh sáng màu vàng, tựa hồ xuyên thấu vách tường. Ánh mắt trực tiếp rơi trong phòng Diệp Khinh Tuyết trên thân. Không nghĩ tới có thể tận mắt thấy Khinh Tuyết đột phá thần cảnh. Dương Vân Phàm là chờ mong, trên mặt toát ra hưng phấn thần thái. Giờ khắc này, hắn rõ ràng vô cùng nhìn đến Diệp Khinh Tuyết thân thể bị một trận thần bí lực lượng chậm rãi nâng lên, lơ lửng tại giữa không trung. Trên người nàng thần lực lưu chuyển mười phân rõ ràng, một luồng tràn ngập băng lãnh khí tức, cùng thanh diệp thần chủ thân thể phía trên khí tức giống nhau y hệt. Trong phòng, một bộ áo trắng như tuyết, Diệp Khinh Tuyết tay áo bay múa, tóc dài ba ngàn như là thác nước rủ xuống. Nàng nhắm mắt lại, mí mắt hơi hơi lay động, trên mặt trong lúc lơ đãng lộ ra một vệt kinh ngạc. Nàng cần phải đang suy tư cái gì, nghi hoặc cái gì? Những thứ này Dương Vân Phàm đều không thể nào mà biết rõ. Bất quá, những thứ này hắn đã từng đều trải qua. Cái này là đối với một loại toàn cảnh giới mới kinh ngạc, còn có chờ mong. Soạt, đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm ứng được một trận năng lượng thật lớn, hắn nhìn không được lại lần nữa ngẩng đầu lên. Lúc này, nguyên bản đen kịt một màu trên bầu trời, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy phát ra từng vòng kỳ lạ ánh sáng, tràn ngập cuồn cuộn thần bí lực lượng. Những lực lượng này, từng sợi bay xuống, như sợi tơ một dạng, vượt qua minh mông hư không, trong nháy mắt rơi vào Diệp Khinh Tuyết trên thân, bị nàng tự nhiên hấp thu. Hỗn độn chi nhãn ta lại gặp được, thật sự là hùng vĩ a. Tình cảnh này như là cảnh không thực một dạng mộng huyễn. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy, Dương Vân Phàm vẫn là cảm giác được mười phần rung động. Trong phòng, đau quá a, thân thể kinh mạch bên trong đều bị băng lãnh khí tức tràn ngập. Đây là hàn băng thuộc tính thần lực sao? Diệp Khinh Tuyết thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng thân thể hơi hơi run rẩy một chút. Tuy nhiên rất đau, bất quá ta muốn nhìn xuống, chỉ muốn nhìn xuống, ta liền có thể bước vào thần cảnh. Về sau, ta liền có thể cùng Dương Vân Phàm sóng vai cùng một chỗ chiến đấu. Sẽ không trở thành hắn vướng víu cái kia Vân Thường công chúa. Không cũng là bởi vì thực lực cường đại, cho nên mới có thể thường xuyên cùng Dương Vân Phàm cùng nhau xuất sinh nhập tử sao? Ta cũng không tin bản tiểu thư sẽ thua bởi nàng. Diệp Khinh Tuyết cắn răng nhìn xuống, nàng không chịu thua, nàng cũng không cam chịu tâm cứ như vậy để Vân Thường cướp đi Dương Vân Phàm. Lúc này nàng cố nén thể nội không thoải mái, tỉ mỉ thể ngộ cái kia một trận thiên đạo pháp tắc hàng lâm xuống thần bí lực lượng. Cố lực lượng này chính đang không ngừng cọ rửa nàng nhục thể, gột rửa lấy linh hồn nàng, tăng lên nàng huyết mạch lực lượng. Nàng có thể tùy tiện cảm giác được chính mình thân thể đang phát sinh thuế biến, biến đến trước đó chưa từng có cường đại. Linh giác cũng biến thành rõ ràng không ít. Trọng yếu nhất là nàng linh hồn hạt tâm vốn chỉ là mấy sợi vòng xoáy như sợi tơ tinh thần ý thức, mười phần yếu ớt. Vậy mà lúc này theo thiên địa pháp tắc tẩy lễ bắt đầu, linh hồn nàng vòng xoáy vậy mà biến đến vô cùng ngưng luyện. Dần dần, có một cái như là bông tuyết một vật tại cái này vòng xoáy bên trong chậm rãi sinh ra. cái kia là mình thần cách sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 145 chương 2902 u bà Dương Vân Phàm nói qua. Hắn cái thứ nhất hỏa diễm pháp tắc thần cách bởi vì đạt được vân thường đế diễm tâm. Cho nên mở ra kim sĩ đại bằng điểu huyết mạch. Sẽ có thần điểu đạo văn xuất hiện. Không biết ta hàn băng pháp tắc thần cách. Sẽ xuất hiện cái gì kỳ lạ đồ vật? Diệp Khinh Tuyết đối với mình thần cách rất là hiếu kỳ. Bởi vì Dương Vân Phàm đã từng nói qua với nàng, nàng cùng Cửu Thiên Huyền Nữ dài đến giống nhau y hệt. Mặt khác, tại Tổ Long Thành còn có một cái nổi tiếng truyền thuyết. Vô số năm trước, có một vị tuyệt đại thiên kiêu, tên là Diệp Thanh Lê. Tại Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia phía trên, đã từng lưu lại một trường. Không mấy năm trôi qua, Thương Hải Tang Điền, liền chí tôn cường giả đều vẫn lạc. Chỉ có một trưởng này, từ xưa đến nay không tiêu. Diệp Thanh Lê nghe đồn cùng mình cũng lớn đến rất là tương tự, có lẽ là chính mình lão tổ tông. Đối với mình tổ tiên huyết mạch nơi phát ra, Diệp Khinh Tuyết tự nhiên hết sức tò mò. Quả nhiên phát sinh biến hóa đúng lúc này. Diệp Khinh Tuyết cảm ứng được một cỗ thần bí lực lượng theo chính mình cốt nhục chỗ sâu chậm rãi phun trào đi ra, như là ba sơn hổ một dạng, chậm rãi tiến vào chính mình linh hồn hạch tâm bên trong, đi qua linh hồn vòng xoáy từng sợi vận chuyển, bám vào đến chính mình thần cách tinh trên vách. Không lâu sau đó, một mảnh tuyết hoa một dạng hình bán nguyệt phù văn tại nàng thần cách phía trên xuất hiện. Chỉ là tuyết hoa sao? Tựa hồ phiêu tuyết thành bên trong có không ít sư tỷ thần cách đều là lần này bộ dáng. Thấy cảnh này bình thản biến hóa, Diệp Khinh Tuyết không hiểu có một ít thất lạc. Dạng này thần cách mang ý nghĩa nàng huyết mạch rất là bình thường. Cùng đại đa số thần cảnh tu sĩ một dạng. Tựa hồ vĩnh viễn cũng tu luyện không đến thần chủ cảnh giới. Lại càng không cần phải nói. Cùng vân thường công chúa cái kia sinh ra chính là lãnh tổ nhóm Luân Thiên Chi Kiều nữ tư chất so sánh. Ai, ta quả nhiên không có gì tu luyện thiên phú. Diệp Khinh Tuyết khẽ thở dài một tiếng. Tuy nhiên trong lòng rất là bất đắc dĩ, có điều nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Tối thiểu nàng cũng là thần cảnh tu sĩ, so với trước kia, cùng Dương Vân Phàm chênh lệch thu nhỏ không ít. Về sau, chính mình nhất định muốn cùng Khinh Mi đại tỷ một dạng nỗ lực tu luyện. Nàng tin tưởng công phu không phụ lòng người, chính mình sớm muộn có một ngày cũng có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Ha ha, thần chủ cảnh giới liền đầy đủ sao? Thật sự là không có chí khí tiểu nha đầu. Thế mà đúng lúc này, một đạo không hiểu tang thương thanh âm theo nàng sâu trong linh hồn đột nhiên xuất hiện. Đây là một cách lão bà thanh âm. Nàng thanh âm rất là khô khốc, giống ngói bể hộp va chạm một dạng, mười phần chói tai, tràn ngập tuế nguyệt khí tức. Người nào đến cùng là ai đang nói chuyện? Cách này một thanh âm đột nhiên tại trong linh hồn vang lên, càng làm cho Diệp Khinh Tuyết quá sợ hãi. Nếu là có người dòm ngó nàng, lúc này bỗng nhiên mở miệng, nàng còn không đến mức khẩn trương như vậy sợ hãi. Nhưng vấn đề là, thanh âm này cũng không phải là theo ngoại giới truyền ra, mà là tại trong cơ thể nàng, riêng là tiếp cận linh hồn hạch tâm địa phương, không kiêng nể gì cả truyền đến. Cái này mang ý nghĩa, cái này một cái linh hồn đã sớm giấu ở trong cơ thể nàng mà nàng dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện. Thật đáng sợ, đối phương đến cùng có ý đồ gì, tại sao muốn trốn ở trong cơ thể nàng? Diệp Khinh Tuyết từng nghe Dương Vân Phàm nói qua, có một ít cường giả thân thể sụp đổ về sau cũng sẽ không lựa chọn khôi phục, mà chính là ý thức được chính mình huyết mạch thiên phú quá yếu, hội cưỡng ép đoạt xá một vị huyết mạch cường đại thiên chi con cưng, sau đó thay vào đó gọi ta u bà đi. Không giống nhau, Diệp Khinh Tuyết suy nghĩ nhiều, khô khốc thanh âm lại lần nữa tại Diệp Khinh Tuyết trong linh hồn vang lên. Cùng lúc đó, Diệp Khinh Tuyết cảm ứng được chính mình thần cách phía trên cái kia hình bán nguyệt tuyết hoa phù văn hơi hơi chớp lên một cái, hiển lộ ra một cái vỡ vụn thành một nửa nguyệt nha nhi đồng dạng thần bí ngọc phù. Ngọc phù này, Diệp Khinh Tuyết rất là kinh ngạc. Trong cơ thể mình làm sao bỗng nhiên xuất hiện một khối ngọc phù, hơn nữa còn là phá nát. Đây cũng quá cổ quái, riêng là ngọc phù này làm sao bám vào tại thần cách phía trên, hóa thành phù văn dây lát về sau. Vị này u bà tựa hồ minh bạch Diệp Khinh Tuyết đang lo lắng cái gì, nhìn không được gượng cười vài tiếng, an ủi: không cần lo lắng nha đầu, bà đối ngươi không có ác ý, càng sẽ không đoạt xá thân thể ngươi. Lại nói bà chính mình là có thân thể, tuy nhiên phá nát, có thể miễn cưỡng còn có thể dùng một lát, không biết đoạt thân thể ngươi. Diệp Khinh Tuyết lại không có phớt lờ, thế đạo hiểm áp, chính mình có thể được lưu thêm một cái tâm nhãn. Bất quá nàng gặp cái này cổ quái linh hồn không có thừa dịp nàng bước vào thần cảnh một khắc này tình trạng kiệt sức thời điểm cưỡng ép đoạt xá, cũng hơi khẽ thở phào một cái. Qua sau một lát, Diệp Khinh Tuyết nhìn không được trong lòng hiếu kỳ, bắt đầu dò hỏi: u bà đúng không, ngươi vì cái gì giấu ở ta trong linh hồn? Còn có, ngươi đến cùng là lúc nào liền tiến vào trong cơ thể ta? Ta làm sao một mực cũng không biết, mặt khác, ngươi trước kia làm sao không có xuất hiện? U bà rất có kiên nhẫn, mỉm cười, không nhanh không chậm nói: tiểu nha đầu, bà biết trong lòng ngươi có nhiều vấn đề. Bất quá, ngươi phải tin tưởng bà đối ngươi không có ác ý. Mà lại, bà chính là U La Cẩu Ngọc Khí Linh. Thủ hộ ngươi còn đến không kịp, làm sao lại thương tổn ngươi? U bà nhấc lên U La Cẩu Ngọc lúc, ngữ khí một bộ ngạo nghễ. Mặc dù chỉ là linh hồn thể, có thể nương theo lấy nàng thanh âm rơi xuống, Diệp Khinh Tuyết thì là cảm ứng được một cỗ cường đại linh hồn uy áp, một cách tự nhiên tràn ngập ra, ép tới linh hồn nàng vòng xoáy từng đợt rung chuyển. Nàng hết sức kinh ngạc, cái này có lẽ cũng là Dương Vân Phàm đã từng đề cập tới thần uy lĩnh vực. Bà lão này bà không đơn giản a, bà cái gì là U La Cẩu Ngọc? Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên cảm giác được u bà rất là bất phàm, có thể nàng thật là lần đầu tiên nghe được cái này kỳ quái đồ vật tên. Dựa theo nàng ngay thẳng tính cách, đương nhiên sẽ không tố ở trong lòng chẳng quan tâm, lúc này trực tiếp hỏi nói: cái gì ngươi liền U La Cẩu Ngọc cũng không biết? Vị kia danh xưng u bà khí linh nguyên bản rất là ngạo nghễ, một phái cường giả tư thái, nghe nói như thế về sau lại là nhìn không được linh hồn từng đợt rung chuyển, kém chút vỡ nát. Nàng liên tục đọc vài câu ổn định linh hồn khẩu quyết về sau mới tốt chịu không được thiếu, im lặng vấn thương thiên: trời ạ, bà ta đến cùng ngủ say bao nhiêu năm? Năm đó vô địch Diệp thị nhất tục, bây giờ truyền nhân, thậm chí ngay cả đường đường gia tộc truyền thừa hỗn độn tổ thần khí, U La Cẩu Ngọc tên đều không có nghe nói qua. Bà ta thật không biết, không phải có ý để ngươi thương tâm. Diệp Khinh Tuyết một mặt ủy khuất, nàng từ nhỏ đã là cùng gia lớn lên, đến mức phụ mẫu tại 5 tuổi về sau thì xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Đương nhiên Dương Vân Phàm một mực cùng với nàng cường điệu, cha mẹ của nàng khả năng chỉ là bởi vì nào đó một số chuyện rời đi địa cầu, cũng không phải thật sự là qua đời. Bất quá Diệp Khinh Tuyết trí nhớ so Dương Vân Phàm rõ ràng rất nhiều, cũng không giống Dương Vân Phàm như thế 5 tuổi trước đó trí nhớ cơ hồ đều biến mất. Nàng rõ ràng nhớ đến chính mình nhìn đến cha mẹ của nàng thi thể, còn vì cha mẹ nâng linh bài, một mực đưa bọn hắn đi tới táng. Tính toán có thể là cha mẹ ngươi vì bảo vệ ngươi cho nên không có nói cho ngươi biết những chuyện này đi. U bà rất nhanh ý thức được cái gì, cái nha đầu này đã có thể được đến U La Cẩu Ngọc truyền thừa. Rất rõ ràng cha mẹ của hắn tại Diệp thì nhất tộc địa vị cũng không thấp, nếu không tuyệt không có khả năng đạt được cái này một nửa U La Cẩu Ngọc. Chỉ là rất kỳ quái, nha đầu này phụ mẫu đã liền U La Cẩu Ngọc đều có thể vì nàng làm ra, vì cái gì không có thật tốt bồi dưỡng nàng? Nhìn nha đầu này thiên phú cũng rất là không tệ, gân cốt thanh kỳ, lĩnh ngộ lực cũng không tệ, 20 tuổi tuổi tác, tu luyện tới thần cảnh. Tại Diệp thị nhất tộc vốn trong nhà, cũng coi là bên trong thượng tầng. Lại càng không cần phải nói, nàng lưu lạc tại một cách bình thường sinh mệnh tinh cầu bên trong. Như là từ nhỏ bồi dưỡng nàng cái tuổi này, nàng cần phải bước vào thần chủ cảnh giới mới đúng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 145 chương 2903 hỗn độn tổ thần khí tính toán. Những thứ này phức tạp vấn đề, bà thì không nhiều suy nghĩ. Từ nay về sau, ngươi thật tốt theo bà tu luyện đi. Tranh thủ sớm ngày bước vào thần chủ cảnh giới. Nếu không, lấy ngươi thực lực bây giờ, rất nhiều diệp thì nhất tộc thiên phú bảo thuật, ngươi đều không thể thi triển. U bà trầm tư rất lâu. Cuối cùng nghĩ không ra cái gì Diệp Khinh Tuyết phụ mẫu. Đến cùng gặp phải tình huống như thế nào. Liền dạng này thông tuệ đáng yêu nữ nhi đều vứt xuống. Mặc kệ. Mà nàng có thể làm chính là tận chính mình lực lượng thật tốt bồi dưỡng Diệp Khinh Tuyết. Cảm ơn bà. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng là Diệp Khinh Tuyết lúc này yêu nguyên cảm giác được rất là mộng ảo. Mình tại bước vào thần cảnh trong tích tắc. Thần cách bên trong hiển hiện. Cũng không phải là chính mình thiên phú huyết mạch. Lại là một kiện phụ mẫu lưu cho mình bảo vật hỗn độn tổ thần khí U La Cẩu Ngọc. Diệp Khinh Tuyết là lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này thần khí. Trong nội tâm nàng suy đoán. Cái này cái gì U La Cẩu Ngọc. Hẳn là cùng hỗn độn chí bảo không sai biệt lắm siêu cấp lợi hại vô địch bảo bối đi. Nàng nhớ đến. Dương Vân Phàm thì có một thanh tổn hại chí bảo thần kiếm. Dựa vào thanh thần kiếm này. Dương Vân Phàm mới có thể tại nhiều lần đại chiến bên trong. Chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ. Lão bà đại nhân, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận lo lắng tiếng hỏi âm. Dương Vân Phàm cảm ứng được Diệp Khinh Tuyết đã kết thúc thiên địa tẩy lễ. Thế nhưng là thật lâu không có đi ra. Nàng coi là Diệp Khinh Tuyết thân thể ra biến cố gì. Dương Vân Phàm ngươi chừng nào thì trở về? Nghe được Dương Vân Phàm thanh âm, Diệp Khinh Tuyết trong nháy mắt bắt đầu vui vẻ. Nhiều ngày vẻ u sầu lập tức tiêu tán. Nàng cái kia tuyệt sắc trên dung nhan tách ra như hoa lúm đồng tiền, mỹ đến khiến người ta ngạt thở. Sau một khắc, nàng bóng người vút qua, trực tiếp như gió, bay ra phòng ngoài, thân thể như hồ điệp đồng dạng, phiên bay thấp tại Dương Vân Phàm trước người, cao hứng nói: "Dương Vân Phàm, ta đột phá đến thần cảnh mặt khác, ta còn có một cái bí mật phải nói cho ngươi, ngươi nằm mộng cũng nghĩ không ra." Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Dương Vân Phàm, cao hứng vô cùng. Làm cùng mình có giống nhau kinh lịch. Từ nhỏ mất đi phụ mẫu, đồng thời lại là chồng mình, Dương Vân Phàm là Diệp Khinh Tuyết duy nhất có thể tin cậy cùng dựa vào người. Nàng không kịp chờ đợi muốn theo Dương Vân Phàm chia sẻ bí mật này. Nguyên lai trong cơ thể nàng lại có một kiện hỗn độn tổ thần khí, mà lại là cha mẹ của nàng từ nhỏ đã đặt ở trong cơ thể nàng. Hiện tại nàng đột phá đến thần cảnh, cái này thần bí U La Cẩu Ngọc khí linh vậy mà thức tỉnh, còn muốn dạy dỗ nàng tu luyện. Nàng thập phần vui vẻ, cái này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm đã từng nói chuyện với nàng có thể là thật. Cha mẹ của nàng không có chết đi, mà chính là rời đi địa cầu. Tiểu nha đầu, thế đạo hiểm áp, bà tồn tại không cho phép ngươi nói cho bất luận kẻ nào, người nào cũng không cho. Mà lại tên trước mắt này trên thân có để bà chán ghét khí tức, ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Chỉ là Diệp Khinh Tuyết vừa muốn nói chuyện, u bà linh thức lại truyền vào Diệp Khinh Tuyết linh hồn, cảnh cáo nàng không cho phép nói lung tung. Diệp Khinh Tuyết không khỏi một trận nhục chí. Bất quá u bà không cho nói, nàng cũng không dám tự chủ trương nói cho Dương Vân Phàm. Vạn nhất bà tức giận về sao không ra, nàng chẳng phải là lại không còn cách nào tìm tới cha mẹ mình hạ lạc tin tưởng. Dương Vân Phàm có thể lý giải nàng. Lão bà đại nhân, là bí mật gì thần thần bí bí? Dương Vân Phàm không biết Diệp Khinh Tuyết trên thân phát sinh sự tình. Lần nữa nhìn đến Diệp Khinh Tuyết, hắn chỉ cảm thấy Diệp Khinh Tuyết trên thân bịt kín một tầng không hiểu xương khói mông lung. dù là lấy hắn thần chủ đỉnh phong thần thức đi dò xét, cũng rất khó nhìn rõ ràng Diệp Khinh Tuyết thể nội tình huống. Cái này khiến hắn cảm giác được mười phần thần kỳ, mà lại cho dù là gần trong gang tấc, hắn vậy mà không cảm ứng được Diệp Khinh Tuyết khí tức. Đây quả thực để hắn vô pháp tưởng tượng. Có lẽ là Diệp Khinh Tuyết mở ra một loại nào đó thần bí ẩn tàng huyết mạch, cho nên mới dẫn đến loại này kỳ quái tình huống xuất hiện. Cái kia. Bước vào thần cảnh về sau, ta phát hiện mình da thịt tốt hơn nhiều. Diệp Khinh Tuyết vốn định cùng Dương Vân Phàm chia sẻ ổ bà bí mật, có thể ổ bà đưa ra cảnh cáo. Nàng chi chi ngơ ngô nửa ngày, bỗng nhiên sờ sờ chính mình khuôn mặt, nghĩ đến cái gì, liền nhịn không được cùng Dương Vân Phàm khoe khoang. Ta thiên nha tựa như là thật, lão bà đại nhân vốn là thiên sinh lệ chất, giống như là thần lăng trần. Hiện tại bước vào thần cảnh, chẳng những da thịt biến đến tinh tế tỉ mỉ vô cùng, ánh mắt càng là sáng như tinh thần, hoa, tốt lóe, như kim cương thạch giống như lập lòe đôi mắt. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, quá đẹp. A, ta nhịp tim đập thật nhanh, ta muốn trầm luôn. Dương Vân Phàm khoa trương biểu diễn, chọc cho Diệp Khinh Tuyết khanh khách cười không ngừng. Ít đến, nào có khoa trương như vậy à. Tuy nhiên ngoài miệng nói khoa trương, có thể Diệp Khinh Tuyết tâm lý vẫn là rất vui vẻ. Dương Vân Phàm vẫn giống như trước kia, nói chuyện cả lơ phất phơ, sẽ còn hống chính mình vui vẻ, tựa hồ không có thay đổi gì. Cái này liền đầy đủ. Đến mức một bên Diệp Khinh Mi, gặp hai người hoa thức thanh tú ăn ái, nàng cái kia cầm kiếm tay, nhìn không được bắt đầu khẽ run. Đồng thời, nội tâm của nàng nhìn không được phát ra từng đợt im ắng gào thét, các ngươi hai cái thật sự là đầy đủ. Làm bản tiểu thư là người trong suốt sao? Cùng lúc đó, địa cầu bên ngoài hư không bên trong, ma sát tộc vũ trụ phi thuyền phía trên, bầu không khí lại là có chút ngưng trọng. Bởi vì bị Dương Vân Phàm chính diện bức lui, đồng thời đánh tan ô hỗn chúa tể, giao ma hoàng bị nguyên thần chúa tể uy áp, hắn mấy ngày nay thời gian có thể nói là sống rất khổ. Liền mang theo ma sát tộc phổ thông tu sĩ cũng đều là thần sắc khẩn trương, sợ làm gì sai sự tình bị giao ma hoàng trách phạt. Đem Dương Vân Phàm tình huống hồi báo cho ta. Đột nhiên, giao ma hoàng ngẩng đầu lên, đối một bên một vị ma sát tộc chiến sĩ hạ lệnh. Đúng, giao ma hoàng đại nhân, vị kia chiến sĩ không dám do dự, lập tức báo cáo. Cùng ô hỗn chúa tể chiến đấu kết thúc về sau, Dương Vân Phàm biến đến suy yếu vô cùng, liền đi bộ đều rất khó khăn. Hắn bị bốn đầu hỏa diễm nô bộc dơ lên tiến vào thuần dương cung, tựa hồ là đi trị liệu thương thế. Một ngày một đêm về sau, thân thể của hắn khôi phục không ít, rời đi thuần dương cung, đi thuộc sơn kiếm cung nội môn để tử chỗ sơn phong. Ma sát tộc trong phi thuyền vũ trụ có siêu việt người địa cầu tưởng tượng khoa học kỹ thuật hệ thống, có thể giám thị trên cả trái đất tất cả mọi người. Bất quá, thuộc sơn kiếm cung phủ cận có thần bí trận pháp thủ hộ, riêng là thuần dương cung, bởi vì cũng không phải là hoàn toàn hiển hiện, năng lượng quấy nhiễu mười phần nghiêm trọng. Những cái kia giam khống nghi khí cũng là lúc linh lúc mất linh. Tiếp tục giám thì chỉ cần hắn lưu tại địa cầu, không hề rời đi liền tốt. Sao ma hoàng một phất ốm tay áo, thần sắc dần dần băng lãnh xuống tới. Dương Vân Phàm người này quá xảo hoạt, rõ ràng thực lực tăng nhiều, đạt tới tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng trình độ. Thế nhưng là tiện nhân này vậy mà trang thành thổ thương, tay trói gà không chặt bộ dáng, liền đi bộ đều muốn người sơ lên, dẫn dụ chính mình cùng ô hỗn chúa tể ra tay với hắn. Quá bất cẩn, muốn không phải nhìn hắn như thế suy yếu, chính mình cùng ô hỗn chúa tể làm sao lại lấy hắn nói nghĩ tới những thứ này. Giao ma hoàng thì khí toàn thân phát run soạt. Đúng lúc này, phi thuyền truyền tống hạch tâm vị trí, một đạo huyết sắc quang ảnh nhàn nhạt lấp lóe một chút. Lập tức, một vị người mặt đỏ như máu giao long miện phục, thân hình cao lớn, cõng một thanh khí tức khủng bố thần cung nam tử, theo truyền tống trận pháp bên trong đi ra. Người này thật sự là huyết không thần chủ. Hắn đôi mắt huyết sắc một mảnh, chậm rãi nâng lên, cuối cùng rơi vào Giao Ma Hoàng trên thân. Không biết nghĩ đến cái gì, huyết không thần chủ khuôn mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng dữ tợn, song quyền nắm chặt, nghiêm nghị nói: Giao Ma Hoàng, ta mang đến chủ thượng vạn giao hoàng tuyển đồ, lần này hy vọng ngươi không muốn lại thất thủ. Ta muốn Dương Vân Phàm vạn kiếp bất phục, linh hồn bị vạn giao cắn xé, vĩnh thế không đến siêu sinh. Ngang vạn giao hoàng tuyển đồ đã triệt để phát sinh thuế biến, vốn chỉ là tuyệt phẩm linh bảo, nhưng lúc này lại là đạt tới hỗn độn chí bảo trình độ. Mà lại cùng bình thường hỗn độn chí bảo khác biệt, vạn giao hoàng tuyển đồ chính là dùng vô số đầu giao long chi linh tế luyện mà thành. Nó vẫn là tuyệt phẩm linh bảo thời điểm, liền có thể ép tới Ma Vân đạo quân nhượng bộ lui binh. Lúc này đạt tới chí bảo cảnh giới về sau, càng là có thể phát ra vô cùng lợi hại linh hồn công kích. Chí tôn cảnh giới phía dưới, cực ít có người có thể ngăn cản linh hồn công kích hiên ngang ngang. Lúc này, từng cái huyết sắc giao long chi linh thỉnh thoảng theo vạn giao hoàng tuyển mưu toan phía trên vọt lên, như long đằng đại như biển, mang theo từng đợt huyết sắc gió tanh, đồng thời phát ra từng đạo tiếng giống giận dữ âm. Dù là không có phát ra chủ động công kích, Giao Ma Hoàng cũng cảm giác được chính mình linh hồn từng đợt không lưu loát, cơ hồ muốn đình trệ. Bất quá, hắn đôi mắt lại là trở nên kích động, soạt một chút, hung hăng nắm chặt vạn giao hoàng tuyển đồ, sắc mặt dữ tợn nói: có vạn giao hoàng tuyển đồ tăng thêm ta kim giao tiễn, huyết không, ngươi yên tâm đi, ta nhất định triệt để chém giết Dương Vân Phàm, quyết không để hắn đào tẩu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 145 chương 2904 cùng Khinh Tuyết thường ngày. Tại Diệp Khinh Tuyết trong tiểu viện, sau một đêm nghỉ ngơi, hai người một đêm triền miên cơ hồ giao động xấu giường gỗ. Ngày thứ hai sáng sớm, Dương Vân Phàm sảng khoái tinh thần, rất sớm đã tỉnh lại. Bất quá, có người so với hắn tỉnh lại sớm hơn. Có lẽ là vừa bước vào thần cảnh, Diệp Khinh Tuyết lộ ra thập phần hưng phấn, sáng sớm thì lên tới tu luyện. Dương Vân Phàm đẩy cửa ra đến, chỉ thấy Diệp Khinh Tuyết đã ngồi xếp bằng trong sân. Một luồng nhàn nhạt xương trắng quanh quẩn tại Diệp Khinh Tuyết trên thân, tại nàng ý niệm khu động phía dưới, thỉnh thoảng hóa thành từng đạo băng phiến, phát ra từng đợt phong tuyết tiếng gầm gừ, nương theo lấy băng lãnh khí tức, chỉ là xem ra chính là uy lực không tầm thường. Thật là kỳ quái, vì cái gì ta thủy chung cha không dò ra Khinh Tuyết thân thể tình huống cụ thể. Khoảng cách gần quan sát lấy Diệp Khinh Tuyết tu luyện, có thể Dương Vân Phàm thủy chung nhìn không thấu Diệp Khinh Tuyết tình trạng cơ thể. Cái này khiến hắn rất là nghi hoặc. Hôm qua hắn thì hỏi qua Diệp Khinh Tuyết cùng loại vấn đề, bất quá bị Diệp Khinh Tuyết tìm một cách lấy cớ, tùy ý qua loa đi qua. Tính toán, Khinh Tuyết cũng không là tiểu hài tử, nàng tu luyện tới thần cảnh, hẳn là giác tỉnh thể nội tiềm tàng huyết mạch thiên phú đi. Cái này ẩn tàng khí tức cùng tu vi năng lực cũng coi là một loại không tệ thiên phú. Tối thiểu, một số tính cách cẩn thận thần chủ cường giả đang tra không ra Diệp Khinh Tuyết tu vi trước đó, sẽ không dễ dàng động thủ. Dương Vân Phàm gặp Diệp Khinh Tuyết chính mình không nói gì, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Rất nhiều cổ lão huyết mạch sẽ ở tu sĩ bước vào thần cảnh trong tích tắc giác tỉnh đi ra, để tu sĩ có một ít thủ đoạn đặc thù. Dương Vân Phàm chính mình chính là tại bước vào thần cảnh thời điểm giác tỉnh phá hư thần nhãn. Hắn coi là Diệp Khinh Tuyết loại năng lực này liền cùng hắn phá hư thần nhãn là cùng loại. Thực, hắn không biết loại này ẩn tàng khí tức năng lực chính là Diệp Khinh Tuyết thể nội U La Cẩu Ngọc một loại tiểu thủ đoạn mà thôi. Hô, thần cảnh cùng âm dương cảnh khác nhau vẫn là rất lớn. Tu luyện một hồi về sau, không sai biệt lắm quen thuộc chính mình thân thể tình huống, Diệp Khinh Tuyết mở to mắt. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm một mực nhìn lấy chính mình, không khỏi nghĩ đến buổi tối hôm qua điên cuồng, không khỏi sắc mặt đỏ lên. Chờ một lúc, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền mở miệng nói, kém chút quên, bước vào thần cảnh về sau liền có thể đi nội môn nhận lấy đem đối ứng kiếm quyết cùng công pháp. Dương Vân Phàm, ngươi bồi để ta đi. Đương nhiên không có vấn đề, Dương Vân Phàm vui vẻ đồng ý. Rất lâu không có hầu ở Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, trong lòng của hắn cũng mười phần áy náy. Mấy ngày nay không có hắn sự tình, thân thể của hắn thương thế cũng dần dần ổn định lại, tự nhiên nguyện ý bồi tiếp Diệp Khinh Tuyết làm một ít chuyện. Thục Sơn kiếm cung chiếm diện tích cực lớn, cái kia nhận lấy kiếm quyết cùng công pháp cung điện tên là Vạn Kiếm Điện, khoảng cách Diệp Khinh Tuyết chỗ đỉnh núi đủ có mấy chục dặm. Hai người bay một hồi lâu, rốt cuộc đi vào Vạn Kiếm Điện chỗ đỉnh núi. Hai người chậm chậm rơi vào rộng lớn trên quảng trường. Nơi này thật là lớn a. Dương Vân Phàm nhìn qua bốn phía, nói một câu xúc động. Cái này Vạn Kiếm Điện cơ hồ là Thục Sơn kiếm cung phồn hoa nhất địa phương, cũng là người lưu lượng nhiều nhất địa phương. Dương Vân Phàm vừa rơi xuống, liền dường như đưa thân vào tập hợp, trong thành phố một dạng. Cung điện trước đó trên quảng trường, trừ có rất nhiều đám người lui tới bên ngoài, còn có không ít người đứng thẳng một tấm bảng nhỏ, viết đan dược bán ra, binh khí chế tạo loại hình tin tức, tựa như là một cái tiểu thương phiến một dạng. Cái này cùng Càn Nguyên Thánh Cung hoàn toàn không giống. Dương Vân Phàm rất là hiếu kỳ, nhìn nhiều vài lần. Nếu là ở Càn Nguyên Thánh Cung, đan dược và binh khí mức tiêu hao này loại tư nguyên, mỗi một người môn đồ miễn phí có thể đi tương ứng thần điện nhận lấy, cơ hồ dùng mãi không cạn. Đến mức thần binh lợi khí cùng hiếm thấy đan dược, có rất ít người hội lấy ra công nhiên giao dịch. Khinh Tuyết, ngươi đang nhìn cái gì? Dương Vân Phàm tùy ý nhìn vài lần, lại là phát hiện Diệp Khinh Tuyết tại cách đó không xa đứng vững, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một cái bộ dáng cực giống long miêu còn nhỏ linh thú. Đây là một cái buôn bán linh thú quầy hàng. Theo địa cầu thiên địa dị biến về sau, các loại động vật đều phát sinh biến dị. Thục Sơn bên trong vốn là có thật nhiều linh thú, lúc này càng là nhiều nhiều vô số kể. Các tu sĩ mang theo các loại hình thù kỳ quái tỏa kỳ tại Thục Sơn bên trong lui tới, cũng có một chút nữ tu sĩ mang theo đáng yêu hình linh thú làm thành là sủng vật tự dưỡng. Dương Vân Phàm, cái vật nhỏ này thật có ý tứ, lớn lên giống long miêu, có thể ánh mắt rất lớn, còn có cánh. Diệp Khinh Tuyết cười hì hì. Nàng tuy nhiên tu luyện tới thần cảnh, có thể nàng tính cách vẫn là rất thiếu nữ, ra thích manh vật. Mỹ nữ, ra thích lời nói, cho ngươi đánh cái giảm còn 80%. Vật nhỏ này thế nhưng là rất hiếm thấy. Nửa năm qua này, ta lại là lần đầu tiên bắt đến thứ này. Cái kia bãi nhỏ buôn bán thấy có người ra thích hắn đồ, vật, lập tức bắt đầu chào hàng. Hắn gặp Diệp Khinh Tuyết thỉnh thoảng đi xem bên cạnh Dương Vân Phàm, liền lập tức minh bạch cái gì. Đối Dương Vân Phàm cười một tiếng, ánh mắt mập mờ nói, soái ca, chẳng lẽ vị này mỹ nữ ra thích, ngươi còn không tranh thủ thời gian mua một cái, lấy nàng vui vẻ làm nam nhân, có lúc có thể được hào phóng một số. Ngươi nói như vậy, ta nếu là không mua lời nói, chẳng phải là lộ ra rất keo kiệt? Dương Vân Phàm nhìn không được cười lên một tiếng. Bao nhiêu năm đều không có cùng người có kẻ mặt cả. Lại nói, vật nhỏ này xác thực thật đáng yêu, hắn cũng cảm thấy rất thú vị. Cho Khinh Tuyết dưỡng cái sủng vật, nếu là mình không tại nàng bên cạnh, nàng còn có thể có cái bạn. Tốt, ta mua. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền từ trong túi trữ vật lấy ra 10 cái linh thạch, trực tiếp mua xuống cái này một cái lông xù, cực giống long miêu nhưng lại mọc ra cánh tiểu linh thú. Soái ca, chiếc lồng này cũng tặng cho ngươi. Mặt khác, vật nhỏ này móng vuốt rất sắc bén, còn có độc tố, các ngươi có thể phải chú ý, không nên bị bắt đến. cái kia bãi nhỏ buôn bán ngược lại là rất thực sự. Còn nhắc nhở Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết. Cái này tiểu linh thú tự dưỡng chú ý một chút. Đa tạ. Dương Vân Phàm ngược lại là không để bụng. Hắn nhưng là thần chủ cảnh giới tu sĩ. Vật nhỏ này móng vuốt lại sắc bén. Còn có thể đối với hắn tạo thành thương tổn sao Khinh Tuyết. Chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm đem cái này tiểu linh thú giao cho Diệp Khinh Tuyết. Sau đó mỉm cười, hướng phía trước đi đến. Đây bất quá là một việc nhỏ xen giữa. Hôm nay hắn nhiệm vụ cũng là bồi tiếp Diệp Khinh Tuyết. Chỉ cần là làm cho Diệp Khinh Tuyết cao hứng liền tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Khinh Tuyết đùa một chút trong lồng tiểu linh thú. Gặp cái kia tiểu linh thú thỉnh thoảng phát ra ủ ủ thanh âm. Thập phần vui vẻ. Đến Dương Vân Phàm, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi vào bên trong chọn lựa kiếm quyết. Đi một hồi. Hai người liền tới đến Vạn Kiếm Điện trước đó. Diệp Khinh Tuyết cầm ra thân phận của mình lệnh bài. Đồng thời hiển lộ một chút thần cảnh tu vi. Liền bị Vạn Kiếm Điện một vị trưởng lão cung kính mời vào trong cung điện. Tiến đến tuyển lựa thần cảnh có thể tu luyện công pháp cùng kiếm quyết. Nhớ đến chọn lựa kiếm quyết không nên gấp, chậm rãi chọn. Thục Sơn Kiếm Cung truyền kiếm pháp truyền thừa. Thậm chí vượt qua Càn Nguyên Thánh Cung. Mỗi một môn đều xem như tinh phẩm. Dương Vân Phàm đều có một ít trông mà thèm. Ngươi yên tâm. Ta nhất định chọn một môn đặc biệt lợi hại. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ luyện. Song kiếm hợp bích. Thiên hạ vô địch Diệp Khinh Tuyết đối với Dương Vân Phàm dí dỏm nháy mắt mấy cái. Nàng biết, Dương Vân Phàm theo tiểu mộng tưởng cũng là cầm kiếm thiên hạ. Nhớ đến lúc trước bọn họ lần thứ nhất phía trên Côn Lôn phái thời điểm. Người người đều tôn xưng Dương Vân Phàm là thiên đao. Cho là hắn đao pháp. Thiên hạ đệ nhất. Có thể Dương Vân Phàm hết lần này tới lần khác cố chấp nói mình kiếm pháp mới là mạnh nhất. Chính mình chính là một vị kiếm khách. Vì thế, hắn trả cả ngày mang theo một thanh kiếm, làm chứng minh. Biết hắn người đều là dở khóc dở cười. Bất quá về sau, Dương Vân Phàm hiển lộ ra tuyệt thế kiếm thuật. Truy sát Minh Vương Hades nhìn vạn dặm. Cuối cùng tại Bắc Mỹ căn cứ hải quân đem hắn chém giết. Thành tựu hắn kiếm hoàng danh tiếng đối với kiếm thuật. Dương Vân Phàm thế nhưng là mười phần si mê. Tối cường thần ý hỗn đô thị 145 chương 2905 Vạn Kiếm Điện. Nơi này văn thư lưu trữ thật đúng là không ít. Dương Vân Phàm xem chừng, Diệp Khinh Tuyết chọn lựa kiếm quyết cần thời gian rất lâu, mà hắn liền tại đi dạo xung quanh lên. Cái này Vạn Kiếm Điện tên rất bá khí. Thực công năng cùng loại một cái thư viện. Bên trong điển tàng lấy không ít cổ lão thư tịch. Có một ít là đã từng Thục Sơn Kiếm phái cống hiến ra đến. Có một ít thì là Thục Sơn Kiếm cung các đại môn phái mang đến. Dương Vân Phàm đối với thư tịch luôn luôn là tràn ngập hứng thú. Riêng là một số cổ lão điển tịch. Thừa dịp Diệp Khinh Tuyết tiến vào mật thất tuyển lựa công pháp và kiếm quyết thời điểm. Hắn một thân một mình liền tại Vạn Kiếm Điện bên trong. Lật xem một số cổ lão truyền thuyết điển tịch. Hỗn độn chi nhãn cũng không phải là vạn vật khởi nguyên chi địa, có lẽ nó chỉ là một phiến đại môn. Dương Vân Phàm vốn là chỉ là tùy ý lật xem một bản cổ lão trang bìa thư tịch. Thế nhưng là, làm hắn nhìn đến hàng chữ này thời điểm, ánh mắt lại là đột nhiên nheo lại. Trong đầu không khỏi lóe qua cái gì. Có chút ý tứ Dương Vân Phàm đến một chút hứng thú, muốn bức thiết nhìn xuống. Quyển sách này tác giả. Nếu biết hỗn độn chi nhãn, tự nhiên không phải ếch ngồi đáy giếng thế hệ. Khẳng định là đã từng du lịch qua chư thiên thần vực. Tiến về qua thần bí hỗn độn chi nhãn nào đó một vị tiền bối. Rất có thể là một vị thần chủ cảnh giới cấp bậc cường giả. Mà tại sao không có chỉ là. Làm Dương Vân Phàm tiếp tục về sau lật. Muốn biết. Cái này một vị tác giả nhận thức chính xác lúc. Hắn lại dù gì phát hiện. Mặt sau này trọng yếu nhất một tờ đã bị người xé toang đến đón lấy nội dung thì là trực tiếp biến thành đất bóng sinh mệnh diễn hóa. Còn có tiến hóa chi lộ. Đến cùng là cái gì cái thất đức gia hỏa. đem cái này trọng yếu nhất một tờ xé toang đọc sách nhìn đến đặc sắc nhất địa phương. Phía dưới một tờ vậy mà liền không có. Cái này khiến Dương Vân Phàm mười phần nổi nóng. Hắn khắp nơi đi lật sách không. Muốn xem một chút cái này biến mất một tờ. Có phải hay không để lọt tại trong một góc khác không dùng lật. Một trang này rất sớm trước đó liền bị người xé toang. Một vị tóc trắng xóa lão già xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Hắn người mặt tẩy trắng bệt đạo bào. Nhìn ra được. Rất lớn tuổi. Bất quá. Hắn tu vi không phải rất mạnh, chỉ là kim đan cảnh giới. Đang khi nói chuyện, vị kia lão đạo trưởng nhìn một chút Dương Vân Phàm. Gặp hắn mặc lấy phổ thông thuộc sơn đệ tử đạo bào. Liền cười ha ha nói. Hiện nay, đã rất ít có người tuổi trẻ đối với mấy cái này đồ cổ cảm thấy hứng thú. Phần lớn người đối với kinh thiên động địa thần công bí tịch cảm thấy hứng thú. Thật tình không biết tri thức mới là quý giá nhất tài phú. Một vị truy cầu thần công mật quyển bất quá là lẫn lộn đầu đuôi. Đạo trưởng nói là chí lý sanh ngôn. Sự thật cũng xác thực như thế, tri thức cải biến vận mệnh. Không phải vậy lời nói, thần công bí tịch bày ở trước mặt, liền nhìn đều nhìn không hiểu. Dương Vân Phàm đối với vị này lão đạo trưởng lời nói mười phần tán đồng. Hắn đạt được chư thiên thần vực nổi tiếng lâu đời thiên đạo kim sách. Thế nhưng là rất bất đắc dĩ cái kia thần công bí tịch phía trên cổ lão văn tự, hắn không biết cái nào. Này bằng với là tìm tới một tòa cự đại bảo khố, lại không có mở ra bảo khố chìa khóa. Muốn là tâm tính không tốt người, chỉ sợ muốn tức hộp máu mà chết. Mặc dù đối phương chỉ là kim đan cảnh giới. Có thể Dương Vân Phàm không có khinh thị vị này thần bí nói lớn lên. Hắn khiêm tốn thỉnh giáo. Đạo trưởng nhưng biết. Có hay không hắn thư tịch. Nâng lên hỗn độn chi nhãn đương nhiên là có vị kia lão đạo trưởng vuốt sâu. Khẽ gật đầu. Sau đó tại Dương Vân Phàm chờ mong dưới ánh mắt. Chỉ bên trái một cái giá sách nói. Ở vị trí này. Ta nhớ được có một bản vô danh sách cổ. Tác giả là một vị danh xưng thời cổ kiếm thần thần bí tồn tại. Quyển cổ tịch này chủ yếu là giảng tố là kiếm đạo tu được cùng tinh thần cảnh giới tương quan tính nghiên cứu. Bất quá. Ở bên trong vài trang bên trong. Đề cập tới hỗn độn chi nhãn. Đa tạ đạo trưởng Dương Vân Phàm nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Hắn rất là cẩn thận từng ly từng tí theo cái kia dưới đáy giá sách bên trong. Tìm ra lão đạo trưởng nâng lên cái kia bản cổ tịch. Trên địa cầu tu sĩ. Có lẽ không biết thời cổ kiếm thần. Có thể Dương Vân Phàm tại chư thiên thần vực đã nghe qua không biết bao nhiêu lần thời cổ kiếm thần tên. Cốt bởi năm đó. Thời cổ kiếm thần đã từng cùng thông u kiếm chủ ngồi mà luận kiếm. Để thông u kiếm chủ rộng mở trong sáng. Từ đó đi đến kiếm đạo đỉnh phong. Có thể nói thời cổ kiếm thần chính là thông u kiếm chủ nửa cách lão sư. Kiếm chi đại đạo, lúc này lấy lôi điện vì nhọn, mưa gió vì ngạc, thiên làm kiếm thân thể, địa là chuôi kiếm. Dương Vân Phàm như đói như khát duyệt lên quyển này sách cổ. Cái này sách cổ phía trên. Lớn độ dài miêu tả chính là thời cổ kiếm thần. Chính mình đối với kiếm đạo lý giải. Cùng kiếm đạo tu hành mỗi một cái cấp độ giải thích cặn kẽ. Cùng đến sau cùng, miêu tả một dưới thân kiếm, khai thiên tích địa hồng cảnh tượng hoành tráng. Đề giai tu sĩ khả năng cảm thấy quyển này sách viết quá mức huyền huyễn. Có thể Dương Vân Phàm lại là rất vững tin. Kiếm chi cổ thần bản thân. Thì chạy tới cái kia khai thiên tích địa một bước này. Hắn có lẽ là năm đó cổ thần nhất tộc bên trong. Trừ cổ đế bên ngoài. Cường đại nhất tồn tại. Tu vi cần phải vững vàng bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Ha ha. Đây thật là một cách không tệ người trẻ tuổi. Như thế buồn tẻ lý luận kiếm điển. Không có một chiêu một thức. Đơn thuần chỉ là giảng giải cảnh giới cùng triết lý. Vậy mà cũng có thể nhìn đến say sưa ngon lành. Hiện nay, giống như vậy có kiên nhẫn người trẻ tuổi thật đúng là không thấy nhiều. Vị kia thần bí lão đạo trưởng. Nhìn đến Dương Vân Phàm không coi ai ra gì đọc lấy sách cổ. Mà lại biểu lộ nghiêm túc vô cùng. Hắn vuốt sâu. Khẽ gật đầu. Xoát xoát xoát Dương Vân Phàm nhanh chóng đọc qua. Đối với cái kia thứ gì kiếm đạo tu hành miêu tả. hắn đều là khẽ quét mà qua. Những vật này, tại Càn Nguyên Thánh Cung trong điển tịch, cũng có chỗ miêu tả, cũng không mới mẻ. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn nhìn đến hỗn độn chi nhãn miêu tả. Hắn nhớ mang máng, hắn trí nhớ chỗ sâu, lưu lại một màn kia. Phụ thân hắn lấy một chiếc hư đồ lâu thuyền, vận chuyển tại thần bí hư không vô tận bên trong. Cái kia hư không sau lưng rất là vặn vẹo. Thời gian cùng không gian đều là xếp chồng lên nhau. Tinh quang cũng rất là mơ hồ. Ngay từ đầu, Dương Vân Phàm coi là đây là bởi vì chính hắn trí nhớ xuất hiện rối loạn, cho nên mới làm đến cái này trong trí nhớ hình ảnh biến đến như thế vặn vẹo cùng mơ hồ. Thế nhưng là giờ khắc này, làm hắn nghe được hỗn độn chi nhãn có lẽ chỉ là một phiến đại môn thời điểm, hắn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hoài nghi phụ thân hắn lấy cái kia một chiếc thần bí lâu thuyền thực là tại hỗn độn chi nhãn bên trong vận chuyển, cho nên hình ảnh mới sẽ như thế vặn vẹo tìm tới ở chỗ này. Bỗng nhiên, Dương Vân Phàm ngón tay một trận, lật đến bên trong một tờ. Đây là hoàn toàn khác biệt một tờ. Chỉnh bản thư tịch đều đang giảng tố kiếm đạo lý luận, duy chỉ có một trang này không hợp nhau. Giảng tố lại là một cái rất là kỳ lạ cố sự, mà lại lời mở đầu không đáp sau ngữ. Chợt nhìn lại còn tưởng rằng là người nào đó vật tự truyện thả sai chỗ. Không thể nào, loại giọng nói này cùng lời dạo đầu. Thế mà theo Dương Vân Phàm tỉ mỉ phía dưới, hắn hô hấp nhưng dần dần dồn dập lên. Ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm một trang này phía trên văn tự. Trái tim tùng tùng nhảy không ngừng. Hắn quá kích động. Tối cường thần y hỗn đô thị 145 chương 2906 kiếm thần ghi chép ta từng lấy kiếm trong tay. Tại trong không gian thứ nguyên mở ra một tòa hư thiên động phủ. Lấy lỗ sâu không gian làm cửa lớn. Liên tiếp chân thực không gian vũ trụ. Đáng tiếc, ta thực lực hữu hạn, chỉ có thể mở mang ra phạm vi trăm dặm động phủ không gian. Mà lại ta một khi rời đi, không có ta chi thần lực trèo trống, động phủ không gian tự nhiên sụp đổ. Trăm vạn năm tháng năm như dòng nước chảy, sao nu chôn diệt thế tương lai. Ta tuy nhiên bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, có thể còn thiếu rất nhiều, không cách nào đào thoát tịch diệt vận mệnh. Từ hôm nay trở đi, ta không lại rời đi động phủ không gian. Lúc này lấy bản tôn chi thần uy cùng huyết mạch, vững chắc cái này nhất phương không gian, thiết lập kết giới, chống lên một mảnh thế ngoại thiên địa. Chỉ mong có thể vì tộc nhân tại sao nu chôn diệt thế đại kiếp khó phía dưới, lưu lại nhất phương tỉnh thổ. Ta cuối cùng vẫn thất bại. Ta vạn vạn không nghĩ đến, vĩnh hằng thần thụ đối với ta tộc mà nói, vậy mà như vậy trọng yếu. Một vạn năm đi qua, ta rốt cuộc kiên trì đến cực hạn. Thần thể vỡ nát, sắp vấn lạc, lâm vào vô tận tịch diệt bên trong. Ta tịch diệt trước đó chỉ có một cái tâm nguyện. Nguyện ta bản thân thiết thông u kiếm chủ thay ta trông coi cổ kiếm đồng phủ 100.000 năm. Ta tịch diệt về sau, bảy chuôi chí bảo thần kiếm vô chủ, nhưng làm đáp tạ. Nhìn tính mịch ta bạn chớ nên khiến ta thất vọng. Hôm nay chính là ta tịch diệt ngày. Thật thật không cam lòng a. Ta từ khi bước vào chí tôn cảnh giới về sau, thường xuyên nhìn lên hỗn độn chi nhãn. Trong lòng một mực có một cái suy đoán, tại hỗn độn chi nhãn một bên khác, có phải hay không có một vị so ta mạnh hơn 10 triệu lần tồn tại, cùng ta lựa chọn đồng dạng biện pháp, mở ra một phương thiên ngoại thế giới. Ta không cách nào xác định. Nếu là có thể tại lúc còn sống xông vào một lần hỗn độn chi nhãn thật là tốt biết bao, đáng tiếc không kịp. Thời cổ kiếm thần lời nói im bặt mà dừng. Quyển cổ tịch này, trừ cách này mấy hàng nói một mình lời nói, xem ra rất là tố chất thần kinh bên ngoài, thông thiên đều là phi thường có giá trị kiếm đạo triết lý, cho nên mới bị Thục Sơn kiếm cung thu trốn ở chỗ này. Bất quá, đối với Dương Vân Phàm mà nói, cách này mấy hàng thời cổ kiếm thần lưu lại lời nói mới là giá trị liên thành tồn tại. Trách không được thông u kiếm chủ 1.000 năm mới có thể lăng trần một lần, xuất hiện tại huyễn kim đảo. Ta vốn cho là hắn là tại nơi nào đó nguyên thủy mật cảnh bế quan tu luyện. Không nghĩ tới. Hắn là tại thời cổ kiếm thần vẫn lạc động phủ trong không gian. Vì thời cổ kiếm thần trấn thủ hắn sáng tạo ra đến động phủ. Lời hứa ngàn vàng. Vài vạn năm như một ngày. Thông u kiếm chủ làm người. Thật là khiến người ta bội phục nhắm lại quyển này sách cổ. Dương Vân Phàm nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tuy nhiên chưa từng thấy qua thời cổ kiếm thần. Cũng chưa từng thấy qua thông u kiếm chủ. Có thể hai người này truyền thuyết. Đã sớm để Dương Vân Phàm tâm trí hướng về. Một vị là trong thần thoại thống lĩnh chư thiên thần vực cổ thần nhất tộc đỉnh phong cường giả. Một vị là bây giờ kiếm đạo thánh địa huyễn kim đạo chủ người. Danh xưng kiếm đạo cuối cùng ai là đỉnh thông u kiếm chủ. Vô luận bất kỳ người nào đều là phong hoa tuyệt đại quan lại quần hùng đại hào kiệt, đại anh hùng. Hận không thể cùng chư quân cùng tồn tại một thời đại A. Dương Vân Phàm nhìn không được phát ra cảm khái không thôi. Đây là một cái trắng xám niên đại. Không có Diệp Thanh Lê dạng này độc đoán vạn cổ tuyệt đại thiên kiêu. Không có cổ đế dạng này một người trấn áp chư thiên vô thượng đế tôn. Cũng mất đi có chết không hối hận. Muốn vì cổ thần nhất tộc lưu lại nhất phương tỉnh thổ thời cổ kiếm thần. Càng không nhìn thấy trời sinh đế tôn, vĩ ngạn như núi vũ tộc thiên đế. Cách niên đại này, Đông Hoàng bệ hạ ẩn cư lạc nhật thần sơn quanh năm không ra. Thông u kiếm chủ 1000 năm lăng trần một lần, mặc kệ thế sự. Càn nguyên thánh chủ dần dần già đi, lôi tôn bệ hạ khó đến xuất thủ. Đếm khắp chư thiên thần vực, cách niên đại này lớn nhất lập lòe ngôi sao. Vậy mà chỉ còn lại có chính mình là chư thiên thần vực quá nhỏ. Vẫn là ta nhãn giới quá chật. Dương Vân Phàm thăm thắm phát ra thở dài một tiếng. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh. Không biết nghĩ đến cái gì. Nhìn không được trầm ngâm nói. Thời cổ kiếm thần. Thật tịch diệt sao bây giờ? Thiên bắt đầu khôi phục. Bao nhiêu cường giả đều theo tịch diệt bên trong trở về. Thời cổ kiếm thần. Có thể hay không cũng phát sinh kỳ tích hắn để thông u kiếm chủ trấn thủ cổ kiếm động phủ 100000 năm. Có phải hay không có cái gì nói bóng gió ong ong ong. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong đan điền, Long Uyên thần kiếm cảm ứng được cái gì, phát ra từng đợt đua tiếng, nó tựa hồ cũng tại hoài niệm thời cổ kiếm thần. Đó là nó vị chủ nhân trước. Thiên hạ vô song đệ nhất kiếm thần Dương Vân Phàm lời nói. Để Long Uyên thần kiếm cũng rất xúc động. Nó cũng chờ mong lấy. Thời cổ kiếm thần. Theo tịch diệt bên trong khôi phục trở về. Dương Vân Phàm gặp này thần thức câu thông Long Uyên thần kiếm trấn an nói. Long Uyên không nên gấp gáp. Còn có không đến một tháng thời gian huyễn kim đảo thì sẽ mở ra. Các loại ta kết thúc địa cầu sự tình. Thì dẫn ngươi đi huyễn kim đảo nhìn một chút nói không chừng. Chúng ta còn có thể nhìn thấy thông u kiếm chủ. Tiến vào cổ kiếm đồng phủ. Nhìn một chút thời cổ kiếm thần thi thể ong ong ong. Nghe nói như thế, Long Uyên thần kiếm càng thêm kích động. Từng đợt kiếm ý rung chuyển như muốn xông lên trời không. Ngang, Dương Vân Phàm ngay tại vạn kiếm điện bên trong cùng Long Uyên thần kiếm câu thông, an ủi kiếm hồn. Thế mà, đúng vào lúc này, sắc trời bỗng nhiên âm trầm xuống. Nguyên bản sáng sủa bầu trời trong nháy mắt bị một trận huyết sắc bao phủ. Đồng thời từ không bên trong phát ra từng đợt bén nhọn tiếng gào thét âm cực chói tai. Mau nhìn trên trời là cái gì, huyết sắc giao long thuộc sơn khu vực bên trong tại sao có thể có giao long, cái nào một đầu ác long phách lối như vậy dám đến thuộc sơn quát tháo không tốt. Đây cũng không phải là chân chính giao long. Tựa như là một loại nào đó tà ác giao long huyết linh. Chuyên môn lấy sinh linh làm đồ ăn. Bọn họ xuất hiện tại Thục Sơn. Chẳng lẽ muốn thôn phệ chúng ta? Vô số đệ tử đều nghị luận ầm ĩ. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Từng cái huyết sắc giao long xoay quanh trên bầu trời. Làm đến sáng sủa bầu trời. Trong nháy mắt biến đến đen nghịt. Lại không lúc dần hiện ra dữ tợn huyết sắc. Bọn họ sắc mặt. Đều biến đến khủng hoảng vô cùng. Ma sát tộc. Vạn giao hoàng tuyển đồ Dương Vân Phàm nghe phía bên ngoài động tĩnh. Cũng đi ra cửa đi. Hắn ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời. cái kia quen thuộc tràng diện, nhịn không được đồng tử co vào. Năm đó ở Bạch Hà Thành, Ma Sát chi chủ sử dụng vạn giao hoàng tuyền đồ, giết hại Bạch Hà Thành 1 triệu sinh linh khủng bố hình ảnh. Dương Vân Phàm đến bây giờ rõ mồn một trước mắt. Vận dụng vạn giao hoàng tuyền đồ, giao ma hoàng đây là muốn đem Thục Sơn trên dưới 1 triệu địa cầu tu sĩ giết hại không còn sao. Dương Vân Phàm nghĩ đến giao ma hoàng áp độc dụng ý, hắn nhìn không được thân thể chấn động. Nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm vô cùng. Quyền đầu nắm chặt ở giữa, phát ra ghét tiếng vang. Giao ma hoàng, đây là ngươi bức ta. Một đạo ẩm chứa âm u sát ý thanh âm, theo Dương Vân Phàm hàm răng ở giữa lóe ra. Sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên trán kim sắc dựng thẳng văn hơi hơi lưu chuyển. Phá hư thần nhãn trực tiếp mở ra, xuyên thấu hư không vô tận, đến một phương hắc khí tùm sơn mạch to lớn phía trên. Mà tại cái này sơn mạch to lớn trên đỉnh còn có một tòa vân đài cung điện tùy ý tiết lộ lấy cuồn cuộn ma khí. Đây là ma đấu núi ma sát tộc khởi nguyên tổ địa, vốn không muốn lúc này giết đến tận ma đấu núi. Dù sao một chút chuẩn bị cũng không có. Bất quá, lại không tới một lần hung áp. Thật coi ta dễ khi dễ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 145 chương 2907, ngươi muốn một mình chạy trốn. Vạn giao hoàng tuyển đồ tế ra về sau, trên bầu trời một mảnh huyết sắc, lại càng lúc càng nồng nặng. Tại phá hư thần dưới mắt, Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến từng sợi linh khí như cá voi cấp thủy đồng dạng, theo trên địa cầu bị rút lấy đến hư không bên trong, cung cấp nuôi dưỡng những cái kia giao long huyết linh. Ngắn ngắn trong chốc lát, trên địa cầu linh khí thì mỏng manh 1/3. Dù là cái này giao long huyết linh không đến đổ sát địa cầu tu sĩ, vẹn vẹn đem địa cầu linh khí thôn phệ không còn, cũng đủ để cho địa cầu mấy năm thời gian bên trong hãm nhập linh khí trạng thái hư nhược bên trong. Phổ thông tu sĩ đối với linh khí yêu cầu có lẽ không cao, có thể âm dương cảnh giới tu sĩ muốn đột phá đến thần cảnh, đối với hoàn cảnh có thể là có phi thường cao nhu cầu. Giao ma hoàng một chiêu này không thể bảo là không độc. Như Dương Vân Phàm không để ý tới hắn, hắn liền đem địa cầu linh khí toàn bộ thôn phệ xong, để địa cầu tu sĩ chỉ có thể ngừng bước âm dương cảnh giới. Dương Vân Phàm nếu là dưới cơn nóng giận giết tới, cùng hắn quyết nhất tử chiến, lại hoàn toàn bên trong hắn độc kế. Bởi vì hắn nắm giữ kim giao tiễn, lại có vạn giao hoàng tuyển đồ hộ thân, hai hiện chí bảo nơi tay, Dương Vân Phàm phần thắng trên thực tế 10 phần thấp. Ma sát tộc, hư bóng người đứng sừng sững ở vạn kiếm điện trước đó. Dương Vân Phàm ánh mắt lấp lóe, sớm đã phun trào lấy sát khí. Dương Vân Phàm, làm sao bên ngoài xảy ra chuyện gì, thiên làm sao lập tức biến đến huyết sắc một mảnh? Còn có cái kia giao long huyết linh lại là cái gì? Diệp Khinh Tuyết đi ra cửa. Nàng vừa rồi tại U Bà Bà chỉ điểm phía dưới, tuyển một môn cũng không tệ lắm kiếm quyết, đang chuẩn bị đi ra cùng Dương Vân Phàm chia sẻ. Có thể đi tới cửa bên ngoài, nàng lại là phát hiện Thục Sơn nguyên bản trên bầu trời sáng sủa, xuất hiện từng đợt yêu dị huyết sắc giao long. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, ý thức được cái gì, mí mắt nhìn không được nhảy một chút. Chẳng lẽ đó là vạn giao hoàng tuyển đồ, là ma sát tộc cường giả buông xuống địa cầu không tệ? Dương Vân Phàm gật gật đầu, sắc mặt biến đến ngưng trọng vô cùng, đối Diệp Khinh Tuyết nói: "Khinh Tuyết, ngươi đi về trước, ta muốn lên Thuần Dương cung một chuyến, cùng các vị đạo trưởng thương lượng một chút ứng đối ra sao." "Tốt, ngươi đi đi, cẩn thận một chút, ta trong nhà chờ ngươi." Nhìn qua Dương Vân Phàm trong mắt băng lãnh sát ý, Diệp Khinh Tuyết đã ý thức được Dương Vân Phàm tuyệt không sẽ nuốt giận vào bụng. Nàng đối với Dương Vân Phàm tính cách 10 phần giải. Đối mặt ma sát tộc khiêu khích, hắn tất nhiên muốn làm ra cường thế đáp lại. "Tốt, ngươi cũng phải bảo trọng." Dương Vân Phàm nghe vậy, khẽ gật đầu. Sau đó, thân thể nhảy lên, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng thẳng đến Thuần Dương cung mà đi. Đợi đến Dương Vân Phàm rời đi về sau, Diệp Khinh Tuyết trước người một luồng tàn hồn chậm rãi hiển lộ ra, cuối cùng hóa thành một vị thân thể xuyên áo choàng màu đen, tóc như tuyết lão phu nhân. Nàng chống một cái long đầu quải trượng, bóng người mười phần mơ hồ, thỉnh thoảng vặn vẹo lên, tựa như lúc nào cũng hồi tan tác. U bà ngẩng đầu, liếc mắt một cái trên bầu trời cái kia 10 triệu giao long dữ tợn cắn xé cảnh tượng, lại đi xem khuôn mặt nhỏ trà sạch Diệp Khinh Tuyết, cảm khái nói: "Nha đầu, thấy không, ở cái này thế đạo, không có thực lực, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Ngươi cùng hắn chênh lệch quá lớn, cũng có ngày ngươi thì không sợ hắn bị người cướp đi sao?" Không chờ u bà nói xong, Diệp Khinh Tuyết trong lòng chính là lóe qua Dương Vân Phàm cùng Vân Thường công chúa sóng vai đứng ở cùng một chỗ hình ảnh. Nàng mười ngàn cách không thể chịu đựng được. Chợt, Diệp Khinh Tuyết cắn răng một cái, nghiêm mặt nói: bà, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Hắn là trượng phu ta. Vô luận hắn đi đến vị trí nào, đứng ở bên cạnh hắn, cuối cùng nhất định là ta mà không phải cái gì Vân Thường công chúa, cũng không phải cái gì hắn nữ nhân." Diệp Khinh Tuyết nói xong, dường như không nhìn thấy trên trời hung tàn hình ảnh một dạng, không để ý tới hắn thuộc sơn đệ tử hô to gọi nhỏ. Nàng cước bộ mười phần kiên định hướng về chính mình sân nhỏ mà đi. "Nha đầu, xem ra ngươi đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng." Cảm ứng được Diệp Khinh Tuyết tâm như là bàn thạch kiên định, u bà phát ra ha ha tiếng cười, biến đến rất là vui sướng, nói: "Yên tâm đi, bà nhất định sẽ giúp ngươi mở ra Diệp thị nhất tộc huyết mạch tiềm lực, đến lúc đó ngươi đem hồi có được khó thể tưởng tượng tu hành tốc độ. Dù sao trên người ngươi chảy xuôi có thể là tinh khiết nhất huyết mạch. Thuần Dương cung, trừ Tuần Sơn kiếm mộ, vẫn là trước sau như một chung với cương vị công tác, người khác liền đã sớm cảm ứng được. Đại chiến tiến đến trước đó khẩn trương, mỗi một cách đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Làm Dương Vân Phàm đến thời điểm, Thục Sơn thất tuyệt kiếm, Quất Tiên Tử, còn có vị kia thần bí Thanh Tuyền tiểu thư, đều đã tụ tập trong chủ điện. Bọn họ cả đám đều tại thở dài thở ngắn, đối mặt bực này tràng diện, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Người nào đều không ngờ rằng, ma sát tộc đã vậy còn quá phách lối, trực tiếp tế ra vạn giao hoàng tuyền đồ. Đây chính là ma sát tộc truyền thừa chí bảo, lấy giao long huyết linh tế luyện vài vạn năm tà vật. Thần chủ cảnh giới phía dưới sinh vật, chỉ cần chạm tới một tia cái này giao long huyết linh khí tức, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành hài cốt. Ma sát tộc buông xuống, giao ma hoàng vận dụng vạn giao hoàng tuyền đồ, địa cầu nhất mạch tu sĩ khả năng toàn quân bị diệt. Đều lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ tiền bối còn không có xuất quan sao? Dương Vân Phàm hùng hùng hổ hổ đi vào Thuần Dương cung chủ điện. Thế nhưng là ánh mắt của hắn quét qua cung điện bên trong, như cũ chỉ có mấy người kia, duy chỉ có không thấy trong truyền thuyết Cửu Thiên Huyền Nữ. Trong lòng của hắn không nói ra thất vọng. Cái này, nghe nói như thế, Thục Sơn thất tuyệt thân kiếm sắc một trận biến hóa. Sau một khắc, bọn họ không hẹn mà cùng đều nhìn về ngồi tại chủ vị phía trên, tha dù trắng như tuyết váy dài Thanh Tuyền tiểu thư. Ánh mắt rất là vượt dị. Khục, Thanh Tuyền tiểu thư ho nhẹ một tiếng, che giấu xấu hổ. Sau đó nhìn Dương Vân Phàm, tay nhỏ vỗ bàn một cái, đứng lên, ngạo kiều nói: "Dương Vân Phàm, ngươi lo lắng cái gì? Có sư phụ tại, dù là ma sát chi chủ liên thủ với huyết hà chi chủ cũng không sợ. Bây giờ chỉ có giao ma hoàng một người mà thôi, sư phụ chỉ là không mảnh để ý tới mà thôi." Thật, Dương Vân Phàm rất là kích động, không hổ là Cửu Thiên Huyền Nữ, đã từng đứng tại tối đỉnh phong tồn tại, giọng nói cũng là không giống nhau. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến ngày đó tại Bạch Hà Thành, lão đầu tử đối mặt ma sát chi chủ bản tôn buông xuống, dù là hắn đã là nửa bước chí tôn, có thể như cũ nơm nớp lo sợ, không dám cùng ma sát chi chủ đối kháng. Riêng là cái kia vạn giao hoàng tuyền đồ, mười phần dịu dị, tựa hồ thiên nhiên khắc chế lấy lão đầu tử, để hắn trông chừng mà trốn. Tự nhiên là thật, Thanh Tuyền tiểu thư phát ra không thể nghi ngờ cam đoan. Bất quá, một bên Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm nghe lời này, đều là im lìm không một tiếng. Ánh mắt càng là sợ hãi rụt rè, một chút lực lượng cũng không có. Trong lòng bọn họ càng là lầm bầm không thôi. Tiểu thư ngươi đều biến thành bộ dáng này, cũng không cần mạo xưng là trang hảo hán. Thật muốn ma sát chi chủ liên thủ với huyết hà chi chủ đến đây, chúng ta vẫn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Các loại tiểu thư ngươi thật khôi phục đỉnh phong, lại lấy lại danh dự cũng không muộn, không đến mức chờ chết ở đây. Mấy người các ngươi làm sao không rên một tiếng. Thanh Tuyền tiểu thư ánh mắt thoáng nhìn, nhìn chằm chằm Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm bảy cái lão đạo mặt, gặp bọn họ ánh mắt né tránh, xem chừng lại đang suy nghĩ chạy trốn sự tình. Nàng nắm tay nhỏ nhìn không được nắm thật chặt, quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Bất quá, tại trên mặt, nàng cũng sẽ không đi mang ra chính mình đài, mà chính là lạnh hừ một tiếng, ra hiệu nói, mấy người các ngươi, nói cho Dương Vân Phàm, bản tiểu thư nói đúng hay không đúng? Đúng. Tiểu thư nói đúng, chỉ là giao ma hoàng tính là gì, loại chuyện này đều không cần chủ nhân xuất thủ, chúng ta mấy cách liền đủ để ứng phó. Trong lòng tuy nhiên ước gì lập tức chạy trốn, có thể Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm tự nhiên cũng sẽ không tại Dương Vân Phàm trước mặt nhận sợ, vậy cũng quá mất mặt. Lúc này bọn họ đều là một bộ chiến ý ù ù bộ dáng. Dù sao bọn họ đoán ra, chỉ cần Dương Vân Phàm ở chỗ này, lấy hắn tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng đỉnh phong chiến lực, đủ để cùng giao ma hoàng nhất chiến. Mấy người bọn hắn chỉ cần phất cờ hò reo là được rồi. Tốt. Dương Vân Phàm ánh mắt chầm chầm đảo qua Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm mọi người, khẽ gật đầu, lập tức buông lỏng một hơi, nói, đã như vậy, địa cầu an nguy thì xin nhờ mấy vị đạo trưởng, ta có chuyện muốn tạm thời rời đi một chuyến, một lát khả năng đuổi không trở lại. Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm bảy người nguyên bản bình chân như vậy, một bộ cao thủ tư thái, thế mà nghe được Dương Vân Phàm lời này, bọn họ bảy cái tất cả đều quá sợ hãi, trong tay thần kiếm đều kém chút không có nắm chặt. Dương Vân Phàm muốn là đi, chẳng phải là để mấy người bọn hắn đi chống cự giao ma hoàng, lấy bọn họ hiện tại loại này tình trạng cơ thể, chỉ có tượng trưng thần uy khí tức, lại không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, đối lên bây giờ khí thế như hồng giao ma hoàng, không phải đi muốn chết sao? Không không không, Dương lão đệ, ngươi không thể vào lúc này rời đi địa cầu. Chúng ta bảy người tuy nhiên danh xưng Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm, thực kiếm pháp rất bình thường, chỉ là giang hồ các bằng hữu nâng đỡ, mới cho chúng ta lấy một cái nổi tiếng danh hào. Mà lại chúng ta tuổi tác đều rất lớn, tay chân lẩm cẩm, sớm đã không có tranh cường háo thắng tâm. Mà lại, đều lúc này, còn có chuyện gì có thể so sánh bảo vệ địa cầu quan trọng hơn đâu? Dương lão đệ, ngươi phải nghĩ lại mà làm sao a. Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm đều muốn khóc, để bọn hắn đừng cao thủ tiền bối huyễn hoặc khó hiểu hô một số khẩu hiệu, bọn họ rất có kinh nghiệm. Thật là để bọn hắn đi chiến đấu, bọn họ tuyệt đối chạy so với ai khác đều nhanh. Các vị đạo trưởng, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Địa cầu thì xin nhờ các vị. Dương Vân Phàm đối với Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm hung hăng liền ôm quyền. Chúng ta không chịu nổi Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm gặp này, đều là vô cùng khinh bỉ, hung hăng vung tay áo một cái, không muốn đi tiếp nhận Dương Vân Phàm hành lễ. Trong lòng bọn họ sớm liền bắt đầu chửi mẹ con chó Dương Vân Phàm, đại nạn lâm đầu, vậy mà lựa chọn một mình chạy trốn. Nói tốt thiên đao kiếm hoàng, nói tốt độc chiến mười đại thần vương ma vân điện chủ đâu, nói thật là uy vũ không khuất phục đâu, đều là gạt người nương. Đáng giận nhất là gia hỏa này chạy trốn liền chạy đường, còn kể một ít đường hoàng lời nói, khiến người ta không phản bác được. Quả thực là quá xấu. Dương Vân Phàm rất là ngạc nhiên, không biết mình cái gì thời điểm đắc tội Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm. Mấy người kia thái độ làm sao lập tức biến, chẳng lẽ là bọn họ lo lắng cho mình có đi không về. Không nguyện ý chính mình một thân một mình đi ma đấu núi chịu chết. Cho nên dùng loại này khác loại tư thái. Hy vọng chính mình cải biến tâm ý. Không đi chịu chết tối cường thần ý hỗn đô thị 145 chương 2908 trấn yêu kiếm. Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu có một ít cảm động. Bèo nước gặp nhau, mấy vị này đạo trưởng thật sự là chân thực nhiệt tình a. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm tâm ý càng phát ra kiên định. Nhất định muốn đánh xuống ma đấu núi. Lập cái kế tiếp tấm gương. Để chư thiên thần vực đều nhìn một chút. Ai dám phạm ta địa cầu. Xà đâu cũng giết. Trong lòng của hắn nhiệt huyết sôi trào. Lại xoay người. Đối với chủ vị phía trên Thanh Tuyền tiểu thư. Đại lực chắp tay. Cất cao giọng nói. Thanh Tuyền tiểu thư. Ngươi cũng bảo trọng. Nếu là ở phía dưới vận khí tốt. Không có chiến tử ma đấu núi. Bình an trở về lời nói. Thanh Tuyền tiểu thư. Ngươi có thể nhất định muốn vì ta dẫn tiến một chút Cửu Thiên Huyền Nữ tiền bối. Tại hạ thế nhưng là mười phần kính ngưỡng Cửu Thiên Huyền Nữ tiền bối. Chiến tử ma đấu núi có ý tứ gì, lần này Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm cùng Thanh Tuyền tiểu thư toàn bộ hoàn hồn. Riêng là Thanh Tuyền tiểu thư cách mông đều ngồi không yên, vụt một chút theo bảo tỏa bên trên đứng lên. Nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thanh Thúy thanh âm có một ít không thể tin. Nói. Dương Vân Phàm. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn một thân một mình phía trên ma đấu núi, ngươi cũng đã biết. Đó là ma sát tộc khởi nguyên tổ địa. Nguy hiểm trùng điệp. Cao thủ như mây. Có Bích Lạc Hoàng Tuyền trận pháp thủ hộ. Không kém cỏi vạn giao Hoàng Tuyền đồ. Lại có ba tòa chí tôn cấp bậc quan thiên bia truyền thừa trấn áp khí vận, ta biết. Dương Vân Phàm ánh mắt bình tĩnh mà kiên định, thế mà đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Địa cầu kinh lịch lần kiếp nạn này chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Mà lại. Giao ma hoàng mang theo kim giao tiến. Vạn giao hoàng tuyển đổ. Còn có ma sát tộc đại quân. Đến tới địa cầu. Lúc này ma đấu núi chính tốt chống sống. Đón đến. Dương Vân Phàm ánh mắt tịch mịch. Nhìn qua hư không. Trên mặt lộ ra một vệt kinh thiên động địa nụ cười. Nói. Ta đã từng dẫn người đánh xuống khổng tước tộc tổ địa Thánh Sơn. Thực bất quá là vì diễn tập. Cuối cùng mục đích. Chính là đánh xuống ma đấu núi. Để ma sát tộc hoàn lại vạn năm trước nợ máu này. Thật đại trưởng phu vậy, nghe vậy. Tiểu huyền nữ nhìn không được nói một câu xúc động. Đồng thời, nàng ánh mắt nổi lên một từng cơn sóng gợn. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nhìn không chuyển mắt. Trong thoáng chốc. Nàng tựa hồ nhìn đến Dương Vân Phàm một người một kiếm. Giết trên 9 tầng trời. Độc chiến ma sát tộc vô số cao thủ. Lực khiêng thất sát bi kinh người hủy diệt chi ý. Dục huyết phấn chiến. Anh tư vô địch. Thanh Tuyền tiểu thư quá khen, chờ ngươi lớn lên ta mời ngươi uống rượu. Đối mặt tiểu huyền nữ nóng rực ánh mắt. Dương Vân Phàm hiên ngang cười một tiếng. Sau đó hắn xoay người sang chỗ khác. Nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Vụt một tiếng thanh minh. Một thanh tản ra trong vắt thanh quang thần kiếm. Trực tiếp theo trong miệng hắn dâng lên mà ra. Lập tức biến ảo thành một đảo thanh long hư ảnh. Ngửa mặt lên trời gào thét. Phát ra một trận kêu to. Ngang cái này tiếng gào như rồng gầm thanh tịnh tại Thục Sơn kiếm cung chi trên vang vọng không nhỉ. Long uyên thần kiếm. Theo ta giết đến tận ma đấu núi. Dương Vân Phàm cầm kiếm nơi tay. Thân hình hóa thành một vệt lưu quang. Phóng lên tận trời. Phá vỡ trùng điệp hư không. Phù diêu mà lên lão ngũ. Các loại meo cùng một chỗ hưu một chút. Không chờ người khác kịp phản ứng. Quất tiên tử hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng. Trực tiếp phá vỡ hư không. Đuổi kịp Dương Vân Phàm. Các loại Dương Vân Phàm cùng quất tiên tử đều rời đi. Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm bọn người. Đều lâm vào một trận không hiểu thương cảm bên trong. Vừa mới thật sự là oan uổng Dương Vân Phàm. Ai có thể ngờ tới. Hắn rời đi địa cầu không phải vì đào mệnh. lại là đi làm kinh kha thứ Tần Vương đồng dạng hành động vĩ đại. Bọn họ nhớ tới Dương Vân Phàm vừa mới gióng giạc thần sắc. Một khắc này, trong lòng bọn họ nhiệt huyết cũng từng đợt sôi trào. Có thể cuối cùng vẫn bị lý trí ngăn chặn, không có theo lấy Dương Vân Phàm đi chịu chết. Bất quá, đối với Dương Vân Phàm, bọn họ là trong lòng bội phục. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Dương Vân Phàm, bần đạo vĩnh viễn nhớ đến ngươi âm thanh dung mạo. Ngọc Cơ đạo nhân cùng Dương Vân Phàm quen thuộc nhất, mà lại trò chuyện với nhau thật vui. Trong lòng của hắn mười phần tiếc nuối, mới quen bằng hữu cứ như vậy đi chịu chết, mà lại là chính mình trơ mắt nhìn lấy hắn đi chịu chết, thật là khiến người ta đau lòng. Mấy người các ngươi, câm miệng cho ta. Tiểu huyền nữ trực tiếp bảo khởi, cho mỗi đầu người lên đều gõ một cách bảo lật. Nghiêm nhị nói, Dương Vân Phàm sẽ không chết, người nào lại nói điểm xấu lời nói, bổn tỏa trước vì hắn đưa ma vân vân vân. Dương Vân Phàm bách chiến bách thắng, trường mệnh 1 triệu tuổi, chỉ là ma sát tộc khẳng định ngăn cản không hắn. Thục Sơn thất tuyệt kiếm sờ lấy chính mình kịch liệt đau nhức đầu, nước mắt đều mau ra đây. Bất quá bọn hắn cũng đều biết, chính mình lúc này thời điểm không thể nói ùa rũ lời nói. Tính tiểu thư thế nhưng là không tốt, chọc giận nàng tất nhiên không có quả ngon để ăn. Tất cả im miệng cho ta. Nhao nhao chết. Tiểu huyền nữ bị mọi người làm cho đầu đau, nhìn không được giận quát một tiếng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là che miệng, lặng ngắt như tờ. Chỉ có trong mắt vùng quay trở ra, nhìn chằm chằm tiểu huyền nữ cước bộ. Đúc đúc. Tiểu huyền nữ tại trong cung điện đi qua đi lại, nàng rất không yên lòng Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm tuy nhiên đỉnh phong chiến đấu, lực đạt tới tránh thoát 8 đạo huyết mạch gông xiềng trình độ, có thể còn thiếu rất nhiều. Ma đấu núi thật lâu trước đó chính là một chỗ tuyệt thế hung địa, là một vị trí tôn cổ ma tịch diệt chi địa. Ma sát tộc sinh ra nguyên do, bất quá là vị nào trí tôn cổ ma ma khí tiết ra ngoài, xâm nhiễm một số huyết mạch hỗn tạp á long tộc, làm đến cái kia một loại á long tộc quần bắt đầu biến dị. Một số á long tộc quần biến thành bây giờ ma sát tộc, mặt khác một số thì biến thành bát tí sao long nhất tộc. Bây giờ thiên địa khôi phục, không ít phá nát mật cảnh cũng bắt đầu theo tịch diệt bên trong trở về. Chí tôn kia cổ ma, không biết là có hay không cũng theo tịch diệt bên trong khôi phục. Nếu là chí tôn kia cổ ma trở về, lấy cổ ma hung tính, lúc này thời điểm người nào phía trên ma đấu núi đều là một con đường chết. Ngọc Cơ tử, tiểu huyền nữ trong lòng rất là bất an, hô hoán Ngọc Cơ đạo nhân một tiếng. Đúng tiểu thư. Có gì phân phó? Ngọc Cơ đạo nhân lập tức từ trong đám người đi ra, mười phần cung kính nhìn lấy tiểu huyền nữ. Ngươi thân pháp tốt nhất, tốc độ nhanh nhất, bổn tòa hiện tại đối ngươi hạ lệnh, lấy phía trên bổn tòa trấn yêu kiếm đi trợ giúp Dương Vân Phàm. Tiểu huyền nữ trong lòng có một chút bất an, cuối cùng lựa chọn giúp Dương Vân Phàm một tay. Tiểu thư, trấn yêu kiếm bên trong có ngươi đỉnh phong thời điểm một chút thật thính. Như thuần dương cung mất đi trấn yêu kiếm, Thục Sơn thủ hộ trận pháp hội lập tức phá nát, chúng ta càng bất lực ngăn cản giao ma hoàng. Tiểu thư, ngươi phải nghĩ lại a. Ngọc Cơ đạo nhân sắc mặt sợ hãi quỳ rạp dưới đất khẩn cầu tiểu huyền nữ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bọn họ bây giờ còn ở tại Thục Sơn, không có chạy trốn, lớn nhất lớn lòng tin nơi phát ra chính là trấn yêu kiếm. Cái này trấn yêu kiếm chính là Cửu Thiên huyền nữ đã từng bội kiếm, cũng là Thục Sơn kiếm cung trấn phái thần kiếm, chí bảo cấp bậc thần binh lợi khí. Mà lại Cửu Thiên huyền nữ tại tịch diệt trước đó, tựa hồ thì tài liệu đến tình huống bây giờ, liền đem chính mình đỉnh phong thời điểm một luồng thật thính phong cấm tại trấn yêu kiếm bên trong. Thời điểm then chốt, có thể điều động trấn yêu kiếm, phát huy ra chính mình đỉnh phong chiến đấu lực. Tối cường thần ý hỗn đô thị 145 chương 2909 giết đến tận ma đấu sơn. Tiểu thư, ngươi phải nghĩ lại a. Không có trấn yêu kiếm, chúng ta chẳng khác nào cái thớt gỗ phía trên thịt cá, mặt người chém giết. Thục Sơn thất tuyệt kiếm người khác cũng đều ào ào quỳ rạp dưới đất, một mặt thấp thỏm lo âu. không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Tiểu huyền nữ phất phất tay, thấy mọi người đều là một mặt không cam tâm bộ dáng, nhìn không được che chán thở dài nói, ta không phải đã sớm nói với các ngươi qua sao, có rảnh thời điểm nhớ đến nhiều một chút sách, không muốn cả ngày tập hợp một chỗ uống rượu ca hát. Dương Vân Phàm một chiêu này chính là vây ngụy cứu triệu, nói thế nào Thục Sơn Thất Tuyệt kiếm nhãn thần mơ hồ ngẩng đầu nhìn chằm chằm tiểu huyền nữ, hy vọng đạt được một đáp án. Mấy người các ngươi thật là đần. Tiểu huyền nữ một mặt im lặng, bất quá vẫn là giải thích nói, nếu như Dương Vân Phàm thật thành công đánh lên Ma Đấu Sơn, giao ma hoàng còn có tâm tư tại địa cầu ra tay với chúng ta sao? Hắn nhà đều không, dù là đánh xuống địa cầu lại có ý nghĩa gì? Trên địa cầu truyền thừa lại không nhất định thích hợp bọn họ ma sát tộc. Tiểu thư anh minh Thục Sơn Thất Tuyệt kiếm nhãn bên trong đều là lói lên trí tuệ quang mang, đối tiểu huyền nữ một mặt bội phục. Không phải bản tiểu thư anh danh, thật sự là mấy người các ngươi quá phế vật. Tiểu huyền nữ đã không nguyện ý lại cùng bảy người giao lưu, xoay người sang chỗ khác, im lặng nhìn qua Dương Vân Phàm đi xa phương hướng, phát ra thở thật dài. Bản tiểu thư kiếp trước đến cùng làm cái gì nghiệt a, vậy mà cùng các ngươi bảy cái đồng bọn sớm biết lại biến thành dạng này. Kiếp trước nên tìm một cách đẹp trai tuyệt đại thiên kiêu, sớm lấy chồng mới đối. Tiểu thư, ngươi không nên nói như vậy, quả thực để cho chúng ta xấu hổ vô cùng á. Tại hắn sáu người còn tại sám hối thời điểm, Ngọc Cơ đạo nhân phản ứng nhanh nhất. Tiểu thư, ta đi trước một bước, đi trợ giúp Dương Vân Phàm. Hắn lập tức một bước thoát ra, đi vào Thuần Dương cung chỗ sâu, gỡ xuống một thanh toàn thân màu tím lam, lơ lửng ở hạch tâm đại điện bên trong, như là lưu quang biến ảo mà thành thần kiếm. Sau đó phá vỡ hư không, đuổi theo Dương Vân Phàm quý tích mà đi. Ma Đấu Sơn, đây là ma sát tộc khởi nguyên tổ địa, cũng là ma sát tộc thánh sơn. Nó ở vào nguyên thủy mật cảnh bên trong, chung quanh đều là bị từng tầng nồng đậm pháp tắc quang vụ bao vây lấy, xúc đứng ở trong hư không. Chủ thượng, huyết không thần chủ mang đi vạn giao hoàng tuyển đồ về sau, thất sát vi biến dị đình chỉ. Một vị người khoác hắc bào ma sát tộc thần chủ cường giả cung kính đứng tại thân hình cao lớn ma sát chi chủ trước đó, hồi báo thất sát vi tình huống. Không kém cái này mấy ngày công phu, các loại giao ma hoàng giết Dương Vân Phàm, chiếm lấy Dương Vân Phàm thân thể, chẳng những thất sát vi có thể đạt tới viên mãn trình độ, nói không chừng liền huyết mang đồ đều có thể bù đắp. Ma sát chi chủ phất phất tay, tâm tình tựa hồ không tệ. Đúng, chủ thượng, vị kia hắc bào cường giả nghe vậy liền không nói thêm lời. Ma Đấu Sơn đỉnh phong từ xưa đến nay đứng sừng sững lấy ba tòa cao vút trong mây quan thiên bia, một tòa thất sát bi, một tòa huyết mang đồ, một tòa hoàng tuyền đồ. Bên trong huyết mang đồ truyền thừa đã đoạn, bởi vì thái cổ hoang thiên thú tế luyện thất bại, hoàn chỉnh thái cổ huyết mang đồ bị Dương Vân Phàm cướp đi, mà lại bị hắn dung luyện tiến vào chính mình bản tôn trong mạch máu. Trừ phi đem Dương Vân Phàm bản tôn thần thể chiếm lấy, lại từ hắn cốt nhục chỗ sâu đem huyết mang đồ truyền thừa khai quật ra, mới có cơ hội để Ma Đấu Sơn phía trên huyết mang đồ phát sinh dị biến. Đến mức hoàng tuyển đồ, cái này một phần quan thiên bia truyền thừa thần bí nhất, nó cũng không ghi chép công pháp gì, mà chính là một phân thành hai, một phần đồ biến thành Ma Đấu Sơn thủ hộ đại trận, Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận, một phần khác đồ biến thành Vạn Giao Hoàng Tuyền đồ. Ma sát chi chủ nghiên cứu rất lâu, như cũ không cách nào đem Bích Lạc Hoàng Tuyền đại trận cùng Vạn Giao Hoàng Tuyền đồ hoàn chỉnh dung hợp lại cùng nhau. Liền dung hợp đều làm không được, tự nhiên hắn cũng vô pháp từ đó lính ngộ công pháp gì huyền ảo. Sau đó, cái này thất sát vi thượng truyền nhận thành ma sát chi chủ bước vào chí tôn cảnh giới duy nhất lựa chọn. Thế mà, rất dù gì là, cái này thất sát vi tuy nhiên bắt đầu dị biến trưởng thành, lại cần phải không ngừng tiêu hao vạn giao hoàng tuyển đồ phía trên giao long huyết linh. Cái này thất sát vi tựa như là sống một dạng cần ăn. Mà cái này thực vật chính là những cái kia giao long huyết linh. Thật sự là vượt dị. Cái này ba loại quan thiên bia truyền thừa ở giữa tựa hồ lẫn nhau có liên hệ. Chẳng lẽ cái này đã từng là một môn truyền thừa, chỉ là bị người chia ra làm ba ma sát chi chủ đứng ở ba tòa quan thiên bia trước đó. Hắn ngửa đầu quan sát lấy ma sát tộc trọng yếu nhất ba loại truyền thừa. Càng là quan sát, hắn càng là cảm giác được kinh hãi. Ba tòa quan thiên bia, mỗi một tòa đều ẩn chứa đến chí tôn cảnh giới truyền thừa. Nếu là ba tòa quan thiên bia còn có thể dung hợp như vậy, dung hợp về sau môn kia truyền thừa, cái kia là đáng sợ đến bực nào. Xem ra đây hết thảy bí mật chỉ có chờ vân đài trên cung điện, chỗ có thần điện mở ra mới có thể có đến đáp án. Ma sát chi chủ rất nhanh liền ngẩng đầu trông thấy giữa không trung cái kia một tòa như ẩn như hiện vân đài cung điện. Vân đài cung điện bị vô tận ma khí bao vây lấy, cho dù là hắn dạng này đỉnh phong thần vương cũng vô pháp thời gian dài bị cái này ma khí xâm nhiễm. Hội cảm giác được đầu váng mắt hoa, thân thể cũng bắt đầu hư thối. Chỉ có chờ ma khí tản mất một số, hắn mới có cơ hội đi nếm thử sông sáo vân đài cung điện. Lần trước, hắn cùng giao ma hoàng, huyết không thần chủ bọn người, liền xông vào vân đài cung điện. Tuy nhiên nguy hiểm trùng điệp, nhưng bọn hắn thu hoạch cũng to lớn. Mỗi người đều tránh thoát tối thiểu một đạo huyết mạch gông xiềng. Lại lấy được kim giao tiến dạng này trí bảo, càng làm cho vạn giao hoàng tuyển đồ đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, thối biến thành hỗn độn trí bảo. Đáng tiếc, lần trước bọn họ chỉ xông qua một nửa cung điện, liền không cách nào càng tiến một bước. Đối với cái kia vân đài cung điện hạch tâm bí mật, hắn càng là liền một bên đều không có sờ đến. Không biết giao ma hoàng cái gì thời điểm có thể đem Dương Vân Phàm chộp tới, nếu có thể dùng Dương Vân Phàm thân thể tế luyện huyết mang đồ, hơn phân nửa làm cho huyết mang đồ quan thiên bia đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Đến lúc đó, vân đài cung điện hẳn là có thể càng nhiều hiển lộ ra. Ma sát chi chủ liếm liếm khóe miệng, mười phần mong đợi giao ma hoàng có thể mang đến cho hắn tin tức tốt. Oanh thế mà! Đúng lúc này, một tiếng sấm rền giống như nổ vang. Đột nhiên tại phương Nam hư không bên trong vang vọng mà lên. Lập tức cả tòa ma đấu sơn cũng bắt đầu hung hăng lay động một chút. Một cỗ không có bất kỳ che giấu nào ngút trời sát khí, chính như lưu tinh cản nguyệt giống như từ thiên ngoại đánh tới. Không tốt, có người đang trùng kích thủ hộ đại trận thật lớn mật. Vậy mà giết đến cận ma đấu sơn, ta đến muốn xem thử xem là cái gì cái không muốn sống ra hỏa. Cỗ khí thế này vừa mới xuất hiện, toàn bộ ma đấu sơn đều lâm vào bạo động bên trong. Nguyên một đám ma sát tộc chiến sĩ theo nhà bên trong bay ra đến. Lập tức bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn qua phương Nam. Chỗ đó một đạo kiếm quang tựa như tia chớp địa vạch phá bầu trời, hướng thẳng đến ma đấu sơn đánh tới. Trong vắt kiếm quang như thanh long xuất thủy. Đây là Long Uyên thần kiếm không tốt. Là Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm hắn giết đến tận Ma Đấu Sơn. Sau một khắc, Ma Đấu Sơn trong nháy mắt biến đến ồn ào vô cùng. Nguyên một đám ma sát tộc chiến sĩ sắc mặt đều biến đến rất là phiền dị. Bọn họ cũng đều biết, sáng sớm hôm nay, huyết không thần chủ mang đi vạn giao hoàng tuyển đồ, tiến đến địa cầu cùng giao ma hoàng tổ hợp, chuẩn bị đánh giết Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm. Ai có thể ngờ tới Dương Vân Phàm vậy mà đảo khách thành chủ, giết đến tận Ma Đấu Sơn.